Những người này tuy là cũng đoán được Xèn Hạ Cụ có thể làm ra bọn họ không làm được sự tình, thế nhưng trong miệng lại đều vẫn là đang dáng chống đỡ lấy, đều hy vọng Xèn Hạ Cụ chỉ là dựa vào lực ý chí gắng gượng, trên bản chất cùng bọn họ không có phân biệt. Nếu không, không phải lộ vẻ được bọn họ quá mức phế vật rồi sao? Giống như là sát hoạch, tất cả mọi người thi không được khá chỉ có thể chứng minh đề mục quá khó khăn, không phải mọi người không phải nỗ lực, thế nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện một cái kiểm tra toàn phần, cái này tính là gì? Bất quá bọn họ như thế châm chọc khiêu khích, Xèn Hạ Cụ còn chưa lên tiếng, Robin liền không nhịn được. Robin lúc đầu ở vòng quanh thao trường chạy bộ, thế nhưng đến khi đám người kia đem Xèn Hạ Cụ vây lại thời điểm, Robin xuất phát từ lo lắng cũng ngừng huấn luyện, đi tới Xèn Hạ Cụ trước người, lo lắng nhìn Xèn Hạ Cụ. Mà phụ trách bọn họ tên này huấn luyện viên lúc này chú ý lực cũng đều đặt ở Xèn Hạ Cụ trên người, nào có thời gian ở giám sát Robin, vì vậy Robin đình chỉ huấn luyện cũng không còn người quản. Bất quá lúc này nghe được có người chửi bới của nàng Xèn Hạ Cụ ca ca, nhất thời lớn tiếng đối với đám người kia biện giải các ngươi làm không được không có nghĩa là Xèn Hạ Cụ ca ca làm không được, ta tin tưởng Xèn Hạ Cụ ca ca nhất định có thể được. Nói xong cũng dùng cái kia thật to con mắt căm tức nhìn những người này. Bất quá những người này mặc dù đối với Robin lời nói không cho là đúng, nhưng là đối phương chỉ là một 8 tuổi tiểu cô nương mà thôi, những người này còn không có trụy lạc đến cùng 8 tuổi tiểu cô nương gây gổ tình trạng. Vì vậy cũng chỉ là hừ vài tiếng sau đó không phải nói cái gì nữa, còn là tiếp tục xem Xèn Hạ Cụ, tâm lý đều đang cầu khẩn Xèn Hạ Cụ mau nhanh không kiên trì nổi. Thậm chí trong đó một ít tâm lý hơi chút độc ác một ít đều đang cầu khẩn Xèn Hạ Cụ tức giận nhất huyết nghiêm trọng thiếu hụt, ở y viện nghỉ ngơi một đoạn mới tốt. Bất quá cùng những thứ này hâm mộ đấu kỵ hận phổ thông học viên bất đồng, phụ trách giáo sư Xèn Hạ Cụ huấn luyện viên bắt đầu cũng có chút khó có thể tin, thế nhưng lập tức hắn thật giống như phát hiện cái gì giống nhau. Con mắt cũng bắt đầu sáng lên đứng lên. Đến khi Xèn Hạ Cụ vẫn liên tục đánh 4, 5 lần sau đó, tên này huấn luyện viên mới, chỉ có, kêu ngừng Xèn Hạ Cụ, không phải Xèn Hạ Cụ đánh không nổi nữa, mà là tên này huấn luyện viên lo lắng Xèn Hạ Cụ xảy ra chuyện gì. Được rồi, ngươi có thể ngừng. Kêu ngừng Xèn Hạ Cụ sau đó, tên này huấn luyện viên còn lập tức để binh sĩ đưa tới một bình lớn màu xanh biếc dược tề, để Xèn Hạ Cụ mau nhanh dùng. Xèn Hạ Cụ ngơ ngác nhìn trong tay không biết tên dược tề. Có chút không hiểu tên này huấn luyện viên ý tứ. Đây là mới nhất nghiên cứu dinh dưỡng dược tề, một con là có thể đỉnh 100 kg hải quái thịt, ngươi mau nhanh dùng a. Nhìn thấy Xèn Hạ Cụ không có dùng dược tề, tên này huấn luyện viên vội vàng đối với Xèn Hạ Cụ giải thích, ngươi có thể đúc luyện lâu như vậy nhất định là bởi vì khôi phục trái cây năng lực, thế nhưng coi như là năng lực trái ác quỷ, tiêu hao vẫn là trong thân thể ngươi năng lượng, nếu như trong thân thể ngươi năng lượng không đủ tiêu hao, thậm chí sẽ tiêu hao ngươi sinh mệnh lực. Nghe thế danh giáo quan nói như vậy, Xèn Hạ Cụ trong lòng cũng là ấm áp, tuy là tên này huấn luyện viên chỉ là bởi vì hắn đủng có trở thành cường giả tư chất mới, chỉ có, quan tâm như vậy trạng huống của hắn, nhưng là bất kể nguyên nhân gì, có người quan tâm cảm giác đúng là tốt vô cùng. Không cần lo lắng, huấn luyện viên, ta quả thực năng lực chính là giao phó ta cường đại khôi phục năng lực, những thứ này sự khôi phục sức khỏe mặc dù sẽ tiêu hao một ít sinh mệnh lực, nhưng là bởi vì trái ác quỷ quan hệ, những thứ này sinh mệnh lực khôi phục rất nhanh. Trên cơ bản ngủ một giấc là có thể hoàn toàn khôi phục. Xèn Hạ Cụ không có cự tuyệt tên này huấn luyện viên hảo ý, đem trong tay dinh dưỡng dược tề uống cạn, sau đó cười đối với huấn luyện viên giải thích. Như vậy ta an tâm. Tên này huấn luyện viên nhìn thấy Xèn Hạ Cụ đánh 4, 5 lần luyện thể quyền pháp còn là sinh long hoặc hổ bộ dạng, cũng biết mình là lo lắng sẽ bị loạn, tâm lý nhất thời cũng thả lỏng một hơi, sau đó nhìn chu vi tới vây một quyền trong mắt tỏa ra hâm mộ đấu kỵ hận thần sắc các học viên, nhất thời nghiêm sắc mặt, quát to: Đều nhìn cái gì, có gì để nhìn, còn không mau huấn luyện, không muốn tốt nghiệp là không phải. Đám này vây xem đảng đừng xem nói cố gắng chạy, nhưng là đối với huấn luyện viên vẫn là rất sợ hãi. Lúc này huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt đều chạy sạch sẽ, nên để làm chi đi. Ngươi cũng là, tiếp tục chạy, nhớ kỹ hô hấp nhịp điệu, lúc nào có thể đạt được 10 đạo lực, mới có thể cùng hỉ ủ gạ Xèn Hạ Cụ huấn luyện chung. Nói xong cũng giám đốc Robin huấn luyện, trước khi đi dường như muốn đối với Xèn Hạ Cụ nói cái gì. Thế nhưng dừng một chút sau đó, chỉ là Kiền Ba Ba nói một câu: ngươi ở nơi này luyện tập A, luyện tới trình độ nào ngươi tự xem làm A. Nói xong cũng đi giám sát Robin đi, bất quá lúc này tên này huấn luyện viên trong lòng cũng là lưỡng đạo dòng biển lệ chảy xuống. Tuy là mỗi cái lao sư đều hy vọng thuộc hạ học sinh là cái thiên tài, thế nhưng học sinh thái thiên mới, chỉ có, cũng không tiện A, phía trước hắn quá khiếp sợ với Xèn Hạ Cụ năng lực trái ác quỷ đối với huấn luyện thường ngày tác dụng, không có lý đích thực có chú ý. Thẳng đến muốn chỉ đạo Xèn Hạ Cụ động tác yếu linh thời điểm, mới phát hiện, em gái ngươi, chỉ nhìn một lần, Xèn Hạ Cụ động tác dĩ nhiên cùng hắn giống nhau như lúc, một cái sai số cũng không có. Muốn từ bản thân luyện tập bộ quyền pháp này thời điểm, chỉ là cam đoan động tác tiêu chuẩn tính, liền ước chừng tìm 3 ngày, đây là trung thượng đẳng thành tích, hướng Sẻn Hạ Cụ như vậy, tên này huấn luyện viên chỉ nhớ rõ bây giờ trung tướng cùng đại tướng có thể bảo trì trong nháy mắt học được ghi lại. Chẳng lẽ cái này là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ còn có thể lớn lên thành trung tướng hay sao? Nghĩ vậy, hắn không khỏi hạ quyết tâm, đối đãi một nam một nữ này, thái độ muốn thả đoan chính một ít, giáo dục càng là nếu không lưu dư lực, nếu như đến lúc đó Sẻn Hạ Cụ thực sự trở thành trung tướng, thậm chí đại tướng, cái này một phần hương hỏa tình liền khó lường, đến lúc đó hắn khả năng liền kiếm bộn rồi. Chương 378, một tháng sau. Trong sân huấn luyện, một mảnh mặt trời chói chang lần giải ánh mặt trời gay gắt, trên mặt đất một ít hoa hoa thảo thảo đều trở nên vô tình đứng lên. Mà đang ở cái này lửa viêm liệt nhật chi dưới, một đám người nhiệt liệt chiêu thiên làm các loại các dạng huấn luyện, dường như mặt trời này quang không phải chiếu tại bọn họ trên người giống nhau. Từ cái này một phương diện mà nói, những học viên này hoàn toàn chính xác không hổ là từ các nơi trên thế giới chọn đi ra tinh anh, tiềm lực gì gì đó trước không nói, liền phần này khắc khổ cần cù sức mạnh cũng không quý bọn họ hải quân tinh anh học viện danh tiếng. Mà ở nhóm người này bên trong, có hai cái người đặc biệt thấy được. Một cái trăm tuổi khoảng chừng một cái tiểu cô nương, lúc này cái này tiểu cô nương cũng không sợ phơi nắng nổi khổ, đang huấn luyện giữa sân làm các loại trụ cột huấn luyện, nhìn nàng cái kia động tác thuần thục, một kích lượng vận động, thì hào đô không thua kém gì một dạng đại nhân, không thể không nói, Robin cái này một cái nguyệt y kém cũng quả thực không có uổng phí. Trên thực tế, không cần Sẻn Hạ Cụ cùng huấn luyện viên thúc giục, trải qua hạ giả sự kiện sau đó, Robin liền sâu đậm hiểu lực lượng tầm quan trọng. Lúc này có học tập lực lượng cơ hội, Robin cũng là quý trọng không ngớt, khắc khổ trình độ ti hào đô không thua kém gì Sẻn Hạ Cụ. Nếu như không phải mỗi lúc trời tối 143 nghỉ ngơi thời điểm, Sẻn Hạ Cụ đều sử dụng năng lượng ôn dưỡng thân thể của hắn, nàng là tuyệt đối chịu không nổi như vậy nghiêm khắc huấn luyện. Đã quên nói, bởi vì lại chia xứng ký túc xá thời điểm, Robin chết sống cũng không muốn cùng Sẻn Hạ Cụ xa nhau, mà Sẻn Hạ Cụ đã cùng để Robin cùng những nữ binh khác ở cùng một chỗ không thế nào yên tâm. Hơn nữa xem ở Robin niên kỷ còn nhỏ cùng hai người tiềm lực cũng không tệ phân thượng, liền vong khai một cái mặt, đem Sẻn Hạ Cụ cùng Robin phân ở một cái ký túc xá. Dĩ nhiên, nếu như không phải Sẻn Hạ Cụ biết mình có thể mỗi ngày đều cho Robin ôn dưỡng thân thể, hắn cũng sẽ không đồng ý Robin này môn huấn luyện. Mà kết quả chính là, có thể chịu đựng đại huấn luyện số lượng, tự nhiên tiến bộ cũng nhanh, Robin ở nơi này sở hải quân tinh anh học viện bên trong cũng được cho một cái tiểu thiên tài, điểm ấy trải qua thời gian lâu như vậy, chiếm được tất cả mọi người công nhận. Mà một cái khác thì là một cái 15-16 tuổi thiếu niên, chỉ thấy gã thiếu niên này môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, còn giữ mái tóc đen dài, hảo một cái phong tư chắc tuyệt thiếu niên lang. Không thể không nói, Sẻn Hạ Cụ cái này phó tướng miệng thật đúng là có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Dĩ nhiên, thì ủ gã nhất tộc B cờ cờ C thiếu niên, đại bộ phận đều là cái này phong cách tướng mạo, không thể không nói, thì ủ gã nhất tộc gen quả thật không tệ. Mà hơn nữa Sẻn Hạ Cụ trở thành bán thần phía sau, tuy là thân thể cường độ không có tăng, nhưng là sinh mệnh bản chất quả thực xảy ra thuế biến, cộng thêm năng lượng tầm bổ, cái này phó tướng miệng liền hướng càng ngày càng tuấn tú phương hướng phát triển tiếp. Bất quá lúc này Sẻn Hạ Cụ, có thể không chút nào trước kia cái loại này phong độ chỉ có, chỉ thấy theo Sẻn Hạ Cụ động tác, trên người của hắn không ngừng chảy hãn, y phục đều bị xâm thấu, mồ hôi hột nhỏ giọt xuống đất, Sẻn Hạ Cụ mặt đất dưới chân đều ướt một tảng lớn. Sẻn Hạ Cụ lúc này đánh quyền pháp cùng phía trước đánh cũng không giống nhau, hiển nhiên lại là một bộ khác quyền pháp, bất quá hiển nhiên bộ quyền pháp này đánh nhau so với trước kia bộ kia lao lực sinh ra. Mỗi một cái động tác đánh ra Sẻn Hạ Cụ thân thể sẽ khẽ run lên, trong cơ thể gân cốt đều sẽ trở nên càng thêm tê ngứa đứng lên, bất quá Sẻn Hạ Cụ vẫn là cắn răng không ngừng kiên trì, tiếp tục từng quyền đánh tới. Tuy là mỗi lần đúc luyện tiêu hao năng lượng Sẻn Hạ Cụ không cần hướng những người khác như vậy đi qua ăn cơm bổ sung, mà là trực tiếp đi qua hấp thu trên không năng lượng bổ sung tiêu hao, hơn nữa cũng không cần những người khác như vậy khôi phục bắp thịt gân cốt mệt nhọc, trong cơ thể ẩn chứa mạnh mẽ đại sinh mệnh lực có thể trợ giúp Sẻn Hạ Cụ nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng đúc luyện lúc cường hóa gân cốt sinh ra tê ngứa đau đớn cũng không biết thiếu một phần một hào, thậm chí bởi vì Sẻn Hạ Cụ đúc luyện hiệu quả so với người khác tốt hơn, gân cốt bị thịt cường hóa nhanh hơn, mà cường hóa sản sinh lúc tê ngứa đau đớn so với người khác càng thêm cường liệt. Bất quá những thứ này hiển nhiên cũng không thể ảnh hưởng đến Sẻn Hạ Cụ, có thể trở thành nhận giới người mạnh nhất, thậm chí siêu thoát thế giới. Sẻn Hạ Cụ dựa vào là có thể không phải vận khí tốt, tốt gia đình, nếu như không có đại nghị lực, cái này căn bản liền không thể nào làm được. Hô! Lại đánh xong một lần bộ này hay là rèn cột quyền, thu hồi quyền thế, bên trong thân thể tê ngứa cảm giác nhất thời không còn. Sẻn Hạ Cụ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người đều là một mảnh ung dung, có một loại dương dương lười biếng không muốn nhúc nhích cảm giác thoải mái thấy. Bất quá loại cảm giác này cũng chính là trong nháy mắt mà thôi, tiếp lấy Sẻn Hạ Cụ liền tiếp tục bắt đầu bày lên tư thế, luyện tập. Ở bắt đầu huấn luyện đệ một ngày, Sẻn Hạ Cụ liên tục đánh một ngày luyện thể quyền, đồng thời không có chuyện gì thời điểm, hắn tư liệu lập tức liền xuất hiện tại rẻ phi nơi đó. Lại tự mình lặng lẽ quan sát qua Sẻn Hạ Cụ tình huống sau đó, Sẻn Hạ Cụ mà bắt đầu xạ hỏa pháp tự mình dạy, chịu đến Sẻn Hạ Cụ ảnh hưởng, Robin cũng may mắn cùng nhau tiếp thu rẻ phi huấn luyện, dĩ nhiên. Đảm nhiệm người nào liếc mắt đều có thể nhìn ra, Robin chỉ là phụ đái mà thôi. Sau khi biết tới Robin dần dần biểu hiện ra thiên phú, mới bị Dẹ Phỉ nghiêm túc đối đãi. Dẹ Phỉ thân là tiền nhiệm đại tướng, tự nhiên cùng huấn luyện viên bình thường bất đồng, tuy là học tập đều là đồng nhất bộ đồ đạc, thế nhưng trải qua Dẹ Phỉ giảng giải, trong đó các loại quan khiếu vừa xem hiểu ngay. Thậm chí Dẹ Phỉ còn phối hợp Sẻn Hạ Cụ tình huống thân thể, đặc biệt sửa lại luyện thể quyền bên trong một ít động tác. Có thể dùng bộ quyền pháp này càng thêm phù hợp Sẻn Hạ Cụ, luyện thể hiệu quả càng thêm xuất chúng. Kỳ thực đạo lý này cũng không khó hiểu, mỗi cái thể chất của con người đều là bất đồng, bộ quyền pháp này nếu có thể thích ứng mọi người, tự nhiên khứ trừ trong đó đặc thù bộ phận, phổ cập cũng liền đại biểu cho đại chúng hóa. Mà trải qua Dẹ Phỉ sửa chữa, bộ quyền pháp này trở nên chỉ thích hợp Sẻn Hạ Cụ, Sẻn Hạ Cụ sử dụng nói hiệu quả so với tiêu phối bản càng thêm xuất chúng, mà những người khác sử dụng nói thậm chí còn không đạt được tiêu phối bản hiệu quả. Tự nhiên, Dẹ Phỉ chắc chắn sẽ không chỉ làm cho Sẻn Hạ Cụ luyện tập cái này một loại quyền pháp, dù sao bộ này chỉ là trụ cột, chỉ có thể đúc luyện bắp thịt toàn thân mà thôi. Lúc đầu chỉ có thể theo học tập dần dần thâm nhập, mới có thể học tập còn lại mấy bộ quyền pháp, đúc luyện gân xương da rẻ quyền pháp, đều bị Dẹ Phỉ hết thể giao cho Sẻn Hạ Cụ. Đây chính là biểu hiện xuất chúng chỗ tốt, tuy là khả năng gặp những học viên khác ghen tị với không phải chê, thế nhưng chỉ có biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực mới được cầm bắp đùi, đạt được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Học tập đầy đủ hết sau đó, Sẻn Hạ Cụ bắp thịt toàn thân gân xương da rẻ tề đầu tịnh tiến, chỉ dùng như thế thời gian một tháng, cũng cảm giác được cởi cắt bòn hoán cốt một dạng biến hóa. So với gia nhập vào hải quân học viên phía trước, Sẻn Hạ Cụ cường độ thân thể ước chừng cường đại rồi gấp 3-4 lần không ngừng, hiện tại trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể phát huy ra một trận tả hữu cự lực, sức chiến đấu cũng không chỉ tăng lên một bậc. Chương 379, niên độ khảo hạch. Phải biết rằng một cá nhân thực lực có thể không riêng gì xem nhục thân tư chất, kỹ năng chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng, thậm chí có thể nói là cực kỳ trọng yếu một vòng. Không có kỹ năng chiến đấu lời nói, coi như thân thể tố chất so với những người khác mạnh mẽ cũng chỉ là một chỉ biết dùng hết sức mãng hán mà thôi, đối phó những cái này đang chém giết lẫn nhau bên trong lớn lên hải tặc đơn giản là muốn chết. Vì vậy, cùng mới tới Sẻn Hạ Cụ, Robin bất đồng, còn lại học viên đã sớm hoàn thành thân thể đặt móng. Ở nhục thân tố chất trưởng thành tới trình độ nhất định về sau liền sẽ bắt đầu tu hành các loại chiến đấu kỹ năng. Những cái này thông thường chiến đấu kỹ xảo cũng không nhắc lại, trong đó đứng đầu nhất chính là hải quân tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực khai phá ra lục thức. Dĩ nhiên, cái này lục thức tuy là thân thể tố chất đạt được yêu cầu học viên đều có thể được truyền thụ tới, thế nhưng tu luyện thế nào thì nhìn người, cường đại tiểu giống với gặp cái loại này cường giả tuyệt thế, nhỏ yếu cũng chính là cái loại này miễn cưỡng có thể thi triển ra một hai chủng trình độ yếu kê. Mà ở trong đó tuy là tên là học viện, nhưng là trên căn bản vẫn là căn cứ quân sự, bên trong học viên cũng đều là quân nhân, mà khảo nghiệm những quân nhân này học tập thành quả có thể không phải là cái gì ngoài miệng nói một chút là được, mà là quyết tâm đánh một trận, cái gì trình độ ở trong chiến đấu vừa xem hiểu ngay. Mà Sẻn Hạ Cụ cùng Robin nhập học thời gian cũng là không thế nào đúng dịp, mới, chỉ có, đi tới nơi này một tháng mà thôi, liền muốn đến phiên mỗi năm một lần học viên kiểm tra nhiệt hạch. Tuy là các ngươi mới có thể nhập học không lâu sau, thế nhưng trên nguyên tắc cuộc thi lần này hai người các ngươi cũng phải cần tham gia, lúc đầu dựa theo quy định hướng các ngươi loại này sắp ban xanh thành tích có thể không đưa vào tốt nghiệp bình định bên trong, thế nhưng ta nghĩ các ngươi hai cái cũng không cần a. Khó được huấn luyện thời gian nghỉ ngơi, Dẹ Phỉ cười đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin nói rằng, lão sư yên tâm chính là, coi như con nhập học một tháng, hai chúng ta cũng sẽ không so với những người khác yếu. Không đợi Sẻn Hạ Cụ trả lời, bên cạnh Robin liền mở miệng trước nói, cũng quả thực, Sẻn Hạ Cụ trước không nói, chính là Robin đối với mình cũng là rất có lòng tin. Hoa của nàng hoa quả thật uy lực vốn chính là muốn xem bản nhân thực lực, nguyên tắc bên trong là bởi vì nàng vận mệnh nhiều gãy, tốt thời gian đều hoang phế trong lúc chạy trốn, bản thân thực lực quá yếu, cho nên mới đem từng trải đặt ở quả thực mở rộng bên trên, hơn nữa mở rộng phương hướng đều là hướng lấy số lượng tu bổ chất lượng phương hướng đi. Nhưng đời này bất đồng, đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ Robin nhưng là đối với mình có sung mãn phần tin tưởng, nàng mạnh bao nhiêu, nàng biến ra tay cánh tay liền có mạnh bấy nhiêu, đồng cấp người, có thể nói hoàn toàn không phải Robin đối thủ, coi như nàng hiện tại tối đa chính là một cái bình thường hải quân trình độ, thế nhưng cộng thêm hoa hoa quả thật năng lực, mặc dù đang cái này trong học viện xa xa chưa nói tới cường đại cỡ nào, nhưng so với những cái này thông thường học viên, cũng quả thực không tính là yếu đi. Có lòng tin là tốt rồi, như vậy ta liền cho các ngươi cũng báo danh ra, các ngươi hẳn còn chưa biết, lần này khảo hạch 50 người đứng đầu có thể là có thể rời bến tham gia thực chiến diễn luyện, các ngươi có thể muốn hảo hảo nỗ lực lên A. Dẹ phí nhìn thấy Robin tin kia tâm tràn đầy dáng vẻ, cũng bị nàng dáng vẻ khả ái làm cho tức cười, sau đó kín đáo đưa cho Sẻn Hạ Cụ một tấm niên độ khảo hạch tài liệu cặn kẽ, liền cười đi trở về. Ta xem một chút, ta xem một chút. Sẻn Hạ Cụ cầm Dẹ phí cho hắn tư liệu vừa mới mở ra, Robin liền nhảy đến Sẻn Hạ Cụ bên người, tựa ở Sẻn Hạ Cụ trong lòng, la hét muốn cùng nhau xem. Áp sát như thế, không nóng a, nhìn ngươi hiện tại một thân hãn. Cảm giác được Robin nhỏ nhắn thân thể, bất quá thời khắc này Sẻn Hạ Cụ có thể không có tâm tư bắt đầu cái gì hoa hoa tâm tư, ở nơi này lửa viêm liệt ngày sau, mặc dù có bóng cây tre, nhưng vẫn là nhiệt đến lạ thường, hãn như tưng dưới, bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ là ngoài miệng nói đùa, cũng không có đẩy ra Robin ý tứ. Nhiệt cũng không sợ, thích nhất cùng Sẻn Hạ Cụ ca ca ở cùng một chỗ. Đối mặt Sẻn Hạ Cụ lời nói, Robin chỉ là cười hắc hắc, nói ra trong lòng mình ý tưởng. Trải qua hạ dạ đại kiếp, cùng với thời gian dài như vậy Sẻn Hạ Cụ đối với nàng chiếu cố, nàng hiện tại đã hoàn toàn đem Sẻn Hạ Cụ coi là dựa vào. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Sẻn Hạ Cụ bất đắc dĩ xoa xoa Robin tóc, sau đó cấu kết trong hư không năng lượng, chế tạo ra từng đợt từng cơn gió nhẹ thổi qua hai người, mang đến từng đợt mát mẻ ý. Liếc nhìn trong tay tài liệu cặn kẽ, Sẻn Hạ Cụ phát hiện phương diện này cũng không cần gì cả đặc biệt chú ý, đơn giản chính là đến lúc đó hai đối chiến, người thắng tấn cấp, người thua lối ra, cuối cùng quyết ra 50 người đứng đầu mà thôi. Cái này 50 người đứng đầu có thể xạ hỏa pháp các huấn luyện viên mang theo rời bến tìm kiếm một ít hải tặc tiến hành thực chiến, còn như 50 danh trở xuống, xin lỗi, không có hạng cần phải, những người này ở đây rẻ phỉ các huấn luyện viên trong mắt, đều là hàng thông thường mà thôi. Tốt nghiệp tối đa cũng chính là một cấp giáo hải quân binh lĩnh. Dĩ nhiên, vì phòng ngừa loại thực lực đó lúc đầu không kém thế nhưng không may mắn đụng phải cao thủ sớm đào thải tình huống, đang tỉ đấu sau khi kết thúc có thể tuyển trạch đối với 50 người đứng đầu tiến hành khiêu chiến, thắng là có thể thay thế được vị trí của đối phương, còn như bị thay thế được nhân, cũng sẽ không đấu loại, mà là theo thứ tự lui về phía sau riêng một vị. Đương nhiên, nếu như ngươi là người thứ 50, đó cũng không có biện pháp. Dù sao đối với người thứ 50 mà nói, bất kể là không phải khiêu chiến ngươi, còn muốn khiêu chiến thành công, thuận vị phía dưới, người thứ 50 đều phải bị đào thải. Dĩ nhiên, những cái này 50 người đứng đầu học viên nếu như không phục khí hạng của mình, cũng có thể hướng về xếp hạng càng cao khiêu chiến, đây đều là cho phép, cũng không có cái gọi là số lần hạn chế. Dĩ nhiên, giống như là trong tiểu thuyết cái loại này nghị chiếm tiện nghi, hoặc là muốn chơi xấu, rõ ràng không phải đối thủ còn muốn không biết lượng sức vẫn khiêu chiến, căn bản không khả năng phát sinh. Dù sao rẻ phỉ các huấn luyện viên đều ở trên đài nhìn, là muốn kiếm tiện nghi hay là thật vận khí không tốt, chiến đấu thời điểm liền nhất thanh nhị sở, ở rẻ phỉ đám người trước mặt đùa giỡn loại này tiểu thủ đoạn, nói vậy miễn là đầu góc bình thường đều sẽ không làm như vậy, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không được thừa nhận thành tích còn có thể ở hải quân cao tầng trong lòng lưu lại nhân phẩm có vấn đề ấn tượng. Chương 380, nỗ lực. Mà cùng lúc đó, chung quanh đại bộ phận các học viên cũng đều từ riêng mình huấn luyện viên nơi đó đến rồi riêng mình tin tức. Nhất thời toàn bộ sân huấn luyện cũng bắt đầu dẫn luận rối rít. Nghe nói không? Mỗi năm một lần thực chiến khảo hạch muốn bắt đầu. Đương nhiên nghe nói. Chúng ta phía trước tất cả huấn luyện, có thể đều là thực chiến chuẩn bị làm. Có người nói nếu như lúc này đây khảo hạch đoạt được đệ nhất, hoặc là biểu hiện xuất sắc, liền có thể đi vào cao tầng ánh mắt, nói không chừng sẽ thu được rẻ phì đại tướng tự mình hướng dẫn cơ hội. Thật tốt quá, ta nhất định phải thu được 50 người đứng đầu, đến lúc đó khả năng rời bến chân chính bắt hải tặc. Ở căn cứ này bên trong huấn luyện một năm nhanh chết ngộ. Hải quân không phải viện dưỡng lão, một thất thất nơi đây bồi dưỡng là muốn cùng hải tặc liều mạng tranh đấu hải quân sĩ binh, nhất là bản bộ hải quân tinh anh học viện, bồi dưỡng ra được càng là hải quân tinh nhuệ, thậm chí đại bộ phận đều muốn là sĩ quan. Cho nên tổng bộ hải quân hàng năm lúc này đây thực chiến khảo hạch, đều sẽ cưỡng chế trong học viện hết thể học viên, toàn bộ đều muốn tham gia, đến lúc đó kiểm nghiệm những học viên này một năm huấn luyện thành quả. Nếu như không có gì tiến bộ hoặc là tiến bộ không rõ ràng, thậm chí sẽ bị cưỡng chế đổi học. Còn nếu như có thể hàng năm đều có thể bảo trì nhất định tiến bộ biên độ, như vậy đến khi thuận lợi sau khi tốt nghiệp, quân hàm thấp nhất cũng là thượng úy, tối cao đều là thiếu tá quân hàm. Dĩ nhiên, có chút yêu nghiệt thậm chí tốt nghiệp thực lực đều có thể đạt được cấp tướng, Thế nhưng thiếu tá trở lên quân hàm liền không chống chân cần thực lực, còn cần công nghiệp quân sự mới được. Dĩ nhiên quan trọng nhất là, Hải quân học viện tổng huấn luyện viên, cũng không phải thông thường hải quân binh lĩnh, mà là trước hải quân đại tướng, dẹp phi, chỉ cần có thể thu được đệ nhất hoặc là biểu hiện đủ xuất sắc, là có thể có cơ hội thu được dẹp phi giáo dục. Tiến nhập dẹp phi trong tầm mắt có thể là tất cả học viên bên trong tha thiết ước mơ, bởi vì hiện giữ hải quân chuẩn đại tướng, kỳ dạ kẹ nụ ạ kỳ gì ba người, đều là dẹp phi đệ tử, đều từng ở hải quân học viện bên trong tiếp thụ qua huấn luyện. Kích động hơn. Ngược lại cũng có một chút thực lực một dạng học viên, biết mình không có khả năng tiến nhập 50 người đứng đầu, vì vậy ở nơi nào thảo luận lần này có thể tiến nhập 50 người đứng đầu nhân tuyển. Phòng trưng lần này đệ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra chính là chúng ta đệ ngũ đội giờ dạ kẻ đi. Giờ dạ kẻ sao? Phải là, không ai có thể thắng được giờ dạ kẻ, thực lực của hắn cùng chúng ta chênh lệch quá xa, có người nói đoạn thời gian trước nhất chiêu liền giết trong nháy mắt đối với hắn khiêu khích cụ rồ. Nói đến đây, trên mặt người kia cũng không khỏi lộ ra một vẻ kính sợ. Mặc dù cùng là một cái học viện học viên, giữa hai bên chênh lệch cũng là cực đại, trong đó một ít cường giả, hầu như đều có thể đánh bại dễ dàng những học viên khác. Vậy cũng chưa chắc, Hina cũng là rất mạnh, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Nghe đến mấy cái này người nói như vậy, trong đó một ít nữ sinh liền không vui, các nàng những nữ binh này bình quân thực lực không sánh bằng những cái này nam binh, nhưng là đối với các nàng trong đó người mạnh nhất, Hina, nhưng là lòng tin mười phần, đều mong mỏi lần này Hina ân có thể lấy đệ nhất, thật tốt ở nơi này chút nam binh trước mặt hánh diện một bà. Hina là rất mạnh mẽ, thế nhưng giờ ra kệ nhất định càng mạnh. Bình thường những nữ binh này nói gì nói, những thứ này nam binh nhóm nói không chừng để làm cho các nàng, thế nhưng loại này liên quan đến mặt mũi sự tình, coi như là đối diện với mấy cái này tiểu tiểu nữ binh, những thứ này nam binh nhóm cũng là không cho mảy may, dựa vào lý lẽ biện luận. Dĩ nhiên, những thứ này cùng Sẻn Hạ Cụ đều không có quan hệ gì, cùng bọn họ bất đồng chính là, Sẻn Hạ Cụ trên thực tế đối với cái này khảo hạch cũng không có hứng thú gì. Dù sao cái này khảo hạch chủ yếu là vì đúc luyện binh lính thực chiến năng lực, Sẻn Hạ Cụ cần không, hoàn toàn không cần có được hay không, còn như bài danh cao có thể rời bến đánh hải tặc, còn có thể bị rẻ phì giáo dục, hắn liền càng không cần. Hắn hiện tại đang ở rất mạnh tăng lên thời kỳ, hận không thể một ngày 24h đều luyện tập các loại luyện thể quyền pháp đâu. Loại này thân thể một chút trở nên mạnh mẽ cảm giác để Sẻn Hạ Cụ lại tìm về ban đầu ở hồ cả thế giới mới bắt đầu tu luyện lúc tình cảm mãnh liệt. Khi đó Sẻn Hạ Cụ cũng là, mỗi ngày vừa ở không rảnh rỗi đều đang tu luyện, loại này một chút trở nên mạnh mẽ cảm giác để hắn mê say không ngớt. Bất quá cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, đang còn muốn hải quân học viện lẫn vào, cũng chỉ có thể chuẩn thủ cái này cái địa phương quy định, còn muốn biểu hiện xuất sắc mới được, chỉ có như vậy, mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Muốn mặc dù biết tu luyện đều là giống nhau đồ đạc, thế nhưng rẻ phì giáo dục cùng phổ thông huấn luyện viên giáo dục có thể là hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra đó à, càng chưa nói còn có các loại mở tiêu chuẩn cao nhất. Rơi vào đường cùng, Sẻn Hạ Cụ chỉ có thể nói phục chính mình, lúc này ẩn nhẫn là vì tương lai đạt được càng nhiều, nghĩ đến chính mình còn cần học tập, Sẻn Hạ Cụ tâm lý mới, chỉ có, cân bằng rất nhiều. Bất quá khảo hạch mặc dù trọng yếu, thế nhưng còn chưa tới thời gian. Không cần thiết hướng những người khác hưng phấn như vậy không biết nguyên do, xem xong rồi tư liệu muốn hiểu chính mình phải làm sao Sẻn Hạ Cụ sau đó đem tư liệu ném vào một lần, đứng dậy, tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Cương đại không phải vô căn cứ rớt xuống, coi như bởi vì chính mình nhục thân trải qua thuế biến, so với những người khác nhiều hơn rất nhiều ưu thế, nhưng là muốn đem những này ưu thế chuyển hóa thành thực lực, vẫn còn cần chính mình không ngừng nỗ lực, không phải cố gắng, vô luận ưu thế gì cũng chỉ là nói xuông mà thôi. Sở có đồ vật đều là giả, bài trừ mỗi một phần, mỗi một chút nào thời gian tới huấn luyện, mới là thật ba. 6. Mà chứng kiến Sẻn Hạ Cụ bắt đầu huấn luyện, mệt nhọc vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục Robin cũng không có theo huấn luyện, mà chính là ngồi ở nguyên lai bóng cây chỗ, cứ như vậy lặng lặng nhìn Sẻn Hạ Cụ nỗ lực, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo lưu quang. Dần dần, lúc đầu đã biến làm y phục ở Sẻn Hạ Cụ vậy không dừng chảy ra mồ hôi bên trong lại bị thấm ướt ra, mồ hôi theo Sẻn Hạ Cụ gò má. Theo Sẻn Hạ Cụ bàn tay, theo Sẻn Hạ Cụ quần áo, không ngừng tích rơi xuống đất, từ từ liền trên mặt đất ấn ra một mảng lớn thủy tí. Bên cạnh Robin, trong mắt quang thải cũng càng ngày càng mạnh mẽ đứng lên, nếu không tại sao nói nghiêm túc nam nhân đẹp nhất đâu, lúc này Sẻn Hạ Cụ mồ hôi không riêng lưu trên mặt đất, càng là lưu ở tại Robin tâm lý. Chương 381, Thái Điểu lẫn nhau mổ. Ngày sinh nhật rơi, thời gian trong lúc vô tình lại qua 3 ngày. Hải quân học viện sân huấn luyện trung ương. Gần nhất một năm nhập học hết thể học viên cũng đứng ở sân huấn luyện trung ương, nghe trên đài huấn luyện viên tuyên bố lần này khảo hạch yêu cầu cùng quy tắc. Mà dẹ phỉ các loại, chờ, còn lại huấn luyện viên cũng ngồi ở một cái chuyên môn trên khán đài, lặng lặng nhìn trong sân tràng cảnh. Mà Sen Hạ Củ cùng Robin cũng không ngoại lệ, cùng nhau đứng ở đội ngũ sát biên giới, lặng lặng mà đợi đợi khảo hạch bắt đầu. Bất quá hoàn hảo chính là, những thứ này huấn luyện viên không có hướng một ít lãnh đạo như vậy thao thao bất tuyệt, ở tuyên đọc hết quy tắc sau đó, thu lại trong tay tư liệu, hướng về phía dưới đài chúng người nói ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chính thức khảo hạch ở sau nửa giờ bắt đầu, gọi vào tên người đi tương ứng nơi sân chiến đấu, những người khác phạm vi hoạt động không được rời cái huấn luyện này chẳng, hiện tại toàn thể giải tán. Nói xong, cũng không để ý phía dưới nghị luận, trực tiếp hướng về rẽ phỉ bọn họ khán đài đi tới. Sân huấn luyện mọi người được nghe lại giải tán mệnh lệnh sau đó, đội ngũ chỉnh tề trong nháy mắt tán loạn ra, mọi người tam tam lượng lượng hướng về tứ diện 12 bát phương đi tới, có đơn thuần đang nghỉ ngơi, có làm vận động nóng người, có đang dò xét nơi sân, nói chung, không ai dám khinh thường cuộc thi lần này, đều ở đây dùng phương pháp của mình điều cả chính mình trạng thái, chờ đợi sẽ đến phiên mình lúc, này đây tốt nhất trạng thái đi tham dự khảo hạch. Nửa giờ vội vã mà qua, phần lớn người lúc này trạng thái đều điều chỉnh đến rồi cao nhất thời khắc, đang nhất cổ tác khí chờ đấy khảo hạch bắt đầu thời điểm, đang huấn luyện tràng phía trước vài tòa chuyên môn kiến tạo trên lôi đài dồn dập xuất hiện một giáo quan, sau đó những thứ này huấn luyện viên đều mở ra ghi chép trong tay bản, dồn dập dựa theo bản ghi chép ở trên nội dung đọc. Lôi đài số 1, Johnny đối với Peter. Nhị hào lôi đài, Black Rock đối với cổ lọa. Số 3 lôi đài, Mạnh mẽ Nuts đối với cổ nọ. Số 4 lôi đài. Trong nháy mắt dưới đài tiếng huyên náo liền nhỏ lại, sau đó nghe được tên mấy người đều không dám thờ ơ, dồn dập nhanh chóng hướng về kêu lên tên mình lôi đài bước đi. Ở trên đài huấn luyện viên tuyên bố bắt đầu phía sau, trên đài mấy người lập tức bắt đầu hành động, đều sử xuất chính mình lớn nhất thực lực hướng cùng với chính mình đối thủ đánh. Trong lúc nhất thời, tất cả trên lôi đài cũng bắt đầu quyền qua cước lại, bất quá tuy là biểu hiện ra đánh cố gắng kịch liệt, bất quá mấy người này thực lực lại cũng không coi vào đâu đỉnh tiêm cấp bậc. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng phần lớn người vẫn là vây quanh ở dưới lôi đài thấy nồng nhiệt, dù sao tuy là trên đài thực lực của những người này không tính là rất mạnh, thế nhưng phần lớn người cũng đều là tài nghệ này mà thôi, ở nơi này chút một dạng học viên trong mắt, trên đài chiến đấu vẫn là rất kịch liệt. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Sen Hạ Cụ cùng Robin sẽ không có hứng thú này, đang nhìn cái mới đầu sau đó, hai người bọn họ liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tại dưới bóng cây trò chuyện giết thì giờ. Bất quá điều này cũng không có thể quái hai người bọn họ. Dù sao những người này chiến đấu quả thực cấp thấp một ít, dù sao những người này cũng chỉ là mới vừa vào năm học đã, phần lớn thời gian đều là ở đặt nền móng mà thôi, tuy là lục thức cũng không cấm chỉ bọn họ học tập, thế nhưng đạt được lục thức tu luyện yêu cầu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tối thiểu trên đài những người này là không có đạt được yêu cầu. Vì vậy đừng nói Sẻn Hạ Cụ, ngay cả trải qua Sẻn Hạ Cụ cùng địch nhân một ít khung cảnh chiến đấu Robin, đều cảm thấy những người này đơn giản là ở con gà con lẫn nhau mổ. Quả thực không thú vị chi tế. Hơn nữa không chống chân là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, một ít tương đối đứng đầu học viên, đối với lần này cực kỳ hiển nhiên cũng là khinh thị cực kỳ, đều là nhìn ra ngoài một hồi về sau liền khinh thường thu hồi ánh mắt, chỉ là Sẻn Hạ Cụ thấy thì có 7-8 cái chi sinh ra. Bất quá thực lực của những người này tuy là không được tốt lắm, thế nhưng đúng là ở đem hết toàn lực tại chiến đấu, không phải chốc lát, đã có người phân ra được thắng bại, thắng lợi người đứng ở trên đài cao hứng bừng bừng. Thất bại người cũng là ở nơi nào thất hồn lạc phách, vòng thứ nhất liền thất bại, bọn họ đã có thể tưởng tượng bọn họ ở huấn luyện viên trong mắt đánh giá. Dĩ nhiên, đây hết thể đều là bọn họ chính mình cảm giác hài lòng mà thôi, mặc kệ thắng lợi vẫn là thất bại, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không bị nhớ kỹ, vô luận là trên khán đài rẽ phỉ cũng tốt, vẫn là ở trên lôi đài làm trọng tài huấn luyện viên cũng tốt, có thể không đơn thuần là xem một cuộc tỷ thí thắng bại, nhìn vẫn là trong chiến đấu biểu hiện ra thực lực. Cực kỳ hiển nhiên chính là những người này vô luận là người thắng, vẫn là người thất bại, biểu hiện ra thực lực đều có chút tạm được, không có bị người đặc biệt nhớ tư cách, ở trên đài huấn luyện viên ghi chép xuống người thắng tên sau đó, liền đem bọn họ dồn dập đuổi xuống đài, tiếp tục gọi lên tổ kế tiếp lên đài tiếp tục tỉ thí. Cứ như vậy, từng cái học viên bị gọi lên lôi đài, sau đó lại có từng cái học viên hoặc vui vẻ, hoặc thất hồn lạc phách đi xuống, ngắn ngủi hơn một giờ võ thuật, giữa sân thì có gần một nửa người tham gia xong tỷ đấu. Mà đang ở có một lôi 023 trên đài, một người vóc dáng to con đại đầu đem một cái có chút thấp bé thiếu niên một quyền đánh xuống lôi đài phía sau, rốt cuộc vang lên Robin tên. Thứ 6 lôi đài, Robin đối với Benny. Nghe được tên của mình, Robin đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng kịp sau đó, liền có chút khẩn trương. Tuy là Robin chướng mắt trên đài mọi người thực lực, thế nhưng nàng vẫn có tự biết hiển nhiên, nếu như không tính là trái ác quỷ năng lực, sợ rằng nhỏ tuổi nhất, hơn nữa mới, chỉ có huấn luyện một tháng nàng là cả hải quân học viện yếu nhất, tuy là bởi vì Hoa Hoa quả thật năng lực, nàng đối với mình có lòng tin, thế nhưng nước đã đến chân, vẫn là khẩn trương không ngớt. Sen Hạ Củ cũng xem ngoại trừ Robin khẩn trương, vỗ vỗ đầu của nàng, cười đối với Robin khích lệ nói, đi thôi, ta biết ngươi được, yên tâm, ta đang ở dưới lôi đài nhìn ngươi, sẽ không thực sự để nhà ta Robin bị người khi dễ. Hành, ai sẽ bị khi dễ, ta nhất định có thể đánh bại đối thủ. Bị Sen Hạ Củ trong lời nói nhà ta Robin làm cho xấu hổ không dứt Robin, nhất thời ở há mồm trách cứ Sen Hạ Củ một câu sau đó, liền hốt hoảng hướng về lôi đài phương hướng chạy tới. Lúc này, khẩn trương gì gì đó nàng đã sớm đã quên, lúc này nàng duy nhất trong lòng chính là cách xa Sen Hạ Củ. Chương 382, Robin xuất chiến. Sen Hạ Củ nhìn Robin chạy xa thân ảnh, cũng không nói chuyện, chỉ là cười lắc đầu, sau đó cũng bước nhanh hướng về số 6 lôi đài bước đi. Nỗ lực lên, Robin. Ở dưới đài, Sen Hạ Củ thanh âm vang lên, hướng về phía nghe được chính mình nỗ lực lên tiếng quay đầu trông lại Robin chính là một cái khích lệ nụ cười. Mà còn lại người xem cuộc chiến, vốn là nhìn trên đài nhỏ nhắn Robin cùng đối diện nàng cái kia lưng hùng vai gấu Benny, trong lòng liền có chút quái dị, lúc này trong giây lát lại nghe được Sen Hạ Củ nỗ lực lên tiếng, nhất thời đều rối rít vì Robin nỗ lực lên đứng lên. Robin, nỗ lực lên. Mà một ít lúc đầu cái kia Benny bằng hữu, lúc này đối mặt người chung quanh tất cả đều vì Robin cố gắng lên thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám làm cái kia chim đầu đàn, vì Benny cố gắng lên. Hơn nữa tại bọn họ tâm lý, cũng quả thực không coi trọng Benny, dù sao đối thủ tuổi tác thật sự là quá nhỏ, hơn nữa còn là một cái tiểu cô nương, nếu như Benny thực sự đem cái này tiểu cô nương đánh ra cái tốt xấu lời nói, sợ rằng ở toàn bộ học viện đều không ngóc đầu lên được. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một chút, vì Benny vận khí cảm thấy than thở, không biết Benny đây là gặp may mắn vẫn là không may, đến phiên yếu nhất đối thủ, nhưng cũng là cái trừng phạt không được đối thủ. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều con là bọn họ nhớ lại mà thôi. Robin hình tượng tại bọn họ trong mắt của chính là nhu nhược đại danh tử. Bất quá trên đài huấn luyện viên cũng sẽ không quản những thứ này, đồng thời những thứ này huấn luyện viên nhưng là đều biết Sen Hạ Củ cùng Robin hai cái này sở hữu năng lực trái ác quỷ học sinh chuyển trường, ở có chút thương hại đảo qua trên đài Benny sau đó, liền tuyên bố bắt đầu tranh tài. Trong lúc nhất thời, vô luận là chịu đến mọi người dưới đài cổ vũ mà có chút thả lỏng Robin vẫn còn có chút quấn quýt đến cùng nên dùng nhiều lực mạnh Benny đều thu hồi tâm tư, chuẩn bị kỹ càng. Đặc biệt Benny, tuy là hắn cũng biết Robin là năng lực trái ác quỷ giả, nhưng là trái ác quỷ cũng cần mở rộng không phải. Nghiên kỷ ấu tiểu Robin hiển nhiên ở Benny trong lòng là không sở hữu uy hiếp gì tính, bất quá coi như như vậy, Benny vẫn là làm xong cách đấu chuẩn bị, không có lưu lộ ra mảy may khinh thường ý tứ. Thấy như vậy một màn, mặc dù biết Benny có thể sẽ thua cái vị kia làm trọng tài huấn luyện viên, trong lòng cũng không khỏi đối với Benny thái độ gật đầu. Ở bảng ghi chép bên trên Benny tên phía dưới trọng điểm tiêu chú một cái. Không nên quên, cái này không phải là cái gì cách đấu trận đấu, mà là học viên niên độ khảo hạch, không phải tuyển ra thắng thua đơn giản như vậy, mà là vì khảo hạch các học viên một năm này học tập thành quả, chỉ cần có thể ở trong chiến đấu biểu hiện đầy đủ ưu tú, coi như là thất bại cũng có thể đi vào các huấn luyện viên trong tầm mắt, mà nếu như biểu hiện không như ý, coi như là trong chốc lát thắng lợi, cũng sẽ ở huấn luyện viên nơi đó lưu lại không thể trọng dụng nhãn hiệu. Mà hiển nhiên Benny loại này sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực trạng thái, thành công vì mình thắng được tăng thêm. Mà Robin bên kia, thì càng thêm để huấn luyện viên hài lòng. Vốn đang có chút khẩn trương Robin đang nghe tỷ đấu sau khi bắt đầu, tâm thần dĩ nhiên quỷ dị bình tĩnh lại, không chút nào nhận được dưới đài không khí ảnh hưởng, cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hoa Hoa quả thật, đánh ra. Tuy là Benny không có bất kỳ thả lỏng cảnh giác, thế nhưng để hắn đối phó như thế một cái tiểu cô nương còn muốn xuất thủ trước. Hiển nhiên hắn còn không có như thế dày mặt ra, chỉ là làm xong động tác phòng ngự mà thôi. Cực kỳ hiển nhiên là tính toán đợi Robin xuất thủ trước về sau liền thuận thế đánh bại Robin, thậm chí ở trong lòng đã làm xong không cần sức khỏe lớn đến đâu, để tránh khỏi thương tổn đến Robin quyết định. Mà Robin có thể là có thể ở 8 tuổi liền thi đậu trải qua sự học gia nhân, không thể nghi ngờ là vô cùng thông minh, từ Benny động tác bên trên liền nhìn ra Benny chỉ sợ là sẽ không đầu tiên xuất thủ, Robin cũng không có khách khí. Trực tiếp liền chế tạo ra mười mấy con cánh tay hợp thành một con ước chừng có mấy người lớn nhỏ cự trưởng, hướng về Benny chính là đánh. Thế, chứng kiến Robin danh tác, Benny lập tức liền buông tha phòng ngự ý tưởng, không phải nói Benny nhất định liền phòng ngự không xuống, dù sao tuy là Robin phạm vi công kích không nhỏ, thế nhưng hợp thành cái này cự trưởng dù sao chỉ là Robin bàn tay mà thôi, cường độ cũng không cao lắm, thế nhưng Benny cũng không tính đi đánh cuộc một keo đỡ được xác suất. Nếu có thể đỡ được hoàn hảo, vạn nhất âm trong danh lật thuyền, vậy mất mặt ném đại phát. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, cái này bẹn nhỉ cũng là cái này niên cấp bên trong rào rào giả, dĩ nhiên tại nhập học một năm liền học xong thế, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, bẹn nhỉ thân hình liền xuất hiện tại mười mấy mét có hơn, hoàn toàn tránh khỏi lần này công kích. Nhưng là vẹn vẹn như thế, bẹn nhỉ tuy là học xong thế, nhưng là rất rõ lộ vẻ không có học được tất cả lục thức, tối thiểu viễn chỉnh công kích dạng kỳ ạ cụ là không có học được, vì vậy lúc này chỉ có thể khổ bức hướng về Robin phóng đi, ý đồ gần người đánh bại Robin. Càng thêm khổ bức là, cực kỳ hiển nhiên bẹn nhỉ coi như là thế cũng chỉ là ban đầu nhập môn kính mà thôi, căn bản không có thể liên tục sử dụng, đang sử dụng một lần né tránh Robin công kích sau đó, trong khoảng thời gian ngắn muốn tới gần Robin, cũng chỉ có thể thành thật thật chạy tới. Hoa hoa quả thật, vấp đánh. Thế nhưng Robin cũng không phải ngồi không, đối mặt cực nhanh cho tới bây giờ bẹn nhỉ, Robin cực kỳ hiển nhiên cũng minh bạch khuyết điểm của mình, niên kỷ còn nhỏ hơn nữa thời gian huấn luyện ngắn. Cận chiến không thể nghi ngờ là đánh không lại đã đạt được tu luyện lục thức yêu cầu Benny, nếu muốn thắng lợi, tuyệt đối không thể để cho Benny tới gần bên cạnh mình. Vì vậy, Robin trực tiếp trên mặt đất chế tạo ra mười mấy con cánh tay, những cánh tay này cường độ cũng không lớn, nhưng là dùng để quấy rầy không thể nghi ngờ là đủ. Lúc đầu đang bước nhanh nhằm phía Robin Benny lập tức trúng chiêu, mỗi đi một bước thì có cân nhắc cái cánh tay chụp vào vương lý chân của hắn chân, tuy là chỉ cần hắn vừa dùng lực là có thể đem những cánh tay này đánh sơ xác. Thế nhưng không thể nghi ngờ hung hăng trì hoãn tốc độ của hắn, để hắn bước đi liên tục khó khăn đứng lên. Hơn nữa nhân cơ hội này, Robin càng là sử dụng năng lực, ở trên người hắn giải ra cân nhắc cái cánh tay, hướng về hắn các nơi các đốt ngón tay công kích mà thôi. Bất quá như vậy công kích vô luận là Robin vẫn là bẹn ní đều minh bạch, nay chỉ có thể đưa đến quái giày làm dùng xong, dù sao chiêu này đối phó đồng cấp hoặc là yếu hơn người không có nghi có thể tạo được kỳ hiệu, nhưng là đối phó mạnh hơn người, hiệu quả liền không thế nào tốt. Không thể nghi ngờ, Robin so với Benny tới, thân thể tố chất sai không chỉ một bậc. Những cánh tay này tuy là thành công công kích được Benny các đốt ngón tay, thế nhưng đối với Benny chiếu thành thương tổn cũng là cực kỳ bé nhỏ, đổi thành cái tương đối trò chơi hóa danh từ liền là căn bản không phá vỡ. Benny con là hơi dùng lực một chút liền đem trên người dư thừa cánh tay chấn động trở thành cánh hoa. Chương 383, đây chính là trái ác quỷ lực lượng. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Kéo dài bẹn nỉ trong khoảng thời gian này Robin đã sắp tốc độ lui về phía sau, cách xa bẹn nỉ vị trí, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Sau đó liền lại là sử xuất hoa hoa quả thật năng lực, chế tạo ra mười mấy con cánh tay hợp thành một con to lớn nắm tay hướng về bẹn nỉ ném tới. Lúc đầu Robin chế tạo ra cánh tay trên cơ bản cùng nàng bản cánh tay của người cường độ nhất trí, đối với bẹn nỉ loại năm này cấp bên trong tinh anh mà nói là không tạo được uy hiếp gì, coi như là mặc cho Robin công kích, cũng không tạo được tổn thương gì lớn. Phía trước Robin ở bẹn nỉ trên người chế tạo ra cánh tay công kích bẹn nỉ các đốt ngón tay bị bẹn nỉ dễ như trở bàn tay tan rã chính là có chuyện như vậy. Thế nhưng vô luận cái gì đồ vật đều không chịu nổi số lượng nhiều, Robin một cái cánh tay không mạnh, thế nhưng mười mấy con cùng nhau, lập tức liền lượng biến gây nên chất biến, uy lực lập tức liền tăng lên cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Bất quá bẹn nỉ cũng là bi thảm, hắn cũng muốn giống như phía trước như vậy tránh thoát, nhưng là trước kia Robin ngăn cản để hắn mất đi tiên cơ. Lúc này lại muốn tránh cũng có chút không còn kịp rồi. Rơi vào đường cùng, bẹn nỉ con thật là mạnh mẽ sử xuất chưa tu luyện hoàn thành xỉ gẳng lấy công đối công. Tuy là bẹn nỉ xỉ gẳng còn không có tu luyện hoàn thành, thế nhưng cũng coi như cơ bản nhập môn, làm không được đem toàn thân 970 lực lượng đều tập trung vào một ngón tay bên trên, thế nhưng khuyết trương lớn hơn một chút phạm vi vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Xỉ gẳng, song quyền. Đối mặt phi đánh mà đến quả đấm to. Benny đem lực lượng của toàn thân đều tập trung vào trên nắm tay, sau đó hướng về phía đâm đầu vào quả đấm to chính là một quyền đánh tới. Không thể không nói, Benny vẫn có thực lực nhất định, Robin từ mười mấy con cánh tay tạo thành lớn quyền tuy là thể tích khổng lồ, thế nhưng về chất lượng lại thì không bằng Benny, cùng Benny nắm tay đụng nhau những cái này cánh tay nhất thời bị đánh thành cánh hoa, bay tản ra tới. Thế nhưng Robin này cái lớn quyền nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải nhất thể, mặc dù có một ít hợp thành bộ phận bị đánh tan. Thế nhưng còn dư lại bộ phận ở Robin dưới sự khống chế vẫn là hoàn hảo vô khuyết, phanh một tiếng liền đập vào Benny trên người. Một kích phía dưới, Benny đã bị cái này to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài. Phanh. Benny tuy là bị đánh bay ra ngoài, nhưng là thân thể tố chất của hắn đã đạt đến tu luyện lục thức yêu cầu, không thể bảo là không cường đại, càng chưa nói hắn đã bắt đầu tu luyện tất cải, tuy là còn không có tu luyện thành công, nhưng cũng không phải một điểm thành quả cũng không có, tối thiểu lực phòng ngự vẫn là gia tăng rồi một chút. Vì vậy, Robin cái này đánh tuy nặng, thế nhưng Benny lại cũng không có bị trọng thương gì, đang bay đến phân nửa thời điểm liền trên không trung điều chỉnh thân hình, ở rơi xuống đất thời điểm chỉ là lảo đảo hai bước liền đứng ổn lại. Bất quá cái này tất lại không phải chân chính chiến đấu, chỉ là lôi đài khảo hạch mà thôi, coi như Bẹn Nỉ còn có sức tái chiến, thế nhưng rơi xuống phía dưới lôi đài cũng đã thua. Bất quá Bẹn Nỉ cũng không có cái gì không cam lòng dáng vẻ, chính hắn cũng minh bạch, Robin thân thể tố chất mặc dù không như hắn, thế nhưng dựa vào trái ác quỷ lực lượng tổng thể mà nói là mạnh hơn hắn, đánh tiếp nữa, trừ phi Robin ở trong chiến đấu xuất hiện sai lầm lớn, nếu không, hắn căn bản là tiếp cận không đến Robin bên người. Không có học được dạn kỳ ạ cụ như vậy viễn trình công kích hắn, đối mặt như vậy Robin cũng là chỉ có thể bị động chịu đòn, không hề tiến công lực. Thế nhưng coi như biết mình thua không phải hoan, có thể nghĩ đến Robin chỉ là một 8 tuổi tiểu cô nương, bèn nhỉ trong lòng liền có một tia không cam lòng ý niệm trong đầu hiện lên, trái ác quỷ, chỉ là ăn trái ác quỷ mà thôi, là có thể để một cái 8 tuổi tiểu cô nương ủng có như thế lực lượng, điều này làm cho lúc đầu thờ phụng tự thân lực lượng bèn nhỉ trong lòng có kiểu khác ý niệm trong đầu. Đối với trái ác quỷ cũng khát vọng đứng lên. Bất quá lúc này Bẹn Nỉ nhưng không biết, phiền phức của hắn vừa mới bắt đầu mà thôi. Đang ở Bẹn Nỉ có chút khát vọng nhìn trên đài Robin biến thành cánh tay tán loạn sau đó lưu lại cánh hoa lúc, một giọng nói vang lên, ngươi làm xong rồi, Robin, cũng biết ngươi bê cờ giờ gì nhất định có thể được. Cũng là sen hạ củ ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, giơ ngón tay cái lên đối với Robin tán dương. Lúc đầu sen hạ củ còn nghĩ ở trong chiến đấu cho Robin nỗ lực lên. Làm cho Robin có lòng tin một chút, ai biết Robin dĩ nhiên cho Sẻn Hạ Cụ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, đang chiến đấu bắt đầu phía sau, tuy là kinh nghiệm chiến đấu bên trên còn cực kỳ non nớt, thế nhưng tâm lý tố chất cũng là mạnh nổ, toàn tâm đều đầu nhập vào trong chiến đấu đi, phía trước lúc trước tâm thần bất định tâm tình khẩn trương ti hào đô không có mang vào đến trong chiến đấu. Nhìn thấy Robin như vậy trạng thái, trong lúc nhất thời, Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên không dám lên tiếng, miễn được thanh âm của mình ảnh hưởng đến Robin. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng Sẻn Hạ Cụ nhưng là biết coi như Robin tại chính mình cổ vũ dưới như thế nào đi nữa có dũng khí, cũng không bằng cái này trạng thái có thể phát huy thực lực bản thân cực hạn. Không chống chân Sẻn Hạ Cụ như vậy, ngay cả cái lôi đài này dưới còn lại vây xem đảng nhóm đang chiến đấu bắt đầu phía sau cũng dồn dập bị Robin biểu hiện ra sức chiến đấu chấn trụ, cái này có thể cùng trong lòng bọn họ dự đoán hoàn toàn khác nhau. Thua thiệt bọn họ phía trước còn đang lo lắng Bẹn Nỉ sẽ thương tổn đến Robin cái này tiểu cô nương khả ái đâu, không ngờ tới sự thực quả thực Robin đè nặng Bẹn Nỉ đánh. Trong lúc nhất thời, số 6 phía dưới lôi đài đều là một mảnh yên tĩnh, chỉ có mặt. Trên song phương quyền cước tiếng va chạm còn đang thỉnh thoảng vang lên. Thẳng đến lúc này, Sen Hạ Cụ cao giọng vì Robin ủng hộ thời điểm, những người tài giỏi này phản ứng lại, trong khoảng thời gian ngắn, đối với Robin âm thanh ủng hộ bên tai không dứt đứng lên. Vậy mới tốt chứ. Dĩ nhiên đánh bại Bẹn Nỉ. Thật lợi hại. Đây chính là trái ác quỷ lực lượng sao. Ta muốn là vậy sở hữu một viên trái ác quỷ tốt biết bao nhiêu. Liền nếu như vậy, để những cái này nam binh biết, coi như là tiểu cô nương cũng như cũ có thể đánh bại những cái này nam binh. Mà trên đài Robin lúc này cũng khôi phục lại, nghe được Sẻn Hạ Cụ tiếng la sau đó, liền hướng về phía Sẻn Hạ Cụ thích đặt một cái thật to khuôn mặt tươi cười, trong lúc nhất thời để Sẻn Hạ Cụ cũng cảm giác mình cũng bị đáng yêu vô cùng. Ở mọi người dưới đài âm thanh ủng hộ bên trong, Robin hướng về phía trên đài huấn luyện viên cười cười, sau đó ở huấn luyện viên ý bảo có thể thời điểm, liền nhanh chóng đi tới Sẻn Hạ Cụ chỗ ở bên lôi đài, trực tiếp từ trên lôi đài phi phát xuống dưới, nhào tới Sẻn Hạ Cụ trong lòng. Sẻn Hạ Cụ ca ca. Hôm nay Robin thật sự là quá tuyệt vời, Sẻn Hạ Cụ ca ca là người kiêu ngạo. Ôm Robin, Sẻn Hạ Cụ hướng về phía Robin mang theo kiêu ngạo giọng nói rằng, nói Robin sắc mặt đều đỏ lên. A. Chứng kiến điều này có thể lóe mù mắt hai người chuyển động cùng nhau, bên cạnh những cái này nam binh nữ binh đều theo bản năng kêu rên một tiếng, chó này lương tắt thật là làm cho người ta thương tâm. Chương 384, khiến người ta tuyệt vọng thân cao. Bất quá đang khích lệ Robin một hồi sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền họa phong nhất chuyển, hướng về phía Robin nói ra, Robin, đừng xem ngươi hiện tại sử dụng hoa hoa quả thật lực lượng dễ như trở bàn tay chiến thắng mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều đối thủ. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là thân thể tố chất liền vô dụng. Nhìn thấy Robin bị không có bởi vì mình lời nói lộ ra cái gì không kiên nhẫn tâm tình, ngược lại nghiêm túc nghe, Sẻn Hạ Cụ dừng một chút vừa tiếp tục nói, nếu muốn trở thành mảnh này trên biển khơi cường giả chân chính, chỉ dựa vào trái ác quỷ năng lực có thể là không được, từ xưa đến nay, bất kể là cái nào cường giả, dù cho sở hữu mạnh mẽ hơn ngươi trái ác quỷ, cũng chưa từng có thể thuật không được. Ngươi phải nhớ kỹ tuy là năng lực trái ác quỷ muốn mở rộng, thế nhưng thân thể tố chất tu hành tuyệt đối không thể thả dưới, thậm chí ở ngươi bây giờ tuổi trẻ, muốn đem thân thể tố chất tu hành đặt ở trái ác quỷ mở rộng phía trước. Ta biết, Sẻn Hạ Cụ ca ca, hoa của ta hoa quả thật chế tạo ra cánh tay cường độ nhưng là cùng ta bản thân cánh tay cường độ là nhất trí, ta đã cảm thấy, chỉ có ta bản thân thân thể tố chất lên rồi, hoa hoa quả thật chế tạo ra cánh tay mới có thể càng cường đại hơn. Nghe được Sen Hạ Cụ khuyên bảo, Robin cũng biết Sen Hạ Cụ khổ tâm. Robin chẳng những không có bởi vì Sen Hạ Cụ khuyên răn sinh khí, ngược lại hết sức vui vẻ. Thông minh Robin nhưng là biết rõ, chỉ có thật tình đối nàng tốt người mới sẽ quan tâm như vậy nàng, vì nàng suy nghĩ, nếu không chỉ biết khích lệ nàng, mới sẽ không bất kể nàng sau này sẽ như thế nào đâu. Robin biết đây là Sen Hạ Cụ lo lắng nàng nhờ vào lần này dựa vào hoa hoa quả thật có thể lực chiến thắng cường đại đối thủ, còn đối với hoa hoa quả thật sinh ra ỷ lại tâm lý, do đó thả lỏng thể thuật tu hành, chuyên tâm nhào vào trái ác quỷ mở rộng bên trên, như vậy sẽ làm lỡ nàng tương lai trưởng thành. Vì vậy, Robin ở cao hứng rất nhiều, trực tiếp thuận theo trả lời Sen Hạ Cụ lời nói, cam đoan chính mình sẽ đem trọng tâm đặt ở thể thuật trong tu hành. Nhìn trong ngực Robin một bộ trộm đạo gà hoàng thử lang bộ dạng, mặc dù không biết Robin vì sao đột nhiên vui vẻ như vậy, thế nhưng Sen Hạ Cụ vẫn là yên lòng. Bất quá cái này vừa buông lỏng, Sen Hạ Cụ liền phát giác chính mình thuần túy là quan tâm sẽ bị loạn, phải biết rằng hắn cùng Robin hiện tại nhưng là ở rẻ phỉ thuộc hạ tu hành, làm thuần túy cao thủ thể thuật. Dẹ phì làm sao lại không biết đạo thể thuật tu được tầm quan trọng đâu, sợ rằng loại sự tình này coi như Sẻn Hạ Cụ không nói dẹ phì cũng sẽ ở hàng ngày trong tu hành nhắc nhở bọn họ, chắc chắn sẽ không để Robin đi đường nghiêng. Có thể cũng là bởi vì như vậy, Robin mới, chỉ có, sẽ lộ ra vẻ mặt như thế a. Trong lúc nhất thời, có chút lúng túng Sẻn Hạ Cụ lập tức liền khuấy động ra sức suy nghĩ muốn những lời khác để, chuyển biến tốt đẹp rời Robin chú ý lực, nếu không, để Robin như vậy cười một cái đi. Sen Hạ Cụ liền thật muốn lung túng. Có lẽ là Sen Hạ Cụ vận khí tới, đang ở Sen Hạ Cụ muốn nói sang chuyện khác lúc, phía trước nào đó tòa lôi đài bên trên cũng nhớ tới Sen Hạ Cụ tên. Số 5 lôi đài, Hyuga Sen Hạ Cụ đối với Thanh Thành. Được rồi, đến ta phải nhanh chóng đi qua mới được. Nghe được tiếng kêu, Sen Hạ Cụ vội vàng buông Robin, đối với Robin tạm thời nói cáo biệt. Đã biết, Sen Hạ Cụ ca ca mau đi đi. Ta ở dưới đài nhìn ngươi làm sao đem địch nhân đánh ngã. Robin mặc dù có chút không cao hứng mình và Sẻn Hạ Cụ khó được một chỗ thời gian bị quấy nhiễu, nhưng là vẫn để Sẻn Hạ Cụ mau nhanh lên đài. Nghe được Robin nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng không nói gì, trực tiếp lôi kéo Robin cũng nhanh bước đi tới số 5 dưới lôi đài, hướng về phía Robin nói tiếng, ngươi ở phía dưới chờ một lát, ta một hồi liền giải quyết chiến đấu, sẽ không để cho bọn ngươi thời gian quá dài. Đã biết, Sẻn Hạ Cụ ca ca, nỗ lực lên. Nói xong, thừa dịp Sẻn Hạ Cụ không chú ý, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ gương mặt của hôn một cái. Robin đỏ mặt đối với Sẻn Hạ Cụ khích lệ nói. Trong lúc nhất thời, Sẻn Hạ Cụ có chút ngây ngẩn cả người, thiên thấy thương cảm, hắn thật là đối với lúc này Robin một điểm gây rối ý tứ cũng không có à, tuy là Sẻn Hạ Cụ cũng là thật thích Robin sau này bộ kia ngự tỷ bộ dạng, bằng không bi thảm nhiều người đi, Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không ở hạ dạ chuyên môn đem Robin cứu được. Thế nhưng lúc này Robin thực sự đối với Sẻn Hạ Cụ không có lực hấp dẫn gì, hiện tại sở dĩ đối với Robin tốt như vậy đây là bởi vì song phương ở chung thời gian dài như vậy sinh ra. Cảm tình tới mà thôi, bất quá tuy vậy, bây giờ Robin ở Sẻn Hạ Cụ trong mắt của, cũng chỉ là một khả ái muội muội mà thôi. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ ngây ngốc xem cùng với chính mình, Robin trong lúc nhất thời sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nhất thời làm bộ hung tợn bộ dạng, thế nhưng thanh âm lại không chút nào hung tợn cảm giác, ngược lại kiền ba ba nói ra. Xem. Cái gì? Xem, cái này. Chỉ là. Nỗ lực lên mà thôi, ngươi. Cũng không nên. Không muốn. Nghĩ sai. Có nghe hay không? Không. Nói xong lời cuối cùng, dường như lý do này thuyết phục chính mình giống nhau, Robin dĩ nhiên giọng nói lưu loát, còn gật đầu một cái, dường như đây chính là chân lý giống nhau. Đã biết, tiểu Robin. Sẻn Hạ Cụ lúc này cũng khôi phục lại, xoa xoa Robin đầu nhỏ. Sau đó có chút thấy buồn cười trả lời một câu, sau đó liền cười lên lôi đài. Bắt đầu. Nhìn thấy song phương đều các tiểu các vị, trên lôi đài huấn luyện viên liền tuyên bố tỷ đấu bắt đầu. Sau đó cầm bản ghi chép đi tới lôi đài góc, cẩn thận quan sát song phương, bắt đầu chuẩn bị ghi lại song phương các loại biểu hiện tới. Muội muội của ta có thể là tại hạ mặt chờ đây, cũng không thể làm lỡ lâu. Sẻn Hạ Cụ nhìn đối diện bắp thịt căng thẳng, chuẩn bị tấn công tráng hán nói rằng. Nói lên cái này. Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi không cảm khái cái này không hổ là thể thuật tu hành giả thế giới, ở nơi này Hải quân học viện bên trong, học viên tuy là cũng chỉ là thập mấy tuổi, thế nhưng thể trạng bên trên cũng là ti hào đô không nhìn ra, ngoại trừ cực kỳ cá biệt lấy năng lực trái ác quỷ làm chủ, không có thể thuật thiên phú nhân viên ở ngoài, còn lại đại bộ phận đều là một bộ bắp thịt tráng hán dáng vẻ, muốn không phải trên mặt cũng còn mang theo chút tính trẻ con, chút nào. Nhìn không ra những thứ này cũng chỉ là thanh thiếu niên mà thôi. Bất quá hoàn hảo chính là không có cái loại này kiện mỹ huấn luyện viên như vậy bắp thịt quần quận loại hình, đại bộ phận đều là lợi cho phát lực lưu tuyến thể bắp thịt, nhưng tuy vậy, có đôi khi Sẻn Hạ Củ cũng cảm giác tốt tuyệt vọng a. Làm người bình thường Sẻn Hạ Củ bởi vì sinh mệnh bản chất phát sinh lột xác quan hệ, bề ngoài trên cơ bản liền bảo trì ở nơi này phó 16-17 tuổi bộ dáng, mà xem như hổ cả thế giới hỉ ủ gạ bộ tộc xuất thân Sẻn Hạ Củ, hình thể cũng chỉ là hổ cả thế giới bình quân tiêu chuẩn mà thôi, cũng liền hơn 1 thước 7. Thế nhưng ở nơi này động một chút thì là 2-3 mét thân cao thế giới, dưới so sánh Sẻn Hạ Củ thật sự rất tốt tuyệt vọng a. Trong lúc nhất thời, đối diện cái kia nhanh 2 thước trắng hán, thì càng để Sẻn Hạ Củ thấy ngứa mắt. Chương 385, nghiền ép một dạng thắng lợi. Tiểu tử, không muốn quá kiêu ngạo, tân nhân liền muốn học được tôn kính tiền bối. Mặc dù cũng không phải tất cả mọi người nhận thức Sẻn Hạ Củ, thế nhưng bất đắc dĩ Robin thật sự là quá rõ ràng. Toàn bộ Hải quân học viện 8 tuổi tiểu cô nương cũng liền nàng một cái, như vậy cùng Robin ở chung với nhau Sẻn Hạ Củ, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là một cái khác mới có thể nhập học không lâu học sinh chuyển trường. Mà ở Thanh Thành trong mắt, Sẻn Hạ Củ coi như so với một tháng trước hiếu thắng, thế nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, mà dựa theo trong tin đồn Sẻn Hạ Củ đây chẳng qua là trung dung mà thôi chắc thí thành tích, cũng không có để Thanh Thành cảm thấy Sẻn Hạ Củ có cái gì phách lối tư bản. Nếu như một cái mạnh hơn ngươi nhiều người đối với ngươi phách lối nói, ngươi tối đa cũng chính là trong lòng không cam lòng mà thôi, thế nhưng nếu như ngươi một cái 107 trong mắt ngươi không bằng người của ngươi cũng lớn lối như vậy nói, vậy khẳng định sẽ để cho ngươi trong cơn giận dữ. Mà lúc này, Thanh Thành chính là chỗ này sao một bộ trạng thái, ở phản bác Sẻn Hạ Củ lời nói phía sau, liền lập tức hai chân dùng sức hướng về Sẻn Hạ Củ vào tới, không đợi tới gần Sẻn Hạ Củ, liền trực tiếp nhảy dựng lên, một chân nâng cao, sen lẫn từng tia kình phong hướng về Sẻn Hạ Củ đập xuống giữa đầu. Vướng. Sẻn Hạ Củ cũng không có khiến cho lấy cái gì thể kỹ năng, dù sao nguyên bản Sẻn Hạ Củ sở hội đại bộ phận đều là hổ cả thế giới thể kỹ năng, mà những cái này thể kỹ năng trên cơ bản đều cần trả cờ dạ thúc đẩy, mà cái này cái thế giới thể kỹ năng Sẻn Hạ Củ tháng này tới nay chỉ lo truy luyện thân thể, còn chưa kịp học. Vì vậy, Sẻn Hạ Củ đối mặt trên không nện xuống trọng chân, chỉ là khẽ quát một tiếng liền trực tiếp gồ lên bắp thịt, lấy công đối công, một quyền đập đi tới. Phanh! Quyền cước giao nhau. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng va chạm vang lên, cái kia lúc đầu lòng tin 10 phần Thanh Thành nhất thời bị Sẻn Hạ Củ một quyền đập ra ngoài, bay ra hơn 10 mét mới, chỉ có, chật vật rơi xuống đất. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lẽ nào ngươi ở đây nhập học chắc thí bên trên để lại lực? Thanh Thành sau khi hạ xuống liền thương thế của mình cũng không có kiểm tra, chỉ là không thể tin mở miệng hỏi lấy Sẻn Hạ Củ. Sự thực là cái gì ngươi không phải đã đoán được sao? Sẻn Hạ Củ nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại. Đồng thời cũng không có dừng động tác lại, trực tiếp vài cái cất bước liền hướng Thanh Thành rơi xuống đất phương hướng bước đi. Phanh. Thanh Thành mới vừa đứng lên Sẻn Hạ Củ liền đi tới trước người của hắn, bất quá hoàn hảo Sẻn Hạ Củ xông tới cái này chút thời gian cho Thanh Thành thời gian phản ứng, hai tay che ngực chặn Sẻn Hạ Củ một quyền, sau đó đã bị Sẻn Hạ Củ trên nắm tay mang theo đại lực chấn động phải lui về phía sau. Bất quá cái này Thanh Thành tốt xấu cũng tu luyện một năm, bản thân cũng là tổng bộ hải quân từ vô số tân binh bên trong tuyển ra tới tinh nhuệ. Cũng là bất phàm, lui về phía sau trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, trực tiếp thuận thế một chân liền đá ra ngoài. Bất quá đáng tiếc là thực lực của hai bên chênh lệch không phải cái này điểm thủ đoạn là có thể bù đắp, luận ngạnh thực lực, Thanh Thành không bằng Sẻn Hạ Củ, luận chiến đấu kinh nghiệm, Sẻn Hạ Củ càng là quăng Thanh Thành mấy con phố. Vì vậy ở Thanh Thành chân vừa động thời điểm, Sẻn Hạ Củ đã từ bắp thịt của hắn trong sự phản ứng nhìn thấu động tác của hắn, trực tiếp một cước đạp, ngạnh sinh sinh đích đem Thanh Thành ném nửa đoạn chân lại cho đè ép trở về. Sau đó mượn song phương đi đứng va chạm lực phản tác dụng, Sẻn Hạ Củ lúc đầu hạ thấp xuống chân trực tiếp cải biến phương hướng, hướng về phía trên đá tới. Phanh! Cái này khiến, vốn là bị chấn được lui lại, không khống chế được thân hình Thanh Thành có thể không tránh khỏi, trực tiếp bị Sẻn Hạ Củ một cước đá vào ngực, vốn là lui về phía sau thân hình nhất thời tăng nhanh lui về phía sau tốc độ, khoảng mười mấy thước trong nháy mắt vượt qua, ngã ầm ầm ở ngoài lôi đài. Bất quá xem ra cái này Thanh Thành bình thời nhân duyên cũng không tệ lắm. Lại bị ném ra thời điểm, hắn hậu phương những cái này khán giả chẳng những không có né tránh, còn trực tiếp cùng nhau dùng sức đem Thanh Thành tiếp, cũng chính bởi vì vậy, Thanh Thành mặc dù thua tỷ đấu, thế nhưng bản thân lại cũng không có bị lần thứ hai thương tổn, chỉ là xương sườn bị Sẻn Hạ Củ bị đá có chút cốt liệt mà thôi. Bất quá cái này cũng không phải là cái gì đả thương, ở nơi này hầu như người người thượng võ văn tỷ hệ sở thế giới, nhằm vào ngoại thương chữa thương vẫn là rất phát đạt, phỏng chừng tối đa 2-3 ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khái khái, ngươi thật chẳng lẽ trong một tháng này để cao đến loại trình độ này sao? Coi như đã thua, Thanh Thành vẫn là không nhanh không chậm, đem lúc đầu bởi vì Sẻn Hạ Cụ công kích mà không nói ra miệng nghi vấn hỏi lên. Không phải Thanh Thành bởi vì ghen tị với mới, chỉ có, muốn biết như vậy nguyên nhân này, dù sao Sẻn Hạ Cụ đến tột cùng là trước đây để lại lực vẫn là gần nhất đề cao, nói thật cùng hắn đều không có quan hệ gì, loại này bởi vì đồng liêu thực lực mạnh liền hận không thể đồng liêu đi người chết cũng không khả năng bị chọn vào Hải quân học viện, nói cách khác, coi như là ngươi thật là tính tính này cách, muốn ở cái này cái địa phương lẫn vào, cũng phải lắp ra một điểm độ lượng tới. Giống như trong tiểu thuyết cái loại này bởi vì làm một điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, vẫn ghen ghét người khác hoặc là làm người khác mạnh hơn ngươi thời điểm, không nghĩ cố gắng thế nào để cao mình, mà chỉ là hận không thể người khác đi người chết, ở hải tặc nơi đó e rằng còn có thể kiếm ra một chút manh mối, thế nhưng ở hải quân cái này đại trong tập thể mặt, căn bản cũng không nếu muốn xuất đầu. Dù sao không ai hy vọng chính mình đồng liêu hoặc là thuộc hạ là một loại này mặt hàng, trừ phi vẫn không biểu hiện ra đến, nếu không. Miễn là có loại này manh mối, coi như là không thể trên mặt nổi xử phạt, cũng sẽ bị mặt trên buông tha, từ từ sát biên giới biến hóa, sung mãn làm con cờ thí. Dĩ nhiên, ngươi nếu là thật thiên tài đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng, e rằng thượng tầng đối với sự khoan dung của ngươi độ sẽ cao một chút, nhưng tuy vậy, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, nếu là thật bày ra hành động, cái kia càng thêm không thể chịu đựng, dù sao một cái cường đại bạch nhãn lang có thể sánh bằng một cái bình thường bạch nhãn lang uy hiếp càng lớn. Đạo lý này có thể làm được hải quân cao tầng người là đều minh bạch. Chương 386, vào vòng. Mà cái Thanh Thành hiển nhiên cũng không ở nhóm này, hắn sở dĩ như thế cố chấp muốn hỏi tin tưởng, chỉ là bởi vì hắn thực sự không thể tin tưởng có người có thể ở thời gian một tháng bên trong đem thực lực của tự thân để thăng mấy lần chi nhiều, nếu như có thể mà nói, Thanh Thành thực sự muốn đè xuống Sẻn Hạ Cụ hô to cái này không khoa học. Ta trái ác quỷ tại khôi phục phương diện có hiệu quả, tu luyện mỗi ngày thành quả là của các ngươi mấy lần ở trên. Từ một cái phương diện mà nói, Sẻn Hạ Cụ vẫn là rất hiền lành, đối mặt Thanh Thành loại này bằng lòng nỗ lực người, hắn thật sự có chút không đành lòng. Bởi vì hắn biết, nếu quả như thật để Thanh Thành biết hắn một tháng tu luyện so với hắn một năm tu luyện thành quả cũng lớn, hơn nữa không có những nguyên nhân khác lời nói, rất có thể để cái này cái người thanh niên mất đi rơi tự thân nỗ lực tín nhiệm, tất lại không phải mỗi người đều có nhân vật chính phối hợp diễn như vậy lòng kiên định chí, đối mặt người bên cạnh rõ ràng làm cũng giống như mình tu luyện. Nhưng là lại có thể lấy tự thân thập gấp mấy lần tốc độ tăng thực lực lên còn có thể bảo trì bình tĩnh. Phải nói phần lớn người đối mặt loại tình huống này chẳng những sẽ không cố gắng gấp bội, ngược lại sẽ cam chịu, dù sao lại cố gắng thế nào cũng cản không nổi người ta bóng dáng, cố gắng như vậy còn có ý nghĩa gì. Cái này 12 trường hợp, lúc trước hổ cả thế giới thời điểm, thực lực tốc độ tăng lên so với nhân vật chính còn nhanh hơn Sẻn Hạ Cụ thấy cũng nhiều, bên cạnh hắn liền có thật nhiều bạn cùng lứa tuổi chính là loại tình huống này. Tuy là còn đang tu luyện, thế nhưng đã mất đi cái loại này hăng hái hướng về phía trước, không sợ hãi, nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới ngày tín nhiệm. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ mới có thể cố ý tìm như thế cái lý do thoải mái cái này Thanh Thành, cái này cũng không tính là lừa hắn, tất lại tình huống của mình ở nơi này hải tặc thế giới người xem ra liền là trái ác quỷ lực lượng, Sẻn Hạ Cụ cũng là như thế báo lên. Ta biết rồi. Thì ra là thế a. Có cơ chính là không giống với. Tuy là Thanh Thành vẫn là để lộ ra hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt, nhưng là lại không có chi lúc trước cái loại này có chút cuồng loạn mùi vị, mà không riêng gì hắn, chính là hắn bên cạnh nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy người, cũng thả lỏng một hơi. Được rồi, đánh xong sẽ xuống ngay a, kế tiếp còn có tổ kế tiếp đâu. Có lẽ là biết Sẻn Hạ Cụ bị Rẹ Phi nhìn trúng, số 5 trên lôi đài huấn luyện viên cũng không có giống như đối với đó trước những người đó giống nhau thúc giục, mà là kiên nhẫn các loại, chờ. Sẻn Hạ Cụ cùng Thanh Thành chuyển động cùng nhau song song mới mở miệng để Sẻn Hạ Cụ ly khai, thái độ so với trước kia cũng hòa hoãn rất nhiều. Sẻn Hạ Cụ cũng không để bụng, trực tiếp nhảy đến rồi Robin bên cạnh, hướng về phía Robin nói ra, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi, cuộc kế tiếp muốn buổi chiều mới bắt đầu đâu, không có tất phải ở chỗ này chờ. Ừm. Lần này Robin không có ngạo kiểu, ở Sẻn Hạ Cụ chiến đấu thời điểm nàng cái kia vốn là nhanh nổ tung tâm tình đã khôi phục lại, tiếp tục biến hóa làm một yên yên tĩnh tĩnh tiểu lọ ly. Robin thắng. Sẻn Hạ Cụ thắng. Tiếp lấy tự nhiên là tiếp tục tỷ đấu, người thua đấu loại, người thắng tiếp tục, mà theo nhân số giảm mạnh, mỗi luân tranh tài khoảng cách thời gian cũng là càng lúc càng ngắn, ngắn ngủn 3 ngày không tới trong thời gian, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin liền đã trải qua 6 thất luân trận đấu. Bất quá tuy là Robin hoa hoa quả thật năng lực được cho không sai, thế nhưng cái này Sở Hải quân học viện cũng là từ toàn bộ thế giới hải quân tân binh bên trong sàng lọc chọn lựa tới người nổi bật, cường giả còn là có không ít. Tự nhiên không có khả năng không có thể đối kháng hoa hoa quả thật người. Sự thực cũng là như vậy, Robin mặc dù đang phía sau mấy luân trong tranh tài không giống vòng thứ nhất xui xẻo như vậy, đụng tới học viên bên trong đói người nổi bật, đụng phải đối thủ chỉ là một ít còn không có đạt được lục thức tu luyện yêu cầu phổ thông hạng người mà thôi. Những người này thân thể tố chất tuy là cũng là so với Robin mạnh hơn nhiều, thế nhưng ngay cả đã trải qua sơ bộ tu luyện thành công bộ phận lục thức bèn nhì đều đánh không lại Robin, những người này muốn phải thắng tự nhiên cũng là vọng tưởng, dễ như trở bàn tay đã bị Robin đánh xuống lôi đài. Thế nhưng theo tỷ đấu duy trì liên tục tiến hành, những người còn lại cũng càng ngày càng ít, cùng lúc đó, những cái này dựa vào vận khí tốt lên cấp người cũng bị từ từ đào thải sạch sẽ, còn dư lại đều là cả niên cấp mấy trăm tên học viên bên trong người nổi bật, mỗi cái đều so với lúc trước bèn nhỉ còn mạnh hơn, thậm chí có một ít đã tu luyện thành công hoàn chỉnh lục thức. Mà Robin sau đó cũng không có đụng với vận khí tốt, ở 8 vào 4 trong chiến đấu đụng phải giờ dạ kẹ, cái này có thể nói là cái này niên cấp trung nguyên tới người mạnh nhất. Kế tiếp chiến đấu giữa bọn họ kết quả là cực kỳ rõ ràng, giờ dạ kẻ tối cường tên có thể không phải tự phong, hắn thể thuật tu vi nếu như không tính là sẻn hạ cụ lời nói, có thể nói là cái này niên cấp tối cường, lục thức không riêng gì học xong, hơn nữa đều đã tu luyện tới tương đối quen luyện tình trạng, càng chưa nói hắn còn ăn động vật hệ viễn cổ đồng hồ trái ác quỷ, bá vương long hình thái. Động vật hệ trái ác quỷ vốn là đối với thân thể tố chất tăng phúc khá lớn, càng chưa nói vẫn là viễn cổ chủng, coi như là không biến thân. Đối với thân thể tố chất tăng phúc cũng là không thể khinh thường, để giờ dạ kẻ vốn là đứng đầu thân thể tố chất nâng cao một bước. Mà Robin hoa hoa quả thật mặc dù nhưng đã mở phát ra giống như là nệ búa, đánh ra các loại, chờ, mười mấy con cánh tay tổ hợp loại chiêu số, thế nhưng dù sao còn không có muốn nguyên tắc bên trong như vậy mở rộng ra bách hoa liếu loạn hệ liệt hoặc là vạn tử thiên hồng xưa di kỹ năng, vì vậy đang đối mặt giờ dạ kẻ cái kia mạnh nổ thân thể tố chất, Robin mạnh nhất nệ búa đều không phá được giờ dạ kẻ phòng ngự. Dĩ nhiên, cái này ngoại trừ Robin chế tạo ra cánh tay số lượng quá ít quan hệ ở ngoài, còn có Robin niên kỷ quá mức bé nhỏ nguyên nhân, tuy là trải qua một tháng này hệ thống tu hành, đã có thể so với thông thường tinh nhuệ hải quân, thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, thân thể tố chất vẫn là kém không xa lắm, chế tạo ra cánh tay cũng chính là phổ thông nhân cấp đường 440 cường độ, quá nhu nhược. Bất quá cũng may dở dạ kẻ còn muốn chút mặt, đối mặt Robin cái này tiểu cô nương cũng nghiêm chỉnh dưới nặng tay. Tuy là thắng lợi nhưng cũng chỉ là ở đánh tan Robin hoa hoa quả thật chế tạo ra cánh tay phía sau, sử dụng xảo lực đem Robin tiễn xuống lôi đài, cũng không có thương tổn đến Robin, nếu không. Sen Hạ Cụ thật vẫn không ngại cho hắn đến cái nhân đạo hủy diệt. Mà Sen Hạ Cụ lại bất đồng, tuy là chưa kịp tu luyện lục thức các loại, chờ, cao cấp thể thuật, thế nhưng bản thân hắn kinh nghiệm chiến đấu ở nơi nào bày đạt, hơn nữa cái kia so với phía trước cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần thân thể tố chất, cũng là quá ngũ quan, chạm lục tướng. Dễ như trở bàn tay liền đánh bại trùng điệp đối thủ đến rồi trận chung kết. Hơn nữa đây chính là Hải quân học viện bên trong niên độ khảo hạch, nhưng cũng không có rút thăm thuyết pháp, đối thủ đều là các giáo quan nội định, dĩ nhiên, đại bộ phận cũng đều là các giáo quan lập tức định, dù sao các giáo quan cũng không còn cái kia kiên trì dựa theo thực lực của mỗi người từng cái an bài đối thủ. Thế nhưng đến khi hậu kỳ thời điểm cũng không bằng này, trải qua nhiều như vậy luân gian trận đấu, mỗi người biểu hiện ra đại thể thực lực các giáo quan cũng đều rõ ràng. Đương nhiên sẽ không để mạnh nhất mấy người kia trước giờ chạm mặt, mà giờ dạ kẻ cùng sẻn hạ cụ không thể nghi ngờ chính là chỗ này mấy trăm cái học viên bên trong mạnh nhất. Vì vậy, mỗi chàng trận đấu sẻn hạ cụ cùng giờ dạ kẻ đều là dịch ra, mãi cho đến trận chung kết, liền thừa lại sẻn hạ cụ cùng giờ dạ kẻ hai người thời điểm, mới, chỉ có, là bọn họ quyết chiến thời khắc. Chương 387, trận chung kết. Giờ dạ kẻ, nỗ lực lên. Đánh ngã hắn. Nỗ lực lên, giờ dạ kẻ. Cho hắn biết chúng ta những lao nhân này lợi hại. Làm toàn bộ niên cấp sau cùng trận chung kết, có thể nói là phải chịu chú mục, toàn bộ niên cấp tất cả mọi người ở dưới đài quan sát, bất quá lúc này tiếng hô quả thực phơi bày nghiêng về một bên hình thức, ngoại trừ Robin ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đang vì giờ dạ kẻ nỗ lực lên, một loại cuồng nhiệt bầu không khí xông tới mặt. Đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao cùng chỉ là nhập học một tháng là có thể đánh vào quyết tái sèn hạ cụ so sánh với. Giờ dạ kệ nhưng là cùng những người này một dạng tình huống, đều là nhập học một năm nhiều, tuy là bình thường cũng có chút người không quen nhìn giờ dạ kệ, thế nhưng vào giờ phút này, giờ dạ kệ không thể nghi ngờ đại biểu những học viên này, miễn là giờ dạ kệ có thể đạt được thắng lợi, bọn họ coi như là vãn hồi rồi một chút mặt mũi, nếu không. Bọn họ những thứ này bình thường được khen là tinh anh nhân, học tập một năm còn không bằng một cái học tập một tháng sắp ban xanh, vậy khó coi. Bất quá nhìn kiêu ngạo giờ dạ kệ. Sen hạ cụ cũng là cũng không có bị loại này hầu như ngàn người công kích ảnh hưởng, chính là lớn hơn tràng diện sen hạ cụ tại nhẫn giả thế giới thời điểm cũng đã biết, điều này cũng có thể đối với một cái không có gì lịch duyệt tân binh chiếu thành ảnh hưởng, thế nhưng đối với Sẻn Hạ Cụ tới 633 nói, chút lòng thành mà thôi. Sẻn Hạ Cụ cũng không cùng giờ giả kẻ lời nói nhảm, chân bắp thịt run run một hồi, sau đó hai chân giống như là gắn lò xo giống nhau, chợt liền hướng giờ giả kẻ phương hướng thoáng qua. Bên này giờ giả kẻ mặc dù đối với chính mình thập phần tự tin, thế nhưng cũng không dám xem nhẹ Sẻn Hạ Cụ. Dù sao có thể đi đến một bước này sao lại không có bản lĩnh thật sự dở dạ kẻ cũng là đạp đạp mấy bước liền hướng Sẻn Hạ Cụ phương hướng chạy tới, khí thế bừng bừng phân chấn, hung uy lẫm lẫm, giống như là một con manh thú hạ sơn lâm, bay thẳng đến đối phương công kích trước mặt đi. Khoảng cách gần hơn, dở dạ kẻ thân thể một trận, bắp thịt cả người phồng lên, dường như đánh một vòng giống nhau, che đậy Sẻn Hạ Cụ ánh mắt, hắn giơ tay phải lên, một cái phách quyền dưới đánh, như kim cương đại truy, kích khởi kịch liệt phong tiếng. Giống cầu ca giao tốt, hổ khiếu vui vẻ, bách thú lui tránh, mà ăn cổ đại trùng bá vương lòng trái cây dở dạ kẻ coi như là không được biến thân thú hình, bản thân cũng mang có từng tia từng sợi bá vương long khí tức, há là chính là mánh hổ bê cờ cờ hờ có thể so, tiếng giống to này sau đó dở dạ kẻ khí thế nhất thời lại phồng thêm vài phần. Thấy dở dạ kẻ khí thế hung hùng, Sẻn Hạ Cụ không dám thờ ơ, đang ở bay nhanh bên trong hai chân dừng lại, ngồi nhảy qua trầm khí, hai tay thành trưởng, dường như điểm một cái hoa tuyết, đẩy ra. Với bên mặt đúng lúc đỡ dở dạ kẻ cổ tay, chặn cái này một cái phách quyền. Bất quá coi như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng là cánh tay hơi lắc lư, cảm giác được đối phương lúc này lực lượng chắc là gần giống như hắn, thế nhưng phải biết rằng dở dạ kẻ nhưng là còn không được biến thân, một ngày biến thân, sợ rằng thân thể tố chất phương diện, Sẻn Hạ Cụ tuyệt đối không phải là dở dạ kẻ đối thủ. Phanh! Dở dạ kẻ đánh xuống nắm đấm đột nhiên bắn ra ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út, bắn hướng về phía Sẻn Hạ Cụ khuôn mặt. Tựa như manh thú lộ ra lợi chảo, hơn nữa, chúng nó còn phát ra nhọn tiếng xé gió, dường như viên đạn bay khỏi nòng súng, nếu như đánh chúng, Sẻn Hạ Cụ trên mặt tất nhiên xuất hiện lỗ máu, hiển nhiên một kích này đã mang theo xỉ gặng phát lực kỹ xảo, đến lúc đó sợ rằng Sẻn Hạ Cụ thật muốn cầu khẩn làm trọng tài huấn luyện viên đầy đủ cho lực. Không hổ là xỉ gặng, trong nháy mắt như là một cây trường thương đánh, cái này phút chốc Sẻn Hạ Cụ thực sự đối với lục thức nổi lên hứng thú. Cũng may Sẻn Hạ Cụ tuy là còn chưa kịp học tập lục thức, nhưng là cũng không phải đối với lục thức không hề hiểu rõ, biết giờ dạ kẻ đã hoàn toàn luyện thành lục thức, đương nhiên sẽ không có phòng bị, hai tay vừa mới đỡ phách quyền, thuận thế liền hướng bên cạnh cất bước, một dính đi liền. Phanh! Xì gẳng bắn hết, Sẻn Hạ Cụ du đến rồi giờ dạ kẻ mặt bên, phần eo trầm xuống, hữu trưởng đánh ra, thừa dịp giờ dạ kẻ lực cũ đã qua, lực mới chưa xanh cái này sát na, trực tiếp một trưởng vô hướng về phía giờ dạ kẻ xương sườn phía dưới, thận tạng vị trí. Một kích này miễn là đánh trúng, coi như là dở dạ kẻ nhục thân mạnh mẽ, tối thiểu cũng muốn tổn thất 3 phần sức chiến đấu. Một trường vô ra, Sẻn Hạ Cụ tâm hỡi đồn lúc một mảnh yên tĩnh, sóng lớn bất sinh, bốn phía tất cả tình huống đều chiếu vào Sẻn Hạ Cụ tầm mắt. Lúc này, hắn nhạy cảm phát hiện dở dạ kẻ bắp đùi trái khố mặt khẽ động, hiển nhiên là dưới quần phương bắp thịt của có động tác. Nhất thời Sẻn Hạ Cụ kinh nghiệm chiến đấu phong phú phát huy phát tác dụng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, tuân thủ trực giác, chợt điều chỉnh bắp thịt, rất nhanh kéo trọng tâm. Hai chân dùng sức mạnh mẽ giẫm mặt đất, trực tiếp hướng về sau vẽ ra 3-4 bước xa. Cùng lúc đó, dở dạ kẻ chân trái đã không có dấu hiệu nào chắc thích ra, giòn vang như minh, vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan, một mạch đá Sẻn Hạ Cụ ngực bụng, tựa như khủng long đuôi hóa thành roi thép. Giản kỳ ạ cụ. Tuy là một kích này đồng dạng không có kiến công, thế nhưng dở dạ kẻ trực tiếp ở thu hồi chân trái thời điểm, sử xuất giản kỳ ạ cụ, chân trái cũng không có trực tiếp thu hồi, mà là thuận thế vạch ra một cái vòng tròn hình dạng. Nhất thời một đạo hình trăng lưỡi liềm chạm kích liền hướng Sẻn Hạ Cụ phương hướng bay đi. Bất quá như vậy há có thể làm khó được Sẻn Hạ Cụ, tuy là bình thường cũng không thế nào ỷ lại thực lực của tự thân, chỉ là đơn thuần dựa vào nhục thân tố chất đi chiến đấu, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ thực lực sẽ ở đó bày đặt, coi như không cần, một ít ảnh hưởng cũng không có thể tiêu trừ. Giống như là đỉnh cấp cường giả tốc độ phản ứng coi như là Sẻn Hạ Cụ không sử dụng năng lượng, tốc độ phản ứng cũng là có 102 toàn bộ hải tặc thế giới. Vì vậy giờ dạ kẻ cái này giản kỳ ạ cụ tuy là đánh ra thời cơ không thể tốt hơn, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ hay là đang bị đánh trúng phía trước liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ đang ở hướng về sau chợt hai chân chợt xuống phía dưới vừa dùng lực, sau đó ở lực phản tác dụng phía dưới, Sẻn Hạ Cụ lập tức lăng không nhảy lên, lộn mèo một cái ở nơi này nhớ giản kỳ ạ cụ bầu trời lướt qua. Không chỉ như thế, Sẻn Hạ Cụ càng là mượn khẽ lật lực, trực tiếp lộn tới giờ dạ kẻ phụ cận, sau đó hai tay chấm đất. Ở phía trên hai chân trực tiếp mang theo mạnh mẽ trận gió hướng về dở dạ kẻ ném tới. Chương 388, biến thân. Đối mặt Sẻn Hạ Cụ lấy một kích này, Giờ dạ kẻ mặc dù nhưng đã phản ứng lại, thế nhưng lần này cùng lần trước bất đồng, lần trước gia quyền còn lưu có không ít dư lực, tự nhiên có thể thừa cơ phản kích, thế nhưng hiện tại giờ dạ kẻ mới đánh ra một cái giản kỳ ạ cụ, thân thể lại là thật không có dư lực, trong lòng tuy là thấy rõ sẻn hạ cụ mỗi một cái động tác, thế nhưng đáng tiếc là thân thể lại không cách nào ấn chiếu tâm bên trong nghĩ động tác. Cái cải. Bất quá giờ dạ kẻ dù sao sửa xong lục thức, coi như tránh không thoát, cái kia tiểu kiển thúy không né, trực tiếp khống chế bên trong thân thể huyết dịch lưu động tốc độ nhanh hơn, sau đó gồ lên bắp thịt cả người, nhất thời toàn thân bị bắp thịt bao quanh địa phương lập tức trở nên cứng rắn không gì sánh được, thật giống như mặc một tầng thiết y giống nhau. Làm. Sẻn hạ cú một cước này nặng nề đập vào giờ dạ kẻ trên vai, bất quá sẻn hạ cú lại cũng không có cảm giác được vui vẻ biết bao, bởi vì sẻn hạ cú phát giác đã biết một cước giống như là đá vào kim loại bên trên giống nhau, mặc dù không biết bị đá giờ dạ kẻ cảm giác thế nào. Thế nhưng sẻn hạ củ cùng giờ dạ kẻ bả vai tiếp xúc chân mặt đều có một loại tê dại cảm giác. Bất quá sẻn hạ củ một cước này mặc dù không có kiến công, thế nhưng sẻn hạ củ đa xuống có thể không phải chỉ có điều này chân. Sẻn hạ củ thân hình một bên, một cái chân khác hạ lạc phương hướng nhất thời cải biến, gót chân hung hăng đập ở tại giờ dạ kẻ trên mặt. A, hiển nhiên, giờ dạ kẻ tuy là tu thành tẹt cái, thế nhưng tẹt cái còn không có luyện đến không có bắp thịt bao vây trên mặt cũng hóa thân sắt thép tình trạng, đã trúng một kích này. Giờ dạ kẻ nhất thời kêu thảm lui về phía sau trở về. Hyuga Senhaku, người muốn chết. Vung bụng mặt tay trái, giờ dạ kẻ lý trí nhất thời bị lửa giận bao phủ, một chữ một cái đối với Senhaku quát. Ha ha, chiến đấu phía sau trong quyền cước vô nhãn, ta cũng không phải cố ý, sau đó cùng lắm thì ta cùng ngươi đi phòng y tế chữa trị xong. Nhìn giờ dạ kẻ mũi đều bị chính mình đá thay đổi hình, Senhaku khó được có chút trột dạ đứng lên, lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Hướng về phía dở dạ kẻ đề nghị. Mà dưới trận lúc đầu chưa kịp dở dạ kẻ điên cuồng cố gắng lên những học viên khác nhất thời cũng sợ ngây người, bọn họ còn chưa phản ứng kịp, lúc đầu đôi phương chính ở thế lực ngang nhau, quá mức trí đức dạ kẻ còn chiếm lấy phía, làm sao thời gian một cái nháy mắt thì trở thành cục diện này. Hơn nữa nhìn dở dạ kẻ biến hình mũi, những người này đều cũng viết ác hàn đứng lên, tục ngữ nói, mang chửi người không phải nói rõ chỗ yếu, đánh người không đánh khuôn mặt. Bọn họ cảm giác coi như là thân thể bị đánh toàn thân gãy xương, cũng so với một cước này đá ở trên mặt phải tốt hơn nhiều, cái này không phải bị thương sự tình, mà là rất có thể hủy dung sự tình a. Vậy mới tốt chứ, Senhaku Kaka, nỗ lực lên. Đang ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, cũng là dưới đài Robin vì Senhaku cố gắng lên thanh âm. Robin cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, Senhaku lúc này không thể nghi ngờ là chiếm phía. Nhưng lại kinh hại những cái này đồ quỷ sứ chán ghét, như vậy lúc đầu bị cái này mấy trăm tên học viên nỗ lực lên tiếng chế trụ Robin không khỏi tâm tình vui mừng, không kiềm hãm được vì sẻn hạ cụ thêm bắt đầu dầu tới. Mà Robin thời khắc này nỗ lực lên tiếng, không thể nghi ngờ là tưới dầu vào lửa cử động, giờ dạ kẹ lửa giận trong lòng không khỏi càng thêm cao xí đứng lên, lớn tiếng đối với sẻn hạ cụ quát, ta muốn giết ngươi à. Sau đó giờ dạ kẹ toàn thân bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt cả người hải quân chế phục đã bị căng bạo ra. Mà giờ dạ kẻ bành trướng ở căng bạo hải quân chế phục phía sau cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục bành trướng, vẫn bành trướng đến rồi mười mấy mét mới, chỉ có, dừng lại, bất quá thời khắc này giờ dạ kẻ đã không có hình người, mà là hoàn toàn biến thành một chi lớn vô cùng bá vương long. Đông, đông, đông, hóa thành khủng long hình thái giờ dạ kẻ ở giống lớn một tiếng sau đó, lập tức hướng về sẻn hạ cụ phương hướng vào tới, to lớn khủng long bàn chân đạp trên mặt đất để lại tiếng vang to lớn. Thấy như vậy một màn, sẻn hạ cụ cũng có chút bất đắc dĩ, tuy là sẻn hạ cụ tự tin so đấu thể thuật nói, coi như là giờ dạ kẻ luyện thành lục thức, hắn cũng sẽ không thua, thế nhưng lúc này đối mặt giờ dạ kẻ hóa thân khủng long, không thể không nói, lẫn nhau giữa thân thể tố chất chênh lệch thật sự là quá lớn, hầu như chênh lệch mấy lần ở trên. Hơn nữa đừng tưởng rằng trở nên lớn sẽ không linh hoạt, đây chẳng qua là người không hiểu chiến đấu đoán mò mà thôi, thân thể biến lớn sự linh hoạt cũng là không có có sức mạnh, hình thể các loại, chờ. Phương diện tăng lên rõ ràng, nhưng cũng không phải không hề để thăng. Không linh hoạt chỉ là tương đối mà nói, so với biến thân trước nhất định là sẽ có lên cao, nếu không. Tại nhẫn giả thế giới bên trong sẻn hạ cụ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đám người tại sao phải sử dụng sở sàn đủ. Vâng! Sẻn hạ cụ hướng về sau giật mình, tránh khỏi giờ giả kẻ giẫm đạp, sau đó lại là một cái, lại tránh khỏi giờ giả kẻ vạch qua đuôi. Quả nhiên giống như là sẻn hạ cụ nghĩ như vậy, tuy là giờ giả kẻ biến lớn sau đó. Độ linh hoạt tương đối mà nói có chút không đủ, thế nhưng so với trước kia cũng là tăng lên không ít. Sẻn hạ cụ đối mặt loại tình huống này, chỉ có tránh né tư thế, căn bản không có phản kích khả năng. Trong lúc nhất thời, Sen hạ cụ là bị dở dạ kẹ niệm đến chỗ du tẩu, tuy là trong chốc lát không ngại, nhưng đúng như vậy xuống phía dưới, hiển nhiên muốn phải thắng là không thể nào, mà xem dở dạ kẹ cái loại này lửa giận ngất trời tư thế, Sen hạ cụ có thể sẽ không cảm thấy dở dạ kẹ chờ đến cơ hội phía sau sẽ thủ hạ lưu tình. Lại tránh ra dở dạ kẹ đuôi sau đó, Sen hạ cụ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, vốn còn muốn lại hoàn thiện, xem ra chỉ có thể trước sự xuất ra. Sen hạ cụ bản thân trên thực tế là có rất nhiều không thua kém gì lục thức thể thuật, giống như là quái lực quyền, chiêu không tước, chú hổ, tịch tượng các loại đều có thể nói là không thua gì với lục thức, thậm chí ngay cả giới cả địa ngục đâm hệ liệt cũng có thể miễn cưỡng xem như là thể thuật. Không. Bất quá những thứ này thể thuật đều cần năng lượng khu động là được, chiêu không tước, chú hổ, tịch tượng hoàn hảo, coi như là không có năng lượng, miễn là thân thể tố chất đạt được yêu cầu cũng có thể sử dụng, thế nhưng quái lực quyền. Địa ngục đâm hệ liệt lại bất đồng, hoàn toàn là dựa vào năng lượng khu động mới có thể phát huy ra hiệu quả như vậy. Mà Sen hạ cụ ở cái này cái thế giới hiển nhiên là không phải muốn tại chiến đấu bên trong sử dụng năng lượng, dù sao Sen hạ cụ sở dĩ tới nơi này chính là vì tu luyện nhục thân, sử dụng năng lượng nói còn có ý nghĩa gì, vì vậy Sen hạ cụ liền hướng mở rộng ra đơn thuần thân thể khu động phiên bản tới. Tuy là số nạ quái lực, mạ chạm, là thuần túy năng lượng kỹ năng, thế nhưng quái lực, mạ chạm, cũng không chỉ nàng một nhà. Sen hạ cụ phòng theo ngũ vi cổ cụ đi qua phí đột, cũng chính là hơi nước sử dụng quái lực, mạ chạm, tình huống, châm lửa khí huyết, thông qua khí máu sôi đẳng tới sử dụng quái lực, mạ chạm. Mà liên kết quả nói, Sen hạ cụ hiển nhiên là thành công, thế nhưng lại cũng chưa hoàn toàn thành công, tuy là thành công lợi dụng khống chế huyết dịch tuần hoàn còn có bắp thịt gân cốt đối xử ra quái lực quyền hiệu quả, thế nhưng đối với gánh nặng của thân thể cũng là cao thái quá, tối thiểu Sen hạ cụ bây giờ thân thể tố chất là không nhịn được. Lúc đầu Sen hạ cụ là không tính sử dụng, muốn sử dụng tối thiểu cũng muốn các loại, chờ, thân thể của chính mình tố chất tăng lên đến yêu cầu hoặc là đang đối với quái lực quyền cải tiến sau đó mới nói, thế nhưng hiện tại loại tình huống này, nếu muốn đánh bại biến thân khủng long dở dạ kẻ, không sử dụng hiển nhiên là không được. Chương 389, đứt đôi. Như là đã làm ra quyết định, Sen hạ cụ cũng sẽ không đang do dự, tu luyện nhục thân cùng phía trước tu luyện không được giống nhau, muốn đem nhục thân tu luyện càng cường đại hơn. Con vùi đầu hiệu quả khổ tu cũng không thể đạt được tốt nhất, đến rồi trình độ nhất định liền sẽ gặp phải bình cảnh, con không hề ngừng cùng lực lượng ngang nhau thậm chí càng cường đại hơn đối thủ chiến đấu, mới có thể thiêu đốt trong cơ thể khí huyết, rèn luyện chính mình nhục thân, giống như là làm nghề ngộ giống. Nhau, chỉ có trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể có đột phá. Lần này cũng giống vậy, tuy là tùy tiện sử dụng cũng không chính chắn quái lực, mà chạm, sẽ tổn hại thân thể. Thế nhưng lấy chính mình sự khôi phục sức khỏe cũng sẽ không lưu lại di chứng, vừa lúc mượn cơ hội này làm tiếp đột phá. Lúc này, phịch một tiếng, dở dạ kẻ biến thành khủng long cái kia khôi ngô cường tráng, 90 linh bắp thịt khoa trương thân thể liền đã phóng đại với Sen hạ cụ đáy mắt, cái đôi kia lăng lệ phong sát thú mâu có thể thấy rõ ràng, ở Sen hạ cụ lại tránh qua hắn sau một kích, lập tức quay đầu lại hướng về Sen hạ cụ phương hướng vào tới, mà dọc theo đường, hung uy tất hiện, dưới chân địa mặt đá phiến cùng tạp nhạp toái thạch đều bị chấn được nát bấy. Giống như là bị cự truy đập qua giống nhau. Sen hạ cụ ra đầu tê dần, tóc gáy toàn bộ tạc, căn căn dựng thẳng lên, có lẽ là dở dạ kẹ lâu công không xuống, trong lòng tức giận càng tăng lên, ở mãnh liệt này lửa giận thiêu đốt phía dưới, cả người khí thế dĩ nhiên càng tăng lên vài phần. Điện quang thạch hòa trong, Sen hạ cụ cũng không dám thờ ơ, trưởng khống nhục thân, vận chuyển thể nội khí huyết, bắp thịt toàn thân một hồi bành trướng, sau đó trên cánh tay nổi gân xanh, tốc độ máu chảy đều thêm nhanh thêm mấy phần. Cả người da thịt mặt ngoài cũng bắt đầu hơi phiếm hồng, đây chính là trong cơ thể mao mảnh mạch máu bành trướng dấu hiệu. Hắn bỗng nhiên cao lớn vài phần, hơi dùng lực một chút, dưới chân khe hở dường như điệu long, hướng về bát phương rất nhanh du tẩu, cùng lúc đó, bả vai run lên, cánh tay mang theo nổi lên da thanh hắc gân mạch khối khối bắp thịt, phịch một tiếng bỏ rơi khuỷu tay lôi, trực tiếp đỡ đối phương chèo thuyền qua đây một cái lợi chảo. Trong một sát na, chung quanh gió dường như ngừng, rời về phía xa xa ánh nắng chiều dường như đọc lại. Ngay cả tràn ngập lôi đài cái loại này hoang dã thu giữ khí tức cũng một cái ảm đạm, còn một đôi mảnh nhỏ bắp thịt nhỏ bành trướng sắp nứt nắm đấm trở thành thiên địa hạch tâm, hơi tản ra huyết sắc, cảm giác mạnh mẽ cùng phá hư vị đập vào mặt. Oeng. Thuần túy thân thể va chạm lại sinh ra lựu đạn nổ lên một dạng động tĩnh, dở dạ kẹ hai móng đàn hồi, thân thể ngửa ra sau, dĩ nhiên đặng lui ba bước, mỗi một bước đều lưu lại tiên minh ấn ký. Một quyền phía dưới, ngay cả dở dạ kẹ hóa thân bá vương long đều có xu thế không địch lại. Hơi chỗ hạ phong, có điểm không hóa giải được Sen hạ cụ kinh khủng kia cự lực. Bất quá Sen hạ cụ cũng là tại chỗ lay động một cái, không có cấp thiết lấy đuổi kịp liên kích, dù sao cái này là lần đầu tiên ở trong chiến đấu sử dụng quái lực quyền, hơn nữa quái lực quyền cũng xa xa không tính là thành thục, trong khoảng thời gian ngắn, Sen Hạ Cụ đối với quái lực quyền phản phệ cũng có chút không có thói quen, bất quá có lúc này đây thích ứng, tiếp theo hẳn là liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đây đối với Sen Hạ Cụ mà nói cũng là một chuyện tốt, lần này dù sao chỉ là tỷ đấu mà thôi, giờ dạ kẻ thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, hiện tại phát hiện vấn đề xa xa so với phía sau ở đại chiến sinh tử lúc phát hiện vấn đề phải tốt hơn nhiều. Mà ở hơi điều giải mình một chút trạng thái sau đó, Sen Hạ Cụ liền tập hợp lại, cả người khí huyết thiêu đốt càng thêm kịch liệt, cả người da thịt chẳng những càng thêm đỏ nhuận, hơn nữa còn tản ra trận trận nhiệt khí, ngay cả Sen Hạ Cụ quanh người không khí đều có chút vặn vẹo cảm giác. Phanh! Sen Hạ Cụ hai chân phát lực, bắp thịt chống lên ống quần, to ra quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhất thời giống như chứa đạn hoàng giống nhau nhanh chóng hướng về giờ dạ kẻ phóng đi. Cùng lúc đó, Sen Hạ Cụ năm đấm cũng buộc phát ra tốc độ khủng khiếp, giống như tiễn nọ phượng ra, sẽ rách không khí hướng về giờ dạ kẻ nơi ngược đánh. Mà lúc này giờ dạ kẻ cũng lần nữa ổn định thân hình, bất quá hắn lúc này dường như bởi vì không tiếp thụ được lá bài tẩy của mình bá vương long hình thái vậy mà lại bị Sen Hạ Cụ chính diện đẩy lùi quan hệ, có chút thẹn quá thành giận đứng lên, tại hắn tăng cao tâm tình dưới ảnh hưởng, cái kia vốn là cũng rất khổng lồ khủng long lại bành trướng ba phần, khi nhìn đến Sen Hạ Cụ vọt tới phía sau, lập tức nâng lên cái kia lớn chân sau, hướng về Sen Hạ Cụ vọt tới phương hướng nặng nề đạp xuống dưới. Mặt đất rung chuyển. Giờ dạ kẻ một kích này căn bản là không có trông cậy vào có thể đạp trúng Sen Hạ Cụ, ở nặng nề đạp đến trên lôi đài lúc, mãnh liệt lực đạo nhất thời bạo phát, nhất thời giờ dạ kẻ phương viên mười mấy mét bên trong mặt đất cũng bắt đầu chấn động đứng lên, cùng lúc đó, giờ dạ kẻ đuôi giống như là một cái roi thép giống nhau hướng phía Sen Hạ Cụ bỏ rơi tới. Mà Sen Hạ Cụ cũng không ngờ tới giờ dạ kẻ một chiêu này, bất quá Sen Hạ Cụ tuy là cũng trong khoảng thời gian ngắn có chút thân hình bất ổn, nhưng là lại không hề sợ hãi. Đối mặt quét tới sắt thép cái đuôi lớn, trực tiếp chính là một quyền cứng trọi cứng nên đón. Phanh! Quả đấm của song phương cùng đuôi chạm vào nhau, nhất thời lại là một hồi khí lãng sản sinh, mượn Sen Hạ Cụ thân hình không yên cơ hội, giờ dạ kẻ cũng không có thương tổn đến Sen Hạ Cụ, chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Phanh! Mà ngay tại lúc này, Sen Hạ Cụ theo nguồn sức mạnh này ngã một cái, hai chân đang lúc chống không, chân trái bắn nhanh ra như điện, dường như đạn tháo, đánh xuyên khí chướng 3.1. cũng đánh về phía giờ dạ kẻ còn chưa kịp thu hồi đuôi, toàn bộ chân to lớn đâu chỉ một vòng, dường như đến từ cự nhân, trực tiếp đá vào giờ dạ kẻ trên đuôi. A! Hét thảm một tiếng, giờ dạ kẻ nhất thời lảo đảo phía sau lùi lại mấy bước, lại là cái đuôi của hắn bị Sen Hạ Cụ cái này một chân đá gãy, đuôi tới gần thân thể cái kia đại bán bộ phận hoàn hảo, thế nhưng tới gần chóp đuôi tiểu bán bộ phận, đã cũng không còn cách nào nhúc nhích, chỉ là đạp lạp nối liền cùng một chỗ, không khó coi ra, không riêng gì xương cốt. Ở Sen Hạ Cụ cái này một dưới đùi, ngay cả vĩ bạ gì mặt bắp thịt của đều rất có thể bị Sen Hạ Cụ đá cho thịt nát, nếu như không phải còn có một tầng lân giáp vỏ ngoài bao vây lấy, nói không chừng liền sẽ lập tức nứt ra tới. Chương 390, rời đi. Bất quá lần này Sen Hạ Cụ cũng không có bỏ qua cơ hội này, hơi vi điều chỉnh trọng tâm, một cái lý ngư đả đỉnh sau khi đứng dậy, liền một cái đại cất bước huy quyền hướng về giờ dạ kẻ thừa thắng sông lên đi. Phanh! Phanh! Phanh! Lúc này Sen Hạ Cụ giống như thần linh, không để ý tự thân tổn thương, chỉ là một quyền lại một quyền hướng về giờ dạ kẻ không ngừng oanh kích đi. Một cái, hai cái, ba cái. Hai cánh tay hắn không ngừng đong đưa, nắm tay liên hoàn đánh ra, bên trái một cái, bên phải một cái, từng chiêu trầm trọng, khai sơn liệt thạch, đánh sơn đờ dạ kẻ chống đỡ không được, hai móng run rẩy, ngay cả đứt đuôi đau đớn đều đành phải vậy, còn có thể không ngừng lui về phía sau. Mà lúc này giờ dạ kẻ cũng là liều mạng. Biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chính mình chắc chắn sẽ thua, thế nhưng giờ dạ kẻ còn không cố chính mình tổn thương, ngay cả hai cánh tay bị Sen Hạ Cụ trọng quyền đả kích phía dưới, không ngừng phát sinh ken két vang dội tiếng xương nứt đều đành phải vậy, chỉ là cắn răng không ngừng kiên trì. Có thể trở thành là cái này Sở Hải Quân Học Viện một năm cấp, mấy trăm tên hải quân các nơi chọn lựa ra tinh nhuệ trong người mạnh nhất, giờ dạ kẻ 14 có thể không phải là cái gì con biết sử dụng nhiều lực mãng phu, tuy là thân ở hoàn cảnh xấu. Nhưng là từ Sen Hạ Cụ cái kia không bình thường trạng thái bên trên giờ dạ kẻ cũng dễ dàng đoán được Sen Hạ Cụ hiện nay cũng chỉ là ở bạo phát trạng thái mà thôi, chỉ cần có thể kiên trì đến Sen Hạ Cụ này của bạo phát trạng thái đi qua, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Đổi thành những người khác, giờ dạ kẻ suy đoán cũng không tính sai, miễn là hắn có thể kiên trì, nói không chừng là có thể chuyển bại thành thắng, thế nhưng hắn nhưng bất hạnh gặp Sen Hạ Cụ, đừng xem Sen Hạ Cụ bây giờ nhìn đi tới dọa người. Thế nhưng Sen Hạ Cụ loại này căn bản liền không phải là cái gì bạo phát bí pháp, mà là một môn chưa hoàn thiện cao cấp thể thuật mà thôi, Hơn nữa dựa theo sẻn hạ cụ sự khôi phục sức khỏe, miễn làm ớn, coi như vẫn kiên trì cũng không thành vấn đề. Mà theo chiến đấu tiếp tục, liên tiếp cân nhắc thập quyền đã bị dở dạ kẻ hoàn chỉnh ăn xuống dưới, mà theo thời gian trôi qua, sẻn hạ cụ chẳng những không có hướng dở dạ kẻ tưởng tượng kiên trì như vậy không được, ngược lại khí thế càng múc, một quyền cũng so với một quyền trọng. Đùng đùng. Đang ở sẻn hạ cụ quyền lực càng lúc càng lớn lúc, hắn gánh nặng của thân thể cũng càng ngày càng nặng, đột nhiên. Trong mắt hắn mao mảnh mạch máu cũng phá hết mấy cây, trong tầm mắt tràn ra một chút xích xác, bất quá theo sẻn hạ cụ trong mắt hồng quang tràn ngập, hắn yêu bối nhất chuyển, đầu gối vặn di chuyển, cánh tay phải hung ác độc địa phản kén, một quyền phía dưới gắng gượng ở giờ dạ kẻ đón đỡ quyền diện rút ra bạo tạc, đưa hắn đón đỡ cánh tay mở ra. Nhất thời giờ dạ kẻ trung môn mở rộng ra, sẻn hạ cụ nắm cơ hội này, phần eo trầm xuống, khí huyết quanh quẩn, hơi co rút lại kinh lực, sau đó chợt buộc phát ra. Thiên thủ cước. Sen hạ củ sắc mặt cũng hơi cùng nhiệt, loại này từng cú đấm thấu thịt chiến đấu quả thực dễ dàng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, chỉ thấy sen hạ củ hai cánh tay bày ra, giữ gìn thân thể trọng tâm, sau đó chính là chợt nhảy lên, một cước dường như độc long giống nhau hướng về giờ dạ kẻ ngực. Ở đá trúng giờ dạ kẻ sau đó, sen hạ củ cũng không có bỏ qua, mà là một cước mạnh mẽ quá một cước, lực đạo to lớn, tốc độ cực nhanh, trên mặt bàn chân cùng không khí ma sát, dĩ nhiên hơi toát ra hỏa quang, đánh giờ dạ kẻ liên tiếp lui về phía sau. Đạp vỡ đá phiến, thân hình khổng lồ kia cũng nữa không khống chế được trọng tâm, toàn thân trọng lượng đều tập trung vào trên lôi đài tới, nhất thời lôi đài đều có chút hơi lay động, một bộ gần sụp đổ răng rớp. Ở trong quá trình này, Sen Hạ Cụ tinh tường phát hiện, giờ dạ kẻ biến thân bá vương long không hổ là động vật hệ viễn cổ chủng, thân thể sức chịu đựng chính là cường đại, đã trúng nhiều như vậy chân, chỉ là xương ngực phá nát mà thôi. Phanh! Sen Hạ Cụ ném cuối cùng một cước, trên mặt bàn chân nhất thời xuất hiện một đoàn bành trướng hỏa quang. Giờ dạ kẻ trực tiếp bị đá đến bay đi, tránh cũng không thể tránh rơi xuống phía dưới lôi đài, trực tiếp đem phía dưới một ít tới không kịp né tránh học viên đụng phải ngã đầy đất, thậm chí có một ít học viên tức thì bị đụng phải tay chân gãy đoạn. Hyuga Sen hạ cụ thắng. Tận đến giờ phút này, đảm nhiệm trọng tài hải quân huấn luyện viên mới, chỉ có, hô lên tỷ đấu kết quả, cùng lúc đó, một ít đã sớm chuẩn bị xong nhân viên y tế lập tức bước nhanh đi tới trước, đem đã biến trở về hình người giờ dạ kẻ đặt lên cáng cứu thương, hướng về phòng cứu thương đi tới. Dù sao sèn hạ cụ sau cùng liên hoàn trọng thích, nhìn qua cũng biết uy lực mười phần, rất có thể thương tổn tới giờ giả kẹ nội tạng, không phải do tiếp tục chỉ hoãn. Dù sao giờ giả kẹ mặc dù không như sèn hạ cụ, thế nhưng coi như là hải quân học viện bên trong đỉnh cấp nhân tài, nếu như ngày phía sau tiếp tục cố gắng xuống phía dưới, tối thiểu một cái trung tướng hẳn là không phải là cái gì vấn đề, không phải do hải quân học viện không coi trọng. Dĩ nhiên, những thứ này bác sĩ cũng không còn đoán sai. Tuy là giờ dạ kẻ hóa thân bá vương long thân thể sức chịu đựng kinh người, lấy xương sườn nát bấy đại giới chặn sẻn hạ cụ không phải thiểu trọng đá, thế nhưng một kích tối hậu, đúng là vẫn còn không có đỡ, phổi trực tiếp bị đá trở thành trọng thương, mà sẻn hạ cụ cũng chính là nhận thấy được cái tình huống này, mới đem cái kia đá một cái coi như kết thúc công việc, nếu không tiếp tục đá xuống đi, liền thật muốn giờ dạ kẻ mạng nhỏ. Ở hải quân học viện bên trong, có thể là tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy, muốn thực sự đá chết giờ dạ kẻ. Như vậy sẻn hạ củ cũng chỉ có suy nghĩ mang theo Robin đi xa thiên ngai. Mà cho đến lúc này, bị sẻn hạ củ cùng giờ giả kẻ chiến đấu kịch liệt rung động các học viên mới xem như phục hồi tinh thần lại. Mặc dù không phẫn giờ giả kẻ thua tỷ đấu, thế nhưng sẻn hạ củ cũng không có đùa giỡn âm như quỷ cái gì, mà là đường đường chính chính, từng quyền cứng đối cứng đáp ứng rồi trận đấu. Điều này cũng làm cho những học viên này không sanh được đối với sẻn hạ củ ác cảm tới. Hơn nữa từ đối với cường giả sùng bái, những người này cũng không kịp sẻn hạ cụ mới có thể nhập học một tháng cái này rơi bọn họ mặt mũi sự thật, đều đang nhiệt liệt vì sẻn hạ cụ hoan hô lên. Ở 490 cự tuyệt những nhân viên y tế kia để sẻn hạ cụ cùng bọn họ cùng đi y viện kiểm tra thân thể sau đó, sẻn hạ cụ liền nhảy xuống lôi đài, ôm lấy Robin, có chút mệt mỏi hướng về túc xá phương hướng đi tới. Sẻn hạ cụ lúc này chỉ có một dự định, đó chính là thật tốt ngủ một giấc. Tuy là lần chiến đấu này thân thể tổn thương không lớn, coi như là sử dụng bản chưa hoàn thành quái lực quyền cũng chỉ là một ít mao mảnh mạch máu vỡ tan mà thôi, không coi vào đâu đại thương, thế nhưng tinh thần hệ vải cũng là không thể thiếu, dù sao khống chế bắp thịt, tốc độ máu chảy biến hóa, đều cần không ngừng tập trung tinh thần tài đi, hơn nữa ở trong chiến đấu kịch liệt làm như vậy, càng là liên hồi tinh thần tiêu hao. Tuy là không có gì đáng ngại, thế nhưng sẻn hạ củ ở trầm tĩnh lại phía sau vẫn có một loại hơi buồn ngủ cảm giác. Kỳ thực tên thứ hai cũng không tệ, không đáng liều mạng như vậy. Đối với Robin mà nói, sẻn hạ cụ an toàn tối trọng yếu, còn như đệ nhất danh gì gì đó, căn bản cũng không bị Robin nhìn chúng mảy may, cảm nhận được sẻn hạ cụ trạng thái, Robin có chút đau lòng nói rằng. Hay là ta nhà Robin quan tâm nhất ta? Cảm nhận được Robin quan tâm, Sen Hạ Củ cười cả Robin gương mặt của. Mặc kệ ngươi. Bị Sen Hạ Củ hành vi lộng mặt hồng không dứt, Robin không còn có phía trước lo lắng, hướng về phía Sen Hạ Củ hét lớn. Ha ha, đi, đi mỉ mỉ ngủ một giấc. Chương 391, thu hoạch. Một thức tỉnh lại, thần thanh khí sảng, Sen Hạ Củ duỗi người, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, mới phát hiện Robin cũng không có ở nơi này. Sau đó nghe được bên trong phòng khách bang bang vang dội luyện quyền âm thanh sau đó, Sen Hạ Củ không khỏi nhếch miệng, xem ra tiểu Robin thật đúng là biết nỗ lực à. Cũng khó trách Sen Hạ Củ chuyện thường ngày ở huyện, cái này đã không phải lần thứ nhất, Robin ở lần này trong khảo hạch cùng rất nhiều người tỷ đấu sau đó, mặc dù ngay cả tiếp theo thắng đi rất nhiều lần thắng lợi, thế nhưng ở trong chiến đấu nàng cũng nhận thức được khuyết điểm của mình, đó chính là tự thân thân thể tố chất thật sự là quá yếu. Cái này cũng đưa đến nàng sử dụng hoa hoa quả thật chế tạo ra cánh tay cũng vô cùng yếu đuối, nếu không. Bằng vào hoa hoa quả thật lực lượng, coi như là giờ dạ kẻ, Robin cũng không phải là không có lực phản kháng. Mà cùng Sen Hạ Củ cùng một chỗ lâu như vậy, Robin không tự chủ cũng nhận được Sen Hạ Củ quan điểm ảnh hưởng, đối với thực lực cũng xem nặng, bởi vì nàng mâu thân còn có hạ giả sự kiện sở dĩ phát sinh, xét đến cùng vẫn là không có lực lượng duyên cớ, vì vậy, khi lấy được tăng thực lực lên cơ hội sau đó. Robin tu luyện càng thêm nỗ lực đứng lên. Vừa lúc cái này một cái Úy Lập Tân cũng đã hoàn thành đặt móng, ở mấy ngày hôm trước Sẻn Hạ Củ truyền thụ cho nàng luyện thể quyền pháp sau đó, miễn là vừa ở không rảnh rỗi, Robin sẽ tự giác đi tu hành, nỗ lực trình độ ở toàn bộ Hải quân học viện đều cũng coi là số 1. Mà hơn nữa, mỗi lần tu luyện xong sau đó, Sẻn Hạ Củ đều biết sử dụng năng lượng cho Robin thư gân lung lay, bổ sung tiêu hao, so với những học viên khác chỉ có thể dựa vào ăn cơm tới bổ sung năng lượng. Thân thể mệt mỏi chỉ có thể tự nhiên khôi phục mà nói, vì vậy Robin tiến bộ cũng là hết sức khả quan, tuy là vẫn là cản không nổi Sẻn Hạ Củ hiệu suất, nhưng so với còn lại học viên, cũng là nhanh không chỉ gấp mấy lần. Rửa mặt xong sau đó, Sẻn Hạ Củ thuận tay từ trong tủ lạnh xuất ra một hộp sữa tươi, đi ra ngoài thất, quả nhiên không ra Sẻn Hạ Củ sở liệu, Robin lúc này đang ở thở hổn hển luyện quyền, quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm thấu, bất quá Robin thật giống như hồn nhiên không cảm giác giống nhau. Còn đang nghiêm túc làm các loại phản loài người động tác. Sen Hạ Củ cũng không quấy rầy Robin, cứ như vậy vừa uống sữa tươi vừa nhìn Robin luyện quyền, thẳng đến Robin đem bộ này luyện thể quyền pháp hoàn chỉnh đánh qua một lần sau đó, Sen Hạ Củ mới đi lên trước đi, ôm lấy bởi vì tiêu hao lực khí toàn thân mà tạm thời sủi lơ trên đất Robin, cùng lúc đó, vẫn không quên cho Robin trong cơ thể chuyển vận một ít năng lượng, nếu không Robin sợ rằng phải hóa thân đại vị vương, đồng thời nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể khôi phục lại. Được rồi, hãy mau đi tắm một cái a, tắm xong cùng đi ăn, ngủ nửa ngày ta cũng đói bụng. Tuy là coi như không ăn cơm Sẻn Hạ Củ cũng có thể sử dụng năng lượng để duy trì thân thể tiêu hao, thế nhưng Sẻn Hạ Củ cũng không tính cải biến cuộc sống mình tập quán, vì vậy ngoại trừ Sẻn Hạ Củ cảm thấy có cần phải thời điểm, Sẻn Hạ Củ vẫn sẽ cảm thấy đói, cảm thấy buồn ngủ. Mặt khác, không thể không nói, cái này cái thế giới bởi vì không có phát triển ra năng lượng hệ thống quan hệ, vì vậy sinh vật hấp thu năng lượng đều sẽ biến hóa vào trong nhục thể. Đây cũng là vì sao có nhiều như vậy vô cùng to lớn hải quái nguyên nhân. Mà những cái này hải quái thịt đều giàu có đại lượng năng lượng, không cần làm sao nấu nướng, thịt vị đều là cực kỳ mỹ vị. Hơn nữa hải quân học viện nhưng là tổng bộ hải quân bồi dưỡng sĩ quan chỗ, các loại sinh hoạt phương tiện nhưng là cực kỳ hoàn bị, phụ trách thức ăn bên trong phòng ăn đầu bếp cũng đều là đứng đầu đại chủ. Ngay cả Sẻn Hạ Củ cái này ăn quán núi chân hải vị người đều có chút thích những thức ăn này, bất quá cũng khó trách. Sẻn Hạ Củ ở hồ cả thế giới có thể là toàn bộ thống trị đại lục giả, ẩm thực phương diện tự nhiên là thực không nghề tinh, quái không nghề nhỏ, cũng chỉ có tổng bộ hải quân những thứ này đại chủ mới có thể thỏa mãn Sẻn Hạ Củ khẩu vị. Sẻn Hạ Củ tuy là không phải không chịu khổ nổi, thế nhưng cũng không cần thiết cố ý chịu khổ không phải, vì vậy, Sẻn Hạ Củ đã làm xong quyết định, nếu như sau này ra biển nói, nhất định phải ở trên thuyền tìm một xuất sắc đầu bếp đi theo mới được. Đã biết, đã biết. Lúc này Robin cũng cảm thấy trên người niêm niêm ra khỏi một thân hãn, vốn là có chút ngượng ngùng, tại như vậy bị Sẻn Hạ Củ vừa nói, thì càng thêm xấu hổ, mà hấp thu Sẻn Hạ Củ thua đưa tới năng lượng khôi phục một ít khí lực, Robin vội vàng tránh thoát Sẻn Hạ Củ ôm ấp hoài bão, hướng về phòng tắm chạy đi. Ha ha! Sẻn Hạ Củ nhìn Robin có chút chật vật bóng lưng, tâm tình không khỏi càng thêm vui vẻ, có chút vui vẻ cười khẽ một tiếng. Loảng xoảng! Nhìn thấy Robin vào đến phòng tắm sau đó, Sẻn Hạ Củ cũng kiểm tra đã biết đánh một trận thu hoạch tới. Nếu như không phải là bởi vì đem hết toàn lực chiến đấu sẽ đối với mình tu hành có trợ giúp ở ngoài, Sẻn Hạ Củ cũng sẽ không vì chính là danh đầu đi cùng giờ dạ kẻ đánh tới loại trình độ đó, thậm chí ngay cả vẫn chưa xong quái lực quyền đều dùng được, dù sao thì xem như là tên thứ hai đối với Sẻn Hạ Cụ cũng là không có ảnh hưởng gì. Đầu tiên là cẩn thận dò xét mình một chút thân thể, quả nhiên thân thể bởi vì sử dụng vẫn chưa xong quái lực quyền mà tạo thành một ít mao mảnh mạch máu tổn thương, còn có đối với bắp thịt, huyết quản, gân cốt tạo thành mài mòn đều khôi phục như lúc ban đầu, cái này cũng ở Sẻn Hạ Cụ ý liệu trong. Dù sao thân thể này sự khôi phục sức khỏe Sẻn Hạ Cụ vẫn là có tự tin, không đúng vậy sẽ không hư cấu một cái thập tốt Lý Triệu sao khôi phục trái cây. Mà dùng sức sau đó, thuận tay vung liền đánh ra nhất thanh thúy hưởng, Sẻn Hạ Cụ phát hiện mình giá nhất giá quả nhiên không có bệnh đả, dùng hết toàn lực, khuynh tình đầu nhập chiến đấu quả nhiên là thể tu tiến bộ biện pháp tốt nhất. Sẻn Hạ Cụ có thể cảm giác rõ rệt ra lực lượng của chính mình so với phía trước ước chừng tăng lên 1/3 còn nhiều hơn, hơn nữa thể chất cũng cứng cắp hơn đứng lên. Ngay cả phát kình đều càng thêm lưu loát, phía trước dễ dàng đánh ra giòn vàng chính là chứng cứ rõ ràng. Tuy là phía trước Sẻn Hạ Cụ dùng sức nói cũng có thể đánh ra khí bạo, thế nhưng vừa rồi Sẻn Hạ Cụ cái kia một cái chỉ là thuận tay bỏ rơi đã, đổi thành phía trước, dùng giống nhau khí lực, Sẻn Hạ Cụ nhưng đánh không ra giòn vàng tới. Sẻn Hạ Cụ tự tin, coi như sử dụng giống nhau lực lượng, mình cũng có thể đối phó 2-3 cái phía trước chính mình. Chương 392, Khiêu Chiến. Nhật thăng mặt trời lặn. Thời gian luôn là trong lúc lơ đãng liền vội vã chạy qua. Đang thắng được khảo hạch danh đầu sau đó cũng chưa xong sự tình, hướng Sẻn Hạ Cụ những thứ này 50 người đứng đầu còn phải đối mặt những người khác khiêu chiến, chỉ có trải qua khiêu chiến sau đó, mới tính là chân chính ngồi vững vàng lấy được thứ tự, cái này cũng là vì phòng ngừa một ít bởi vì vận khí mà thu được hạng tên. Mặc dù có người ta nói vận khí cũng là thực lực một loại, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên ở Hải quân học viện bên trong loại quan điểm này cũng không phải cực kỳ lưu hành. Nơi đây càng tôn trọng thực lực, mạnh mẽ chính là mạnh mẽ, yếu chính là yếu, không có ai sẽ thừa nhận một cái dựa vào vận may thu được hạng tên. Hải quân học viện là bồi dưỡng hải quân binh quan địa phương, không có ai hy vọng bồi dưỡng ra được tinh anh gặp phải hải tặc phải đi cầu khẩn đụng phải hải tặc cũng không cần quá mạnh mẽ loại chuyện như vậy. Vì vậy, ở hải quân học viện bên trong, ngươi có thực lực gì, là có thể chiếm giữ cái gì thứ tự, tuyệt đối sẽ không cho phép những nhân tố khác quấy rầy. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Thật là có một số người là bởi vì tương đối không may, gặp thực lực rất cao đối thủ, tuy là cũng là thực lực không tầm thường, nhưng vẫn là thua trận. Không từ mà biệt, mượn Robin trận đầu tỷ đấu bên trong gặp phải cái kia Benny mà nói, hắn đã trải qua sơ bộ tu thành một bộ phận lục thức, ở mấy trăm tên học viên bên trong cũng có thể chiếm giữ top 10-137, thế nhưng thật bất hạnh, gặp sở hữu hoa hoa quả thật Robin, vòng thứ nhất liền thua trận. Mà giống như vậy đối thủ còn không ít. Giống như là giờ giả kẻ cùng Sẻn Hạ Cụ dọc theo đường đi đối thủ cũng không thiếu thực lực không tệ, kết quả cũng là nhân vì gặp phải hai người bọn họ gây tiện trầm xa, mà lần này, dĩ nhiên chính là cơ hội của bọn hắn. Ở trong sân huấn luyện, Sẻn Hạ Cụ các loại, chờ, khảo hạch 50 người đứng đầu nhân viên cũng không có cùng những cái này còn lại học viên đứng chung một chỗ, mà là cho phép có một cái chỗ ngồi ở lôi đài một bên kia, chờ đấy đối diện cái kia mấy trăm tên học viên bên trong một ít đối với thực lực mình có tự tin nhân khiêu chiến. Mà ở huấn luyện viên tuyên bố khiêu chiến có thể bắt đầu thời điểm, lập tức đã có người không nhịn được. Bất quá ngoài Sẻn Hạ Cụ dự liệu là, trước hết bị khiêu chiến không phải tới gần 50 tên những cái này bài danh lót đáy tên, mà là đệ 23 tên một vị học viên. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ còn tưởng rằng là bởi vì người khiêu chiến này đối với thực lực của chính mình tự tin vô cùng mới có thể nhảy qua người phía sau. Trực tiếp khiêu chiến đệ 23 danh đầu, bất quá ở song phương ở trên lôi đài động thủ sau đó, Sẻn Hạ Cụ nhất thời liền hiểu được, vị này đệ 23 tên học viên không thể nghi ngờ chính là cái loại này vô cùng người may mắn. Trên khán đài phía trên ngươi tới ta đi, cái kia đệ 23 tên học viên lại bị áp chế ở hạ phòng, bị người khiêu chiến đánh tả hữu chi kém cỏi, mà thẳng đến hắn thua trận, đừng nói lúc thức, ngay cả một ít cao cấp thể thuật cũng không có thi triển. Sẻn Hạ Cụ cũng đã nhìn ra, không phải cái này đệ 23 tên học viên không muốn thi triển, mà là hắn căn bản là còn không có luyện thành cái gì cao cấp thể thuật, thân thể tố chất ở nơi này mấy trăm tên học viên bên trong cũng chính là trung du dáng vẻ, căn bản là không có đánh tới luyện tập cao cấp thể thuật điều kiện. Nhìn đến đây, Sẻn Hạ Cụ nhất thời không có hứng thú, khẽ lắc đầu một cái, không tự chủ khẽ cười nói, xem ra quần chúng con mắt đều là sáng như tuyết ta, nếu như là vàng thau lẫn lộn nói sợ rằng sẽ ngay đầu tiên bị bắt tới a. Bất quá người khiêu chiến này cũng không phải rất mạnh, ở chiến thắng đối thủ sau đó tuy là không bị cái gì đại thương, thế nhưng cũng là một bộ thể lực tiêu hao quá nửa bộ dạng, bất quá hoàn hảo chính là cái này cũng không phải trận đấu, mà là khảo hạch, vì vậy không có ai lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, coi như là muốn khiêu chiến hắn cũng sẽ đến khi hắn nghỉ ngơi tốt sau đó mới nói. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải những hải quân này học viên đều biết bao cao thượng, mà là có huấn luyện viên ở nơi nào nhìn đâu, loại tình huống này căn bản là không được cho phép. Dĩ nhiên, đây cũng không có nghĩa là Hải quân học viện chính là chỉ nhận ngạnh thực lực, không tiếp thu những thứ khác, mà là khỏe mạnh bê sấy lực là trụ cột, là đáng coi trọng nhất địa phương, còn như chân chính thực chiến thời điểm, chắc chắn sẽ không chỉ nhận ngạnh thực lực, bất quá những thứ này liền không phải xẻn hạ cu bọn họ một năm này cấp cần chuyện phải suy tính, những thứ này là đến khi cấp cao, nhanh tốt nghiệp thời điểm mới, chỉ có, cần học tập. Đến lúc đó theo huấn luyện viên nhiều tham dự mấy lần đối với hải tặc bao vây tiêu trừ, trong chiến đấu chân chính ngươi lừa ta gạt bọn họ tự nhiên liền sẽ hiểu. Mà ở trận này sau khi đánh xong, những người còn lại cũng không nhịn được, không phải chốc lát, liền lại có 4-5 cái người khiêu chiến nhảy lên lôi đài, điểm danh khiêu chiến một ít hiện nay 50 người đứng đầu bên trong người yếu. Mà theo chiến đấu không ngừng tiến hành, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, dù sao người yếu thì nhiều như vậy, theo lấy bọn họ bị loại bỏ đi ra ngoài, còn dư lại tự nhiên đều là xương cứng, khiêu chiến song phương tự nhiên cũng đại bộ phận đều thế lực ngang nhau đứng lên. Mà Sen Hạ Cụ, Robin các loại, chờ, top 10 cũng là chỉ có thể nhàm chán nhìn, đến cái này top 10 cái hạng này, trên cơ bản còn dư lại đều dựa vào bản lĩnh thật sự đánh tới, thực lực của bọn họ đều là quá rõ ràng, thậm chí bọn họ ở một năm này trong khi huấn luyện đã sớm đang bình thường học viên nơi đó thành lập hy vọng, tự nhiên không có dám khiêu chiến bọn họ. Biết rõ đánh không lại, nếu như không kém nhiều lời nói còn có thể liều mạng, thế nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, đó chính là tự rước lấy nhục. Rốt cuộc đang ở Sèn Hạ Cụ nhanh ngủ thời điểm, khiêu chiến rốt cuộc dần dần hạ màn, bây giờ có thể bảo lưu lại chính mình hạng rõ ràng đều là tương đối mạnh, mà không giống như Sèn Hạ Cụ cùng Robin là mới nhập học không lâu, ai yếu ai mạnh, đã tại huấn luyện chung một cái năm dài những học viên này trong lúc đó đều trong lòng hiểu rõ, tự cảm thấy mình thực lực đầy đủ đều đã khiêu chiến qua, mặc kệ là thắng hay bại đều có một cái kết quả, còn dư lại cũng đều nhận đồng trước mắt kết quả. Mà theo khảo hạch triệt để kết thúc, còn dư lại dĩ nhiên chính là thưởng cho phân đoạn, Sèn Hạ Cụ các loại, chờ, 50 người đứng đầu đều được thông báo, 7 ngày sau có thể theo Rẹ Phỉ tổng huấn luyện viên rời bến, đến lúc đó Rẹ Phỉ sẽ mang bọn họ tự mình tiêu diệt mấy con đoàn hải tặc, để bọn họ thể nghiệm một cái thực chiến. Mà Sèn Hạ Cụ mặc dù cũng không giống như những học viên khác để ý như vậy, bất quá cũng hiểu được ở Hải quân học viện buồn bực hơn một tháng, đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, mà Robin càng là cao hứng. Dù sao Robin không giống Sẻn Hạ Cụ như vậy duyệt tận thiên phàm, tuổi của nàng còn nhỏ, mặc dù biết nỗ lực tu luyện, nhưng là liên tục tu luyện hơn một tháng, có thể có đi ra cơ hội vẫn rất cao hứng. Chương 393, Cạnh tranh. Ở niên độ khảo hạch triệt để xong xuôi phía sau trong 7 ngày, có thể nói là Hải quân học viện cho học viên thả lỏng thời gian, dù sao đã cả năm không ngừng huấn luyện một năm, Trương Thị có câu đạo lý những huấn luyện viên kia vẫn là biết. Nhân cơ hội này để các học viên thả lỏng mình một chút thần kinh đối với tâm tình của bọn hắn cũng mới có lợi. Bất quá cực kỳ hiển nhiên đối với một ít thật đang nỗ lực nhân mà nói, cái này thả lỏng thời gian là không cần thiết, Sèn Hạ Cụ cùng Robin dĩ nhiên chính là cái kia nỗ lực người. Ở trong 7 ngày này, đại bộ phận học viên đều đang nghỉ ngơi thời điểm, hai người bọn họ ti hào đô không có thả lỏng tu hành, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ ở ngoài phần lớn thời giờ đều ở tu hành trong vượt qua. Dĩ nhiên, tự nhiên không ngừng hai người bọn họ phải làm như vậy, giống như là những cái này chân chính đứng đầu học viên đều như này. Mà chỉ tại không ngừng trong tu hành, 7 ngày vội vã mà qua, trong nháy mắt đã đến ra biển cuộc sống, những cái này có tư cách rời bến thực chiến học viên đều là cao hứng bừng bừng đang huấn luyện tràng tập hợp, sau đó cùng huấn luyện viên cùng nhau hướng về bản bộ bến tàu hải quân quân hạm bước đi. Mà lúc này, tổng bộ hải quân ngay phía trước một chỗ bến tàu, từng chiếc đại hình quân hạm trưng bày nơi này, thỉnh thoảng thì có nhiều đội hải quân sĩ binh leo lên trong đó lục soát một chút quân hạm, sau đó ở quân trên hạm quan tướng dưới sự hướng dẫn, sử xuất bản bộ, hướng về đại hải đi tới. Mà trong đó lục soát một chút quân hạm bên trên, lại có chút không giống người thường, quân hạm lần trước lúc đã đứng đầy tân binh, đang tam tam lưỡng lưỡng châu đầu ghé thai, nhiệt liệt chiêu thiên thảo luận cái gì, mà trừ cái đó ra, ở bong một bên, thậm chí còn đứng Rẹ Phỉ cùng vài tên trung tướng. Không cần nhìn, đây chính là Sẻn Hạ Cụ mục đích của bọn họ những hải quân này tân binh ra biển quân hạm. Còn như những cái này trung tướng, bọn họ mặc dù chỉ là tổng bộ hải quân tân binh, nhưng là lại đều là tổng bộ hải quân từ toàn bộ thế giới trong phạm vi chọn người đi ra ngoài mới, chỉ có tương lai hải quân tinh nhuệ, rời bến tiến hành thực chiến diễn luyện, há có thể cho đùa, chí ít trên đường đi phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Mà vì phòng ngừa Rẹ Phỉ được cái này mất cái khác, cho nên mới phải phá lệ dẫn theo vài tên trung tướng đi theo. Mà ngay tại lúc này, Sèn Hạ Cụ các loại, chờ, năm thứ nhất tân binh cũng đi tới trên thuyền. Theo nhân viên toàn bộ đến đông đủ, chiếc này chở hải quân học viên toàn bộ tinh anh quân hạm cũng bắt đầu thay đổi chạy di chuyển. Thuyền lái ra tổng bộ hải quân phía sau, rẽ phi các loại, chờ, quan tướng sẽ không trên bong thuyền nhàm chán xem hải, dù sao mấy thứ này cũng liền những thứ này tân binh ý đồ cái mới mẻ, hướng bọn họ những tương quan này cái kia không phải quanh năm đợi ở trên biển, điểm ấy cảnh sắc đã sớm nhìn phát chán. Mà đang ở những tương quan này đều ly khai bong tàu phía sau, trên bong bầu không khí bắt đầu từ từ không đúng lắm. Tuy là trên nguyên tắc mà nói những thứ này tân binh đều là đồng học, thế nhưng mỗi cái niên cấp trong lúc đó vẫn có chút ngăn cách, cấp cao khinh thường cấp thấp, cảm thấy cấp thấp quá yếu, sẽ ở trong chiến đấu cản trở, cấp thấp tự nhiên không vui, ở nơi này chút cấp thấp tâm lý, những thứ này cấp cao đơn giản chính là so với bọn họ nhiều tu hành mấy năm mà thôi, đến khi bọn họ cũng lên tới cấp cao sau đó, nói không chừng người nào lợi hại đâu, có gì có thể kiêu ngạo. Chuyên tâm như vậy, phân tranh tự nhiên đã thức dậy, tuy là bọn họ còn nhớ lấy bạn học thân phận, không có đánh đứng lên, thế nhưng đã từ từ trở nên phân biệt rõ ràng đứng lên, trong lời nói xung đột cũng càng ngày càng bén nhọn. Cuối cùng, thậm chí ước định xem cái nào niên kỷ lần này thực chiến diễn luyện bên trong cống hiến lớn nhất, cũng chính là xem cái nào niên cấp giết địch tối đa, giết được địch nhân tối cường. Đại nhân, không phải ngăn cản sao. Mà ngay tại những này học viên đối chọi gây gắt thời điểm, bọn họ nhưng không biết, bọn họ hành vi đang bị bên trong khoang thuyền rẽ phỉ đám người xem vừa vặn, một tên trong đó huấn luyện viên thấy thế có chút bận tâm hướng về phía rẽ phỉ hỏi. Tại sao phải ngăn cản? Quân nhân chính là muốn có can đảm tranh thủ vinh dự dã tâm mới được. Bất quá đối với tên này huấn luyện viên hỏi, không riêng gì rẽ phỉ, ngay cả bên cạnh hắn vài tên trung tướng cũng đều lộ ra bất di vi nhiên thần sắc tới, rẽ phỉ càng là kiên quyết hủy bỏ đề nghị này. Nhưng là, loại tranh đấu này có thể hay không càng diễn ra càng mãng liệt? Tuy là rẽ phỉ nói như vậy, thế nhưng tên này huấn luyện viên vẫn còn có chút lo lắng. Không cần phải xen vào, con muốn không phải ác tính cạnh tranh cũng không cần quản, quân nhân không có một chút tâm huyết làm sao có thể thành. Lần này cũng là một gã khác trung tướng tiếp lời nói, nếu là đều một điểm tính khí cũng không có còn tên gì quân nhân. Không. Được rồi, cứ như vậy đi, xem lấy bọn họ điểm là được, không nên nháo đại là được, ngẫu nhiên cạnh tranh lẫn nhau một cái đối với bọn họ cũng mới có lợi. Chứng kiến tên này huấn luyện viên còn muốn mở miệng, Dạ Phi một mạch tiếp nhận cuối cùng định luận, thấy vậy, những người còn lại đều rối rít ngậm miệng không nói. Tòa hòn đảo này bên trên cất giấu một người hải tặc, tên này hải tặc thủ lĩnh là treo giải thưởng 35 triệu đô tệ bờ si, bọn họ căn cứ một trường tàng bảo đồ đi tới trên hòn đảo nhỏ này tìm kiếm bảo tàng, đã lần nữa dừng lại 3 ngày, hiện tại các ngươi nhiệm vụ chính là tiến nhập hòn đảo nhỏ này, tiêu diệt tên này hải tặc, nếu như không có vấn đề có thể xuất phát. Lúc này quân hạm ở đi một ngày sau, dừng ở một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Sau đó một gã trung tướng hướng về phía bên bờ biển một đám tân binh ban bố nhiệm vụ nói. Đúng rồi, nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi hiện tại cũng không tính chính thức hải quân, sở dĩ làm phần thưởng lần này, giết chết hoặc là bắt sống bờ si giả, hắn tiền truy nã có thể như thực chất cấp cho, làm tưởng thưởng. Khi nhìn đến chính mình ban bố nhiệm vụ phía sau, những thứ này các tân binh từng cái xoa tay trà trường, dự định lập tức lên đường dáng vẻ lúc, tên này đã xoay người, chuẩn bị sẽ quân trên hạm trung tướng, đồng nhiên dừng một chút. Sau đó thuận miệng có bổ sung một câu. Chương 394, tiền, tiền, tiền. Mà tại vị này trung tướng vừa dứt lời, những cái này vốn là nhao nhao muốn thử các tân binh càng là giống như đánh kê huyết nhất dạng, cả người cũng bắt đầu đốt lên, đều một bộ đằng đằng sát khí nghĩ bên trong hòn đảo nhỏ bộ phận phóng đi. Ha ha, liền đúng như vậy mới đúng. Chứng kiến những thứ này dáng vẻ của tân binh, một gã khác hải quân trung tướng hài lòng cười ha ha. Đây chính là 35 triệu. Không vội mới là lạ chứ. Một gã khác trung tướng cũng cười nói rằng, cùng bọn họ những tương quan này bất đồng, đối với bọn họ những tương quan này mà nói, cũng không thiếu tiền, dù sao đến rồi bọn họ thực lực này, tới tiền phương pháp rất nhiều, chỉ là quân lương liền đầy đủ bọn họ dùng. Nhưng là đối với những thứ này còn không có tốt nghiệp mới 8-6-7 binh mà nói, có thể lại bất đồng, dù sao cùng hải tặc bất đồng, là một danh hải quân, cũng không có thể giống như hải tặc như vậy cướp đốt giết hiếp. Cũng không có thể hải tặc hận tợ như vậy lĩnh hải tặc tiền thưởng, những tương quan này một cái hải quân duy nhất thu nhập khởi nguồn, ngoại trừ quân lương ở ngoài chính là tiêu diệt đoàn hải tặc tức được. Bất quá những thứ này thu được cũng là làm hạm trưởng hải quân binh quan chiếm đầu to, mà còn lại một ít sĩ quan hải quân chiếm tiểu đầu, còn dư lại phổ thông hải quân phân chút nước canh mà thôi. Dĩ nhiên, làm như vậy không gì đáng trách, dù sao không đề cập tới giai cấp giữa khác biệt, coi như thực sự dựa theo cống hiến phân phối, cuối cùng vẫn là sẽ như vậy phân. Dù sao đó là một cái nhân vũ lực xưng hùng thế giới, một cái đoàn hải tặc bên trong có tư cách bị treo giải thưởng đại bộ phận đều thực lực không tầm thường, coi như là khiến cái này phổ thông hải quân đối phó, bọn họ cũng không đối phó được, vẫn còn cần những hải quân này quan quân xuất thủ, cũng không trách người khác phân nhiều. Tuy là như thế phân phối thu được hợp tình hợp lý, thế nhưng cũng ý nghĩa phổ thông hải quân thu nhập cũng không tính cao sự thực, Ngay cả những thứ này sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ trở thành sĩ quan hải quân học viện các cũng là như vậy. Tất lại không phải mỗi cái đoàn hải tặc đều mang tài bảo, đại bộ phận đoàn hải tặc vẫn là hôm nay có rượu hôm nay say, cướp được một ít tiền tài sau đó đều sẽ trong vòng thời gian ngắn tiêu xài rơi, phần lớn thời gian thu được đều cũng không tính nhiều, càng chưa nói đầu to vẫn là quân hạm hạm trưởng. Vì vậy, khoản này 35 triệu tiền thưởng đối với những học sinh này mà nói nhưng là một khoản không nhỏ mê hoặc. Thậm chí ngay cả Xèn Hạ Cụ cũng là như vậy, ở cái này cái thế giới Xèn Hạ Cụ có thể không có một đứng đầu gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, càng không có làm nhiệm vụ được trả thù lao cái này vừa nói, hải quân nhưng là quân nhân chuyên nghiệp, chỉ có quân lương mà thôi. Ở hải quân học viện bên trong còn dễ nói, không có gì tiêu tiền địa phương, thế nhưng một ngày tốt nghiệp, dựa theo Xèn Hạ Cụ sinh hoạt tiêu chuẩn, về điểm này quân lương thật là chỗ ích lợi gì cũng không có, càng chưa nói Xèn Hạ Cụ cũng không muốn ủy khuất Robin, tuy là Robin cũng không ngại chịu khổ. Thế nhưng Xèn Hạ Cụ vẫn là muốn cho Robin một cái đứng đầu phẩm chất cuộc sống. Mà những cái này không có tiền là vạn vạn không được, mà Xèn Hạ Cụ tuy là thiếu tiền, thế nhưng cũng không còn dưới làm được đi giống như hải tặc như vậy cướp bóc người bình thường tình trạng, mà 35 triệu thưởng cho xem như hiểu Xèn Hạ Cụ nhiên mi chi cấp, nếu không. Xèn Hạ Cụ thật muốn len lén đi đánh kiếp hải tập đoàn, nói vậy, bị phát hiện khả năng liền khó coi. Một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, Xèn Hạ Cụ đang mang theo Robin, không ngừng hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Nơi đây mặc dù chỉ là một hòn đảo, thế nhưng diện tích cũng không phải rất nhỏ, tương đối với lần này tham dự đuổi bắt hơn 100 tên tân binh mà nói, vẫn là một cái lớn vô cùng phạm vi. Phân tán tiến nhập trong rừng rậm sau đó, Xèn Hạ Cụ đến hiện tại cũng chưa thấy qua còn lại tân binh, dường như đang bên trên hòn đảo các tân binh, ngoại trừ ngay từ đầu liền tổ đội đồng hành nhóm người bên ngoài, đã hoàn toàn phân tán ra, bất quá cái cũng khó trách, nếu hải tặc nhóm là vào đến tìm kiếm bảo tàng. Cái kia tất phải sẽ không tụ tập cùng một chỗ, cái kia bọn họ tự nhiên cũng không có tụ tập cần thiết. Huống chi, từ nào đó phương diện mà nói, bọn họ những thứ này tân binh lẫn nhau trong lúc đó cũng đều là cạnh tranh đối thủ, nếu như không phải quen nhau bản thân, bọn họ lại không yên tâm cùng những người khác tại một cái, dù sao một phần vạn bị đoạt đầu người làm sao bây giờ. Còn như có thể hay không bị hải tặc giết ngược, đối với cái này chút mới từ hải quân học viện bên trong đi ra hải quân tinh nhuệ mà nói, cái này bất quá cùng còn lại tân binh chỉ có thể manh mục tìm kiếm mục tiêu bất đồng. Đối với sở hữu tèn sấy gẳng Xèn Hạ Cụ mà nói, trên hòn đảo nhỏ này hải tặc phân bố nhưng là vừa xem hiểu ngay, mặc dù không biết người nào là đồ tể bở si, thế nhưng Xèn Hạ Cụ cũng không nóng nảy, bắt được một cái đoàn hải tặc nhân hỏi hỏi tinh tưởng chẳng phải sẽ biết sao. Còn như trung tướng không có nói cung bở si huyền thường lệnh, sợ rằng đây cũng là thực chiến diễn luyện một bộ phận. Không phải chốc lát, liền ở những thứ khác tân binh còn đang tìm mục tiêu lúc. Xèn Hạ Cụ đã mang theo Robin đi tới một gã hải tặc cách đó không xa, Xèn Hạ Cụ cũng không có đánh lén gì gì đó, trực tiếp liền mang theo Robin tùy tiện cẩu thả xuất hiện tại tên này hải tặc trong tầm mắt. Người nào? Nhìn thấy người lạ, tên này hải tặc lập tức hét lớn hỏi, đồng thời đang hỏi chuyện đồng thời đã giơ lên đao, hiển nhiên cũng không định nghe Xèn Hạ Cụ cùng Robin trả lời, trực tiếp là dự định giết người diệt khẩu. 1.5. Tên này hải tặc nhưng là thẳng đến bọn họ đoàn hải tặc là tới tìm bảo tàng. Phàm là xuất hiện tại tòa hòn đảo này người lạ đều là bọn họ giữ tại đối thủ, bất kể là ai, giết chuẩn không sai. Còn như là không phải vô tội, cùng hải tặc đàm luận vấn đề này cũng có chút nhàm chán. Hoa hoa quả thật, xoay tròn chi hoa. Bất quá không đợi tên này hải tặc đao chặt xuống, Robin liền trực tiếp sử dụng hoa hoa quả thật năng lực ở tên này hải tặc trên người dài ra 4 cái tay cánh tay. Sau đó những cánh tay này cầm lấy tên này hải tặc tứ chi các đốt ngón tay vừa dùng lực, kèm theo vài tiếng cả cả thanh âm. Tên này hải tặc lập tức kêu thảm ngã xuống đất, cũng là tứ chi các đốt ngón tay đều bị Robin cho chật sai vị. Chương 395, thẩm vấn. A ở Robin một kích phía dưới, cái này hải tặc trong tay lúc đầu giơ lên đao nhất thời rơi xuống đất, hơn nữa tứ chi của hắn cũng bày biện ra một bộ vặn vẹo dáng vẻ, hét thảm một tiếng vang vọng vân tiêu. Câm miệng, đang gọi sẽ giết ngươi. Đến gần Xèn Hạ Cụ nhíu nhíu mày, một cước đá ở nơi này hải tặc ngực, đem tên này hải tặc đá ra cách xa mấy mét, sau đó trầm giọng mắng: Tha mạng, không nên, ta nhưng là treo giải thưởng 35 triệu đại hải tặc đồ tể bở sỉ thủ hạ, các ngươi nếu là giết ta thuyền trưởng nhất định sẽ báo thù cho ta. Tên này hải tặc hiển nhiên là biết hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, chẳng những không có tính toán thương thế của mình, phản mà lập tức đình chỉ kêu thảm thiết, đồng thời mở miệng cầu xin tha thứ, cùng lúc đó cũng không quên đánh ra lão đại của mình, ý đồ để Xèn Hạ Cụ cùng Robin sợ ném chuột vỡ đồ. Cực kỳ hiển nhiên, coi như chỉ là một tiểu lâu lâu, có thể hôn đến đại hải trình tới, cũng không có một ngu. Xem ra ngươi cố gắng thức thời vụ, tìm liền là lao đại của ngươi. Xèn Hạ Cụ cặp tay cánh tay, cười tủm tỉm hướng về phía tên này hải tặc hỏi, nói đi 12, lao đại của ngươi ở đâu? Ta nói các ngươi có thể tha ta một mạng sao? Tên này hải tặc vừa nghe đến Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, mồ hôi lạnh trên đầu nhất thời rơi xuống, nếu là hướng về phía lao đại của hắn tới, như vậy tối thiểu cũng là bọn họ thuyền trưởng cường giả cấp 1, mình tại sao xui xẻo như vậy à? Bất quá mặc dù đang ai thán vận khí của mình, thế nhưng tên này hải tặc hiển nhiên cũng không có cái loại này thể sống chết tinh thần bất khuất, phòng trừng miễn là Sẻn Hạ Cụ cam đoan không giết hắn, hắn liền sẽ lập tức toàn bộ thác suất. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được, bất quá liền xem biểu hiện của ngươi. Sẻn Hạ Cụ suy nghĩ một chút, cảm thấy giết hay không cái này tiểu lâu la không có ảnh hưởng gì, cùng lắm thì đem hắn bắt quy án là được, vì vậy dừng một chút về sau liền đồng ý cái này hải tặc điều kiện. Lão đại đang ở rừng rậm chỗ sâu nhất, hắn vào tháng trước chiếm được một trường tàng bảo đồ, để cho chúng ta phân tán ra tìm kiếm bảo tàng, hắn cùng phó thuyền trưởng ở rừng rậm ở chỗ sâu trong các loại tin tức. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ đáp ứng rồi lượn quanh chính mình một mạng, cái này hải tặc lập tức đem biết sự tình giống như triệt để giống nhau nói sạch sẽ. Mà nghe thế danh hải tặc nói như vậy sau đó, Sẻn Hạ Cụ lập tức liền mở ra kẹn sấy gẳng hướng về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong quét nhìn qua, nhất thời liền thấy rừng rậm ở chỗ sâu trong quả thực có mấy bóng người ở nơi nào, tuy là còn không biết đến cùng người nào là thuyền trưởng, bất quá cũng không cần thiết phân như vậy rõ ràng, một hốt ổ là được. Vậy ngươi liền dẫn đường đi, tìm được các ngươi thuyền trưởng tạm tha ngươi một mạng. Bất quá Sẻn Hạ Cụ vẫn là có chút không yên lòng, dù sao ai biết cái này hải tặc nói là thật hay giả. Nếu là đến khi chính mình chạy tới mới phát hiện bị gạt, vậy coi như mất thể diện, vì vậy vẫn là quyết định để tên này hải tặc dẫn đường, chẳng những có thể nghiệm chứng hắn nói là thật hay giả, còn có thể đổi hiện hứa hẹn của mình, đến lúc đó thu thập đồ tể bở xỉ sau đó thuận tiện đem hắn cũng bắt quy án được rồi, miễn cho cái này cụ mì tặc bị còn lại học viên giết chết. Bộ dạng so với cái này tiểu lâu la cấp bậc hải tặc cũng sẽ không bị xử tử hình, nhiều lắm cũng chính là giam cầm mấy năm mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như cái này cu mì tặc thủ dính người vô tội huyết tinh, đến lúc đó làm sao xử chính là hắn gieo gió gật bão. Không được, ta mang bọn ngươi đi tìm thuyền trưởng phiền phức, thuyền trưởng sẽ giết ta. Nghe được Sẻn Hạ Cụ để hắn dẫn đường, tên này hải tặc sắc mặt nhất thời liền trắng ra, hiển nhiên đối với mình bán đứng chính mình thuyền trưởng hành vi cũng là sợ hãi không nớt. Ngươi không đi, ai biết ngươi nói là thật hay giả? Sẻn Hạ Cụ hướng về phía tên này hải tặc hỏi ngược lại. Ta nói đều là thật. Ta ngay cả trên cái đảo này có bảo tàng sự tình đều nói cho các ngươi biết, làm sao lại nói láo lừa các ngươi đâu. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nghi vấn, cái này hải tặc nhất thời nóng nảy, cái này có thể liên quan đến tính mạng của hắn, không phải do hắn không nội. Đừng nói nhảm, ngươi sợ thuyền của ngươi trưởng sẽ giết ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chúng ta hiện tại sẽ giết ngươi. Sẻn Hạ Cụ hơi không kiên nhẫn, nhất thời có chút hung tợn hướng về phía cái này hải tặc nói ra, dẫn đường ngươi còn có thể sống, không dẫn đường chết ngay bây giờ. Sự lựa chọn của ngươi đâu? Ta đi vẫn không được sao? Nghe được Sẻn Hạ Cụ uy hiếp, cái này hải tặc nhất thời không dám phản bác. Vậy ngươi tại sao còn chưa đi? Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy tên này hải tặc còn không có động tĩnh, trầm giọng mắng. Ta không nhúc nhích được a. Nghe được Sẻn Hạ Cụ thúc giục, tên này hải tặc sắp ủy khuất khóc, không phải hắn không muốn đi à, hắn hiện tại tứ chi các đốt ngón tay đều chật khớp, căn bản là không nhúc nhích được a. Ồ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nghe được trả lời, Sẻn Hạ Cụ mới nhớ tới chính mình đã quên cái này hải tặc còn bị tổn thương đâu, lập tức đi vào tên này hải tặc bên người, sau đó tự tay hướng về phía cái này hải tặc tứ chi các đốt ngón tay chính là lắc một cái. Giang giác. Vài tiếng giòn vang sau đó, kèm theo tên này hải tặc một tiếng đau kêu, cái này hải tặc tứ chi nhất thời khôi phục nguyên trạng. Khỏe thật. Tên này 470 hải tặc được rồi sau đó lập tức đứng lên, còn không phải tin tưởng huy vũ mình một chút cánh tay, đi lại mấy bước. Cảm giác mình ngoại trừ tứ chi nơi khớp xương còn có chút đau nhức ở ngoài chút nào vô dị hình dáng, mới, chỉ có, tin tưởng chính mình đã được rồi. Điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng, hắn trước đây tuy là cũng nghe qua quan tiết kỹ, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa thấy qua, dù sao bọn họ đoàn hải tặc phía trước bất kể là cùng thương thuyền hộ vệ, hải quân, vẫn là còn lại đoàn hải tặc chiến đấu đều là người chết ta sống, nơi nào sẽ có người khiến cho lấy cái gì tổn thương mà không giết quan tiết kỹ. Coi như ngẫu nhiên có cá biệt sử dụng quan tiết kỹ, cũng là lấy sát thương làm chủ. Phía trước hắn tuy là cũng phát giác chính mình có thể bị thương không nặng, nhưng là lại không hoàn toàn không ngờ tới chính mình tại sao khi khôi phục tứ chi vậy mà lại lông tóc không hư hại, muốn nói thương thế nói, tối đa cũng chính là bị Sẻn Hạ Cụ đá một cước kia bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Đi thôi, dẫn đường. Nhìn tên này hải tặc còn là một bộ không có động tĩnh bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ nhất thời hơi không kiên nhẫn lên, mở miệng thúc giục. Là. Vâng đúng, đại nhân, ta lập tức dẫn đường. Nghe được Sen Hạ Cụ quát lớn, tên này hải tặc lập tức giống như bị sợ hãi thỏ giống nhau, trả lời một câu sau đó vội vàng đi trước dẫn đường, hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Chương 396, Bảo tàng. Thiên có bất chắc phong vân, sự tình chắc chắn sẽ không giống như Sen Hạ Cụ nghĩ thuận lợi vậy. Đang ở Sẻn Hạ Cụ mang theo Robin theo tên này hải tặc đi trước trong rừng rậm tìm đồ tể bờ xì thời điểm, bờ xì bên này lại bỏ vào một cái để hắn kích động vạn phần tin tức. Xác định sao? Bảo tàng tìm được rồi. Lúc này rừng rậm ở chỗ sâu trong, đồ tể bờ xì hướng về phía một gã mới, chỉ có, chạy tới một gã hải tặc hỏi. Tìm được rồi, liền ở trong một cái sơn động, bất qua cái sơn động này là một con thú dữ xào huyệt. Nghe được nhà mình thuyền trưởng hỏi, tên này chiến đấu đội trưởng lập tức trả lời nói. Hiển nhiên gen như si loại này hàng cao cấp loại này mới, chỉ có hơn 3.000 vạn treo giải thưởng cấp bậc đoàn hải tặc là không lấy được, vì vậy khi tìm được bảo tàng sau đó chỉ có thể để tên này chiến đấu đội trưởng trở về báo cáo. Vậy còn chờ gì, lập tức triệu tập chúng tiểu nhân, đi đào bảo tàng. Nói xong, đồ tể bờ si liền đứng dậy, chuẩn bị gửi tín hiệu triệu tập thủ hạ. Hiện tại liền triệu tập bọn họ chúng ta còn muốn chờ một đoạn thời gian, vì phòng ngừa đêm dài nhiều ngộng. Chúng ta hay là chờ đến rồi bảo tàng nơi đó ở gửi tín hiệu a. Chứng kiến thuyền trưởng chuẩn bị gửi tín hiệu, phó thuyền trưởng ngăn lại, đối với đồ tể bờ xỉ khuyên nhủ. Đã cùng, chúng ta đây đi mau, ta đã không kịp đợi muốn gặp được bảo tàng của ta. Nghe được nhà mình phó thuyền trưởng khuyên cáo, bờ xỉ lập tức cải biến chủ ý, lúc này thu hồi đạn tín hiệu, thúc giục chiến đấu đội trưởng đuổi mau dẫn đường. Nói thật, cái này đồ tể bờ xỉ trên thực tế tuy là thực lực là đoàn hải tặc bên trong mạnh nhất, không đúng vậy không tới phiên hắn làm thuyền trưởng. Nhưng là lại là một tứ chi phát triển, đầu góc ngu si mặt hàng, vì vậy, tuy là bờ sỉ là thuyền trưởng, thế nhưng bình thường làm chủ kỳ thực đại bộ phận đều là vị này nhìn qua còn có chút đầu góc phó thuyền trưởng. Hỗn đàn, ai cho các ngươi lá gan dám đánh bảo tàng chủ ý? Khẩn cản mạng cản, không bao lâu bờ sỉ mấy người liền đi tới một hang núi phụ cận, bất quá để mấy người giật mình là, còn chưa tới trước sơn động liền phát hiện chính mình thủ hạ, còn là một bộ tử thương thảm trọng chẳng cảnh. Tuy là đoán được chính mình chiến đấu đội trưởng nhất định sẽ lưu lại một chút thủ hạ xem thủ sơn động, nhưng không nghĩ đến cái này vài tên xem thủ sơn động hải tặc lúc này cũng là cụt tay cụt chân, có hơn phân nửa đều đã chết, cực kỳ lộ vẻ lại chính là nhà mình chiến đấu đội trưởng trong miệng manh thú làm. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồ tể bở xỉ chẳng những không có quan tâm thủ hạ chính là thương thế, ngược lại trong cơn giận dữ, hắn thấy, nếu như không phải những thủ hạ này rình bảo tàng, không phải nghe mệnh lệnh, tư nhân tự động thủ, làm sao biết chọc tới trong động manh thú. Cảm giác quyền uy của mình chịu đến khiêu khích, đồ tể bở xỉ nhất thời bước nhanh về phía trước, một cái tát liền phiến ở trong đó một gã cách hắn tương đối gần thủ hạ trên mặt, nhất thời to lớn lực đạo liền trực tiếp mang tên này hải tặc bay ra ngoài, trên không trung bay tầm vài vòng sau đó mới, chỉ có, ngã tới trên mặt đất tới, bất quá lúc này tên này hải tặc chẳng những gương mặt xương giống như thổi khí cầu giống nhau căng phồng lên tới, chính là trong miệng hắn cái kia một ngụm kỳ bạ, cũng theo một búng máu hộc ra miệng bên ngoài. Không phải, thuyền trưởng. Chúng ta làm sao dám đánh bảo tàng chủ ý, là cái này manh thú phát hiện chúng ta ở nó cái động khẩu phụ cận bồi hồi, chủ động tập kích chúng ta căn bản không phải đối thủ, liều mạng mới thoát ra tới. Bị đánh hải tặc căn bản không dám phản kháng, lập tức hướng về phía nhà mình thuyền trưởng giải thích. Hắn chính là biết nhà mình thuyền trưởng tính khí, một ngày chính mình giải thích xong, đến lúc đó chết cũng là chết vô ích. Hai anh, một đám đồ vô dụng. Hiểu chính mình hiểu lầm đồ tể bở xỉ hiển nhiên cũng không có nói xin lỗi ý tứ. Ngược lại tiếp tục quát lớn đứng lên. Bất quá nghe được đồ tể bở xỉ quát lớn, những thứ này bị thương hải tặc chẳng những không có sinh khí, ngược lại cao hứng lên, bởi vì vì bọn họ minh bạch, tuy là thuyền trưởng ở mắng bọn họ, thế nhưng cái này cũng ý tứ hàm xúc thuyền trưởng này sẽ không cần mạng của bọn họ. Bất quá ở ngắn ngủi hưng phấn sau đó, những người này cũng phản ứng lại, lời hưu hích không lấy tiền tựa như nói ra. Phải, là chúng ta vô dụng. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào bở xỉ đại nhân mới được. Cái này manh thú nhất định không sẽ là bờ xì đại nhân đối thủ. Hai anh, tuy là hư lạnh một tiếng, nhưng nhìn đồ tể bờ xì cái kia hòa hoãn lại mặt mũi, cũng biết những thứ này thổi phồng chi từ bờ xì vẫn là hết sức thụ dụng, bất quá hắn đến cùng vẫn là biết mục đích của mình là bảo tàng, vì vậy cũng không nhớ chính mình nên làm cái gì. Bất quá đang ở bờ xì chuẩn bị đi tìm thú giữ phiền phức thời điểm, phó thuyền trưởng lại ngăn cản hắn, nói ra. Thuyền trưởng, hiện tại đã đến bảo tàng nơi này, không ngại trước tiên đem người tề tiểu động thủ lần nữa không muộn a. Tên này phó thuyền trưởng nhưng là rất cẩn thận, tuy là cảm thấy vài cái tiểu lâu la đều có thể chạy ra gần nửa cái gọi là manh thu hẳn là không phải bở xì đối thủ, thế nhưng lý do cẩn thận, tên này phó thuyền trưởng còn là hy vọng các loại, chờ, toàn bộ thuyền chiến lực đều tề tiểu động thủ lần nữa. Đến lúc đó nếu là manh thu không phải thuyền trưởng đối thủ, cũng có thể tăng thuyền trưởng uy tín, nếu như thuyền trưởng không phải đối thủ, cũng có thể trợ thuyền trưởng giúp một tay. Tốt lắm, ta hiện tại liền gửi tín hiệu. Nghe được nhà mình phó thuyền trưởng nói như vậy, luôn luôn là nghe theo nhà mình phó thuyền trưởng ý kiến bở xì lần này cũng không có ngoại lệ, căn bản không hỏi nguyên nhân, liền móc ra đạn tín hiệu, phát bắn ra ngoài. Hắn cùng nhà mình phó thuyền trưởng có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từng có mạng giao tình, hắn tin tưởng nhà mình phó thuyền trưởng chắc là sẽ không hại chính mình, như sao sao quả nhà mình phó thuyền trưởng nói lý do nói vậy hắn chợt nghe lấy, không nói lý do cũng không quan hệ, hắn dựa theo nhà mình phó thuyền trưởng ý kiến làm là được. Đạn tín hiệu phóng ra sau đó, toàn bộ trên đảo tất cả mọi người thấy được cái tín hiệu này đạn, nhất thời hơn 1.000 danh hải tặc lập tức hướng về đạn tín hiệu bắn phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, tại bên trong rừng rậm vội vàng liệp sát hải tặc, tìm kiếm đồ tể bở xỉ hơn 100 tên hải quân học viện tân binh cũng phát hiện cái tín hiệu này đạn, ở sau khi suy nghĩ một chút, cũng đều lặng lẽ hướng lấy đạn tín hiệu phương hướng tiềm hành mà đi. Sen Hạ Củ cùng Robin tự nhiên cũng không ngoại lệ, đang ở cùng lấy bọn họ bắt được tên kia hải tặc đi tới. Cũng nhìn thấy viên này lên tới phía trên đảo nhỏ đạn tín hiệu, bất quá bọn họ cũng không có lập tức hành động, mà là mang theo con mắt nghi vấn nhìn về phía trước vì bọn họ dẫn đường cái kia hải tặc. Chương 397, Cường Công. Là, vâng đúng, thuyền trưởng triệu tập tín hiệu, có thể là bảo tàng tìm được rồi hoặc là xảy ra biến cố gì. Cảm nhận được Sen Hạ Củ ánh mắt, cái này hải tặc một điểm do dự cũng không có, lập tức đem mình biết tình huống nói ra. Như vậy nói cách khác đồ tể bở xì nhất định ở phóng ra đạn tín hiệu địa phương. Sen Hạ Củ sau khi nghe được như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng, thuyền trưởng nhất định sẽ chờ ở nơi đó đợi tất cả nhân viên tề tiểu. Cái này hải tặc nghe được Sen Hạ Củ nghi vấn trả lời như đinh chém sắt nói. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền rời đi phụ cận đây tìm cái địa phương giấu đi à, bằng không thì chết đừng trách ta. Lúc đầu Sen Hạ Củ còn cho là mình có thể chiếm cái tiên cơ đâu, lại không nghĩ rằng kế hoạch cản không nổi biến hóa. Dĩ nhiên đụng phải lệnh triệu tập, cái này khiến miễn là không ngu ngốc, trên cơ bản đều có thể đoán được đồ tể bở xì ở nơi nào. Đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân. Cái này hải tặc vốn đang ở tâm lý tâm thần bất định Sẻn Hạ Củ có thể hay không tuân thủ lời hứa đâu, không ngờ tới Sẻn Hạ Củ thực sự tha hắn một mạng, đuổi vội mở miệng đối với Sẻn Hạ Củ ngàn ân vạn 420 tạ ơn đứng lên, đồng thời dưới chân động tác cũng không chậm, nhanh chóng hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi, hắn cũng không đốc. Đã quyết định ở rừng rậm ở chỗ sâu trong nghỉ ngơi cái một năm nửa năm trở ra, đến lúc đó địch nhân khẳng định đều sẽ đi hết ta. Đối mặt loại này đột phát tình huống Sẻn Hạ Củ cũng có chút đau đầu, nếu như chỉ là sử dụng đơn thuần sức mạnh thân thể, thật vẫn có chút phiền phức đâu. Bất quá lại không phải nguy cơ sinh tử gì, cũng không có cái gì phải lấy được một số thứ không thể, liền những vật này còn phạm không phải cùng với chính mình sử dụng năng lượng, dù sao đã có một lần tức có lần thứ hai. Gặp phải chuyện gì liền muốn lật bản có thể không phải là một thói quen tốt, đối với chính mình nhục thân tu hành cũng không có gì hay chỗ. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Củ suy nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng động tác lại không chần chờ chút nào, không có để ý cái kia trốn chạy hải tặc, mà là ôm Robin liền nhanh chóng hướng về đạn tín hiệu phóng ra chạy trốn. Sẻn Hạ Củ là hạ quyết tâm tận mau đi tới, nếu có thể tiên hạ thủ vi cường, ở mọi người vẫn còn ở quan vọng thời điểm liền giải quyết hết cái này đồ tể bở xỉ vậy tốt nhất, hải quân tất lại không phải hải BCAA tặc. Cũng không có cướp đoạt chiến lợi phẩm thói quen. Mà ở bên kia, quả nhiên tựa như Sẻn Hạ Củ nghĩ như vậy, đã có một ít cách gần đó hải tặc chứng kiến lệnh triệu tập sau đó cùng đồ tể đám người hội hợp, cùng lúc đó, một ít cách đạn tín hiệu phóng ra vị trí tương đối gần tân binh cũng ẩn núp đến rồi phụ cận, chỉ bất quá bận tâm đoàn hải tặc người đông thế mạnh, tạm thời không có ai động thủ mà thôi, bọn họ cũng sợ bị những người khác chiếm tiện nghi, đoạt đầu người. Mà đang ở loại này trong không khí, Sẻn Hạ Củ mang theo Robin cũng chạy tới. Bất quá Sẻn Hạ Củ có lẽ là nghệ cao nhân gan lớn, sẽ đem Robin thả ở ngoại vi sau đó, căn bản cũng không có bất kỳ che giấu, cứ như vậy hướng về đồ tể bở xì một người vọt tới. Đang đến gần tới gần đồ tể bở xì nhất hỏa nhân đồng thời, Sẻn Hạ Củ cũng làm xong siêu gánh vác chuẩn bị, huyết dịch toàn thân trong nháy mắt sôi trào, đồng thời ở trong mạch máu bộ phận rất nhanh vận hành, đồng thời sợi cơ nhục, trong cơ thể các nơi đại gân đồng thời tựa như dây thép giống nhau căng thẳng, cả người bắt đầu tản mát ra một loại bá đạo hoanh liệt khí thế tới. Các người đám này hải tặc, chết đi cho ta. Mà đàn hải tặc lúc đầu đang ở sướng muốn lấy được bảo tàng phía sau cuộc sống hạnh phúc, lại trong nháy mắt nghe được hét lớn một tiếng, đều theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, thế nhưng còn không có các loại, chờ, bọn họ xác nhận thân phận của người đến, một cổ bá đạo hoanh liệt khí thế, tức thì tịch quyển phụ cận đây. Ngoại vi tới gần Sẻn Hạ Củ phương hướng một ít hải tặc đồng tử đột nhiên lui, làm bọn họ nhìn thấy Sẻn Hạ Củ bóng người lúc, Sẻn hạ cụ đã đem muốn tới đến trước người bọn họ, tuy là bọn họ những thứ này hải tặc không biết người tập kích này cùng thuyền của bọn họ trưởng người nào càng cường đại hơn, thế nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không phải đối thủ, bọn họ đã cảm giác người tập kích này cường đại. Đó là nghiền ép tính bá đạo, khiến cho mọi người tại chỗ, đặc biệt bọn họ những thứ này sắp cùng kẻ tập kích gặp mấy người, còn cảm giác mình ở trước mặt đối thủ giống như văn nhược hài đồng. Chỉ một lúc còn chưa đợi mấy cái này hải tặc bắt đầu phòng ngự tranh né, liền kèm theo kình phong đánh tới, một đạo thân ảnh màu trắng, đột ngột chí cực tới nơi này chút hải quân trước người. Cái kia cuộn trào mãnh liệt mà đến bá đạo khí thế, có thể dùng chu vi mấy người, bản năng vô ý thức lui lại tranh né, sau đó cái kia hơi phiếm hồng, gân xanh lộ ra nắm tay, dĩ nhiên vẹn vẹn cân nhắc quyền, liền một quyền một cái đem mấy cái này hải tặc đồng thời đập bay ra ngoài, đem mấy cái này hải tặc sau lưng mười mấy hải tặc đập ngã xuống đất. Mấy cái này bị đập bay hải tặc tuy là tạm thời chưa tắt hơi, bất quá xem bọn họ trong miệng gói cái kia sen lẫn nội tạng khối vụn dòng máu, hiển nhiên là không sống được. Không chỉ như vậy, ngay cả bị mấy người bọn hắn đập ngã những người đó cũng đều gặp tai vạn, vết thương nhẹ con là nội phủ chấn động, người tội nặng cũng là đứt gân gãy xương. Mà những cái này vây xem tân binh cũng là hai mắt trợn tròn, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn trước mắt, vị này màu trắng bá đạo nhân ảnh, lại tựa như vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Dĩ nhiên thật sự có mặt người đối với một cái vài trăm tên đoàn hải tặc lại dám một mình cường công, hơn nữa nhìn tư thế lại vẫn lấy lực một người chế trụ đối phương mấy trăm người, cái này có chút muốn để bọn họ lên tiếng rên rỉ, lão đại, ngươi chỉ là tân binh à, không phải trung tướng, không phải thiếu tướng, thậm chí ngay cả giáo quan đều không phải a, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Các người đám này xã hội đống cặn bã, đều cho ta đi xuống địa ngục a. Thanh âm hạ thấp thời gian, liền lại là hoanh muộn hưởng tiếng truyền đến. Sẻn hạ cụ cũng không hề để ý chính mình chiến quả, xét qua những cái này ngã xuống đất hải tặc, tiếp tục hướng phía đoàn hải tặc công tới. Còn trong nháy mắt, song quyền cứ tiếp tục đánh vào khác mười mấy tên hải tặc trên người. Bất quá tất lại có thời gian giảm sóc, những thứ này thường thường ở trên mũi đao lăn lộn hải tặc vẫn là phản ứng lại, giơ lên trong tay đao kiếm hướng về sẻn hạ cụ nắm đấm chém tới. Trong nháy mắt sẻn hạ cụ nắm đấm giống như hải tặc đao phong, lưỡi đao chạm vào nhau mấy mươi lần. Lợi dụng quái lực quyền phóng đại hơn 10 lần bản thân lực đạo cự lực, trong nháy mắt liền khiến cho người sau nhóm đao kiếm văng ra, sau đó nắm tay lực đạo không thay đổi tiếp tục đánh vào những thứ này hải tặc trên người, lại là mười mấy tên hải tặc bị đánh phi nhi ra. Chương 398, quét ngang tất cả. Sau đó sèn hạ cũ lại là xoay người lại đạp một cái, to lớn đá đánh lực đạo dĩ nhiên sinh ra một đạo hình trăng lưới liềm khí lãng, đang không có học tập lục thức dạng kỳ ạ cụ tình huống bên dưới. Dĩ nhiên đá ra dạng kỳ ạ củ hình thức ban đầu, đem ý đồ sẻn hạ củ phía sau hoặc là bên cạnh thân công kích hải tặc một cước cho đá bay ra ngoài. Thấy rõ cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, đều hoạt kê thất sắc. Sẻn hạ củ nạ hạ đạo công kích, lại tấn như lôi điện đột kích tốc độ, để tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Robin ở ngoài, thậm chí bao gồm đồ tể bở xì ở bên trong đều có chủng tâm lý phát lệnh cảm giác. Đều tránh ra cho ta, để cho ta tới. Sẻn hạ cụ ở công kích thắng lợi sau đó cũng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía đồ tể bờ xỉ phương hướng tiếp tục đột kích, mà hải tặc nhất phương cũng hồi thần lại, biết thông thường hải tặc đối với sẻn hạ cụ không hề có tác dụng, làm toàn bộ đoàn hải tặc chiến lược xếp ở vị trí thứ 2 chiến đấu đội trưởng trực tiếp rút đao hướng về sẻn hạ cụ bổ tới. Bạo long chém. Tuy là sẻn hạ cụ tốc độ công kích cực nhanh, sắp tới hầu như không cách nào tránh né. Thế nhưng chiến đấu đội trưởng vẫn là dốc hết toàn thân tất cả khí lực, sử xuất chính mình mạnh nhất chiêu. Hắn đã từng sử dụng chiêu này một đao giết chết một đầu bạo long, cho nên danh ngày bạo long chém. Đối mặt trước mặt bổ tới lóe sáng ánh đao, sẻn hạ cụ căn bản là liền tránh né ý niệm trong đầu đều vô dụng. Lúc này sẻn hạ cụ nhiệt huyết cũng bắt đầu cháy rừng rực, hướng về phía đao thế mạnh nhất địa phương chính là một quyền, trực tiếp lấy công đối với công. Sau đó, nắm tay cùng đao phong, lưỡi đao, đụng vào nhau, cái này hải tặc chiến đấu đội trưởng giống như bị một viên công thành truy đánh trúng. Cả người không cách nào điều khiển tự động phi đụng ở sau lưng các vị hải tặc trên người, liên tiếp đánh bay vài hải tặc sau đó mới dừng lại, nhưng coi như đúng như vậy, cái này chiến đấu đội trưởng đeo trên người to lớn lực đạo hay là đang dừng lại thời điểm đụng ngã một đám hải tặc, chỉ là không có đánh bay mà thôi. Người rất tốt. Bất quá sẻn hạ cụ đối mặt một kích này cũng không phải không bị thương chút nào, dù sao sẻn hạ cụ lại không thấy sử dụng năng lượng bảo vệ nắm tay, cũng không có học tập cái gì bật sổ cụ hạ kỳ các loại kỹ năng. Phía trước có thể văng ra những cái này hải tặc đao kiếm chẳng qua là song phương chênh lệch quá lớn, bắp thịt, gân cốt, bị mô căng thẳng nguyên nhân mà thôi. Thế nhưng đối mặt cái này sử xuất tuyệt chiêu chiến đấu đội trưởng, hiển nhiên sẻn hạ cụ vậy tu luyện qua nhục thân cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở, mặc dù không có thương tổn đến bắp thịt gân cốt, thế nhưng nắm tay giận sôi cốt thượng da thịt vẫn bị đao phong, lưỡi đao, để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhìn thấy một màn này, hải tặc nhóm nhất thời thả lỏng một hơi, thì ra cái này hoành hành ngang ngược ra hỏa còn có thể thụ thương a, chỉ cần biết thụ thương vậy sẽ không sợ, mạnh hơn thuyền trưởng nhất định có thể đủ đối phó hắn. Bất quá còn không có các loại, chờ, bọn họ cao hứng, càng để bọn họ tuyệt vọng sự tình liền xảy ra. Sen hạ cụ trên ngón tay lúc đầu sâu đủ thấy xương vết thương giống như là thời gian đảo lưu một cái dạng, vết thương bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, trong nháy mắt võ thuật liền hoàn toàn khôi phục. Nếu như không phải sen hạ cụ trên nắm tay còn mang theo huyết kế, người nào cũng nhìn không ra sen hạ cụ nắm đấm bị tổn thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Thấy vậy những thứ này thông thường hải tặc cảm xúc bắt đầu sụp đổ. Ngay cả đồ tể bở sỉ cùng hắn chính là cái kia túc trí đa mưu phó thuyền trưởng sắc mặt cũng âm trầm, sen hạ cụ biểu hiện ra thực lực. Bọn họ cũng không có lòng tin có thể thắng, huống chi sẻn hạ củ còn biểu hiện ra rất nhanh sống lại thủ đoạn. Mà đang ở bá đạo này đến vượt qua thường quy lực lượng, tốc độ ở ngoài, người này vẫn còn có gần như bất tử sự khôi phục sức khỏe. Đây chính là vị này kẻ tập kích, không có sợ hãi có can đảm độc thân trực diện toàn bộ đoàn hải tặc dựa. Có thể điều này sao có thể, nếu như là đụng tới còn lại hải tặc cao thủ hoặc là hải quân binh giáo, bọn họ cũng nên nhận, nhưng nhìn sẻn hạ củ lứa tuổi cũng liền 15-16 tuổi mà thôi. Là có thể đạt được loại thật lực này, có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ đoàn hải tặc mặc dù so sánh lại so với ngạo mạn, thế nhưng dù sao số tiền thưởng ở nơi nào bày đặt, làm sao lại gặp phải nhân vật như vậy. Bất quá không phải quản bọn họ nỗi lòng của những người này là như thế nào, sèn hạ cụ cũng không có dừng bước lại, ở hơi khen một câu thương tổn tới hắn chính là cái kia hải tặc chiến đấu đội trưởng sau đó, liền tiếp tục hướng về đồ tể bở xỉ cái này bị vây vào giữa, nhìn một cái chính là thuyền trưởng tên phóng đi. Đồ tể bở xỉ. Người của ngươi đầu ta nhận. Sẻn hạ cụ ngôn tử, liền phảng phất là đem nơi này mọi người, đều coi là không có gì một dạng, có ở bên ngoài ánh mắt đảo qua, những thứ này hải tặc lại chỉ thấy hồi hộp không hiểu, liền nhỏ tí kẹo bác bỏ ý cũng không có. Không. Lúc này sẻn hạ cụ, triển hiện không chỉ là bá đạo cùng cường thế, còn có một loại sở hướng vô địch khí khái. Tuy là biểu hiện ra thực lực tối đa cũng chỉ có sĩ quan cấp giáo tình trạng, thế nhưng cái loại này ta mặc kệ hắn là ai vô địch khí phách cũng là sẻn hạ cụ chân chính vô địch một cái thế giới dưỡng thành, không kém chút nào người. Ngươi đến tột cùng là người nào? Chúng ta đoàn hải tặc hẳn không có đắc tội ngươi mới đúng. Nếu như ngươi cũng là vì bảo tàng mà đến, cùng lắm thì chúng ta chia đều chính là. Đối mặt sẻn hạ cụ cường thế, đồ tể bở xỉ đúng là vẫn còn có chút kinh sợ, lúc này không chút nào chi lúc trước cái loại này nóng nảy dáng vẻ, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc đối với sẻn hạ cụ thỏa hiệp nói. Không. Không cần, ta chính là vì mạng của ngươi mà đến, hải quân giết hải tặc không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Trong miệng mặc dù nói lời này, thế nhưng sẻn hạ cụ động tác lại ti hào đô không có ngừng dưới, liền cái này thời gian của một câu nói, lại là mười mấy tên hải tặc bị đánh bay. Ngươi là hải quân. Vậy thì tới đi, xem chúng ta hôm nay ai sẽ chết ở chỗ này. Nghe được sẻn hạ cụ là hải quân, đô tể bở xí nhất thời chết thỏa hiệp ý niệm trong đầu, hắn nhiều năm như vậy hải tặc cuộc đời, cũng là trải qua sinh tử. Mặc dù không muốn đánh nhau cái này không nắm chắc trận chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ. Có thể rời bến đồng thời khiêu chiến đại hải trình hải tặc còn không có nhát gan hạng người. Có lẽ là nghe được sẻn hạ cụ hải quân thân phận, có lẽ là nhà mình thuyền trưởng tuyên ngôn cổ vũ bọn họ, những thứ này hải tặc ở đồ tể bở xỉ làm ra quyết chiến tuyên ngôn phía sau, dĩ nhiên cũng biến thành không sợ chết đứng lên, ở rõ ràng biết không phải sẻn hạ cụ đối thủ tình huống bên dưới, còn không né tránh, tiếp tục cầm đao hướng về sẻn hạ cụ bổ tới. Bất quá cực kỳ hiển nhiên hiện thực chính là hiện thực, ý chí cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể bị hiện thực nghiền ép, những thứ này hải tặc tuy là đều nổi lên liều mạng chi niệm, nhưng là vẫn hết thể bị sẻn hạ cụ nắm đấm chấn áp. Vẹn vẹn thời khắc, liền kèm theo không ngừng tiếng oanh minh, cái kia ngăn ở sẻn hạ cụ trên đường gần trăm danh hải tặc, thình lình đều bị đánh bay, mỗi người đều đứt gân gãy xương, nội tạng vỡ tan. Chỉ một lúc, sẻn hạ cụ liền xuất hiện tại đồ tể bờ si trước mặt. Chương 399, hừng hực quả thực. Gấu bác cực hình thái. Tới tốt lắm, ta cũng không tin ngươi ở đây giết nhiều người như vậy phía sau còn có thể bảo trì đỉnh phong trạng thái. Nhìn thấy sẻn hạ cụ đem dọc theo đường hơn 100 tên hải tặc đều đánh bay, rốt cuộc đánh tới trước mặt của hắn sau đó, đồ tể bở xỉ lập tức giơ lên trong tay phủ đầu hướng về phía sẻn hạ cụ bổ tới. Khai Sơn. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là tên êm thai mà thôi, giống như là càng là không thế nào chiêu số tên càng là bắt đầu vang sáng, cường giả chân chính ngược lại tương đối là thực tế. Chiêu này nhiều nhất cũng chỉ là uy lực không tệ mà thôi. Quái lực quyền. Bất quá sẻn hạ cụ cũng không có cùng hắn tiếp tục cứng trọi cứng dự định, một quyền liền trực tiếp đánh đập ở búa mặt bên, cây búa bổ tới phương hướng cho đánh lại tới, sau đó một cái khác nắm tay trực tiếp nặng nề đánh vào đồ tể bờ si ngực, trực tiếp đem hắn lẻ 97 đánh bay ra ngoài. Chỉ thực lực này cũng có thể bị treo giải thưởng 35 triệu, lẽ nào ngươi là bởi vì làm nhiều lắm chuyện ác mới bị treo giải thưởng cao như vậy? Lúc bắt đầu Sen Hạ Cụ còn cực kỳ cẩn thận, dù sao 35 triệu thực lực hải tặc đã không tính là yếu đi, mình cũng mới tu luyện hơn một tháng mà thôi, rất sợ lật thuyền trong mương. Nhưng không nghĩ đến tiếp xúc phía sau mới phát hiện cái này đồ tể bở xỉ thực lực hoàn toàn không có mình nghĩ cường đại như vậy, ngược lại chỉ là so với kia cái chiến đấu đội trưởng mạnh lên chú đã, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dù sao theo Sen Hạ Cụ biết, cũng không phải tất cả hải tặc đều có thể có cùng số tiền thưởng tương xứng thực lực, số tiền thưởng xác định tuy là thực lực chiếm một bộ phận lớn nhân tố, thế nhưng nếu như hành vi quá mức ác liệt, tỉ như tắm kiếp hải quân căn cứ hoặc là đồ thôn tàn sát đảo lời nói, hải quân sẽ đề cao lớn số tiền thưởng. Lúc này, Sen Hạ Cụ cũng có chút hoài nghi cái này đồ tể bở xỉ chính là chỗ này loại người, dù sao cái ngoại hiệu này liền dễ dàng khiến người ta hiểu sai. Hỗn đản, ta để ngươi nhìn ta một chút vì cái gì có thể bị treo giải thưởng 35 triệu a, để cho ngươi làm cái minh bạch quỷ. Hải tắc thế giới không hổ là cái lấy luyện thể làm chủ thế giới, ở vô số thế hệ dưới sự cố gắng, cái này cái thế giới nhân gen đã xảy ra tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, biến hóa, trở nên càng thêm thích ứng cái này cái thế giới ngạch hệ thống sức mạnh, đổi câu thông tục một chút nói chính là trở nên trời sinh thân thể tố chất tốt hơn, đúc luyện hiệu quả càng xuất sắc hơn, đồng thời cũng càng thêm chịu đánh. Mà chính vì vậy, đồ tể bở xí lại đã trúng Sen Hạ Cụ một cái quái lực, mà chạm, sau đó, cũng không có thụ thương quá nặng, cái này cố nhiên có Sen Hạ Cụ trụ cột lực lượng quá thấp nguyên nhân, thế nhưng đồ tể bở xí cái kia thân thể cường tráng tố chất cũng là càng thêm nguyên nhân chủ yếu. Hưng hực quả thực, gấu bác cực hình thái. Ho khan hai tiếng ho ra một búng máu đồ tể bở xí đứng dậy, sau đó liền khí thế điên cuồng phát ra, thân hình cũng bắt đầu biến lớn, đồng thời từ bên ngoài thân bắt đầu dài ra đếm không hết lông màu trắng. Đảo mắt võ thuật liền đem y phục xanh phá, biến thành một cái 2-3 mét cao gấu bắc cực. Giống ngao nô. Bất quá bở xỉ biến thân gấu bắc cực mở miệng giống bên trên hai tiếng nói vì mình trợ trợ uy, thế nhưng lại không nghĩ rằng Sen Hạ Cụ căn bản không cho hắn cơ hội này. Lúc đầu Sen Hạ Cụ còn tưởng rằng cái này bở xỉ có bài tẩy gì đâu, còn muốn nhìn kỹ hắn nói, nhưng không nghĩ đến lại trở thành một con gấu bắc cực tới, không khỏi làm Sen Hạ Cụ có chút thất vọng. Như là đã gặp được bở xỉ con bài chưa lật. Sen Hạ Cụ tự nhiên không dừng lại nữa, khí huyết vận chuyển, thân hình lại phồng lớn lên một quyền, sau đó liền mang theo một loại có ta vô địch khí thế hướng về mới biến thân hoàn thành đồ tể bở xỉ phóng đi. Sau đó trực tiếp một cái thăng long quyền nặng nề đánh vào đang nộ hống gấu bắc cực trên cảm, đem đồ tể bở xỉ cái kia một tiếng ngạnh sinh sinh đích gấu giống đánh thành ra cầu tiếng nghẹn ngào. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi a! Trước mắt bao người bị đánh phát sinh chó sủa đồ tể bở xỉ lúc này còn cảm giác chính mình mặt mũi giống như là bị hỏa thiêu giống nhau, hận không thể hiện tại thì có một kẽ đất để hắn quẹo vào. Mà đối với Sen Hạ Cụ, hắn hận không thể đem Sen Hạ Cụ rút gân lột ra, lúc này hắn có xấu hổ thì có nhiều hận Sen Hạ Cụ, đang cuồng hống lây biến mắt đỏ hướng Sen Hạ Cụ đánh tới. Hừng hực đánh ra, còn không có tới gần Sen Hạ Cụ, đồ tể bở xỉ liền sử xuất chính mình căn cứ gấu bắc cực hình thái khai phá ra tuyệt chiêu, tứ chi dùng sức. Liền nhảy tới giữa không trung, sau đó giơ một đôi móng gấu hướng về Sen Hạ Cụ đánh tới. Quái lực, mạ chạm, địa ngục đâm. Sen Hạ Cụ chứng kiến đồ tể bở xỉ thế tiến công, nhất thời có chút khinh thường cười cười, theo lý thuyết gấu bắc cực lực lớn vô cùng, phản ứng thần kinh, tốc độ cũng không coi là yếu, mặc dù chỉ là thông thường động vật hệ, thế nhưng cũng coi như một cái tốt trái ác quỷ. Có thể ngay cả cọp tở hay là người người quả thực đều có thể khai phá ra bắt đoạn biến thân tới, mà cái đồ tể bở xỉ đâu. Dĩ nhiên tại sau khi biến thân chỉ biết hướng về một cái chân chính gấu bắc cực giống nhau sử dụng móng vuốt, hàm răng công kích, sử dụng hiệu suất bên trên thậm chí còn không bằng chân chính gấu bắc cực đâu. Có thể nói viên này trái ác quỷ hoàn toàn là người tài giỏi không được trọng dụng, đồ tể bở xỉ sau khi ăn xong trái ác quỷ phía sau sợ rằng căn bản cũng không có mở rộng, sau khi biến thân tuy là lực lượng tốc độ đều gia tăng rồi một đoạn, thế nhưng cũng không có cái gì biến hóa về chất. Có ở đây không tiết qua đi. Sen Hạ Cụ trực tiếp dựa theo địa ngục đâm phát lực pháp môn sử dụng quái lực quyền, đem toàn thân lực đạo đều tập trung ở trên nắm tay, thân hình nhún xuống, hướng về phía lăng không bổ nhào xuống gấu bắc cực cái bụng đánh tới. Bành! Một tiếng ầm vang, tất cả mọi người tại chỗ trong ánh mắt kinh ngạc, hình ảnh dường như định cách một dạng, Sen Hạ Cụ nắm đấm đánh vào một con gấu bắc cực trên bụng của, mà cái kia gấu bắc cực hai cự chảo cũng từ Sen Hạ Cụ phía sau hướng về Sen Hạ Cụ đầu chụp tới. Bành! Mà đang ở bắc cực 1.5 gấu móng gấu sắp bắn trúng Sen Hạ Cụ lúc, lại là một tiếng ầm vang, cái này gấu bắc cực lưng đột nhiên bạo liệt mở ra, huyết nục, ruột, nội tạng gì gì đó từ phần lưng cái động khẩu một tia ý thức phun phát ra. Làm sao có thể? Tuy là lập tức phải bắn trúng Sẻn Hạ Cụ, miễn là hơi dùng sức là có thể đem móng vuốt chộp vào Sẻn Hạ Cụ trên đầu, thế nhưng lúc này đồ tể bở xí lại hết lần này đến lần khác không có dù cho một tia khí lực, cuối cùng này đôi móng gấu còn kém như vậy một tia cách, thậm chí ngay cả Sẻn Hạ Cụ da thịt cũng không có đụng tới. Và anh, đến nơi này lúc, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, thuận tay ném một cái đưa cái này gấu bắc cực thi thể ném xuống đất, mọi người mới phát hiện, gấu bắc cực cái bụng đã bị đánh xuyên. Xuyên thấu qua trên bụng lỗ lớn, có thể thấy rõ ràng phía sau cảnh sát. Chương 400, vai tâm tư. Thuyền trưởng chết. Chạy mau A, cái này hải quân quá mạnh mẽ. Vì thuyền trưởng báo thù A. Khi nhìn đến đồ tể bở xỉ biến thân gấu bắc cực sau đó, những thứ này hải tặc đều thả lỏng một hơi, bởi vì quá khứ cũng không phải là không có đụng phải có thể uống bở xỉ bất phân thắng bại thậm chí còn có thể chiếm thượng phong người, nhưng là lại đều đánh không lại bở xỉ gấu bắc cực hình thái. Thế nhưng lại không nghĩ tới lần này đụng phải hải quân mạnh như vậy, lại đem biến thân gấu bắc cực bờ xì một quyền đánh chết, nhất thời tại chỗ hải tặc đều lộn xộn, có dọa phát sợ, có muốn chạy trốn, còn có muốn vì bờ xì báo thủ. Đều chạy cái gì? Các ngươi cho rằng thuyền trưởng chết cái này hải quân sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Chỉ có giết cái này hải quân chúng ta mới có thể sống sót. Cùng còn lại hải tặc bất đồng, phó thuyền trưởng nhưng là cùng bờ xì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vô cùng thâm hậu. Hắn hiện tại chuyên tâm đều muốn giết Sẻn Hạ Cụ vì bờ xỉ báo thù, hơn nữa chớ nhìn hắn giết thuyền trưởng, nhưng nhìn hắn trạng thái nhất định không bình thường, kiên trì không bao lâu. Còn dư lại mấy trăm tên hải tặc dường như bị phó 16 thuyền trưởng thuyết phục giống nhau, dĩ nhiên, cách đó không xa thật vất vả tìm được bảo tàng cũng đã chiếm một bộ phận nhân tố, đều rối rít dừng bước, nhãn thần âm ngoan nhìn Sẻn Hạ Cụ. Bất quá Sẻn Hạ Cụ có thể không phải một người tới, tiểu dô bin nhưng là liền ở ngoại vi nhìn đâu. Hoa hoa quả thật, sáu luân hoa. Cái neo chi hoa. Tuy là Robin thực lực bây giờ không tính là rất mạnh, không đối phó được đồ tể bở xì, thế nhưng không thể không nói hoa hoa quả thật tại đối phó tạp binh thời điểm vẫn là rất dùng tốt. Những thứ này hải tặc trên người dồn dập dài ra lục cái cánh tay, bắt lại cổ của bọn họ, cánh tay, chân, khiến cho thân thể của bọn họ lui về phía sau hố lượn, cuộc sống của bọn họ xương cùng xương hàm nhất thời đều hứng chịu tới trọng thương. Tuy là những thứ này hải tặc không có tử vong, nhưng là lại cũng đều chết sức chiến đấu. 333. Mà ngay tại những này hải tặc bị Robin giải quyết rồi sau đó, đột nhiên một hồi tiếng vỗ tay truyền ra, nhất thời từ phụ cận cây trong rừng đi ra hơn 20 danh cấp cao hải quân tân binh tới. Nói thật, những hải quân này tân binh trong lòng cũng thật phức tạp, bọn họ vốn là ngại vì hải tặc mấy trăm người thanh thế, tính toán đợi người nhiều hơn chút đang đối với hải tặc động thủ. Không ngờ tới Sẻn Hạ Cụ trực tiếp bắn súng con ngựa đem những này hải tặc công mạnh xuống tới. Mà ở Sẻn Hạ Cụ cùng hải tặc chiến đấu thời điểm, bọn họ cũng có đi ra hỗ trợ ý niệm trong đầu, thế nhưng cố kỵ bên người đông đảo ẩn núp giả, hơn nữa đối với cái kia 35 triệu tham nghiệm, đều nhẫn mại xuống dưới, tính toán đợi Sẻn Hạ Cụ cùng đồ tể bở xì lưỡng bại câu thương sau đó, lại đi đoạt đầu người. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình đúng là quá mức ngoài dự liệu của bọn họ, không chỉ là Sẻn Hạ Cụ quá mạnh mẽ, vẫn là bở xì quá phế vật, đang tiến hành động vật hệ trái ác quỷ sau khi biến thân, lại còn là bị Sẻn Hạ Cụ một kích giải quyết rồi. Cái này khiến cái này muốn làm hoàng tức người nhất thời không gì sánh được dối rắm. Dù sao ở đồ tể bở xỉ không có bị đánh bại thời điểm, bọn họ hành vi mặc dù là đoạt đầu người, thế nhưng cũng không có trái với cái gì kỷ luật, tối đa cũng chính là bị giày hai câu mà thôi. Thế nhưng, hiện tại bở xỉ đã được giải quyết, bọn họ tại động thủ chính là cướp đoạt chiến hữu chiến lợi phẩm, cái này tính chất khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Trong lúc nhất thời, những thứ này tân binh đều đối với bở xỉ oán hận đứng lên. Cái này hay là 35 triệu treo giải thưởng thực lực cũng quá nước à, làm sao lại bị bại nhanh như vậy đâu, sớm biết như vậy thì ở ngay từ đầu liền gia nhập vào Sẻn Hạ Cụ trong đội ngũ đi. Bất quá tuy là sự tình đã bụi bẩm lắng xuống, thế nhưng 35 triệu đối với những thứ này tân binh mà nói, vẫn là quá có sức dụ dỗ. Mặc dù có một ít tân binh thấy chuyện không thể làm liền buông tha ly khai, thế nhưng vẫn có một ít tân binh tâm tồn may mắn chi niệm, thả không xuống cái kia 35 triệu tiền thưởng, dự định hành thọ một chân vào. Còn như lý do, cái kia bở xỉ không phải còn chưa tắt hơi sao, mặc dù có chút già mồm át lẽ phải, nhưng là bọn họ cũng bất chấp. Tin tưởng lấy thực lực của bọn họ cùng tư chất, học viện sẽ không vì chút chuyện nhỏ này cũng trọng phạt bọn họ, nhiều lắm cũng chính là gian dạy mà thôi, vì cái này 35 triệu, bọn họ nhận. Các ngươi muốn làm gì? Không đợi Sẻn Hạ Cụ mở miệng, bên cạnh Robin cũng phát hiện bọn họ không có hảo ý, mở miệng quát hỏi. Chúng ta nhìn thấy các ngươi quá mức khổ cực, tựa như giúp các ngươi một bà. Dẫn đầu một cái cười híp mắt đáp trả Robin câu hỏi, đồng thời báo cho biết mình một chút sau lưng một gã tân binh. Thế, tên này tân binh lúc này khẽ gật đầu, sau đó thân hình dừng lại, sau đó liền tiêu thất ngay tại chỗ, tái xuất hiện lúc đã sắp đến đó sắp chết đồ tể bở xỉ cách đó không xa. Giản kỳ ạ cụ. Sau đó cái này không mời danh tân binh liền chen chân vào quét ngang, một đạo hình trăng lưỡi liềm chạm kích liền hướng đồ tể bở xỉ chém tới. Không cần phải nói, dưới một kích này đi, lúc đầu cũng chỉ còn lại có một hơi bở xỉ tuyệt đối thật không quá. Đến lúc đó những người này liền cái này thật sự có mượn cớ nhúng tay tưởng thường chuyện. Không cần các ngươi hỗ trợ. Các ngươi muốn làm gì? Lúc đầu Robin đang tức giận cự tuyệt, đột nhiên liền phát hiện tên này tân binh hành động, nhất thời liền lửa giận dâng lên. Được rồi, Robin, không cần thiết cùng những tiểu nhân này tức cái gì, không đáng. Bất quá bọn họ phen này cử động giấu giếm được Robin, cũng không giấu giếm được Sẻn Hạ Cụ. Sẻn Hạ Cụ cặp kia tẹn sợi gẳng, tuy là bởi vì thế giới quy tắc bất đồng, mà mất đi các loại kỹ năng, thế nhưng trụ cột nhất cũng là trọng yếu nhất động sát lực nhưng là một chút cũng không có đánh chết khấu. Tên này tân binh hành động, đặc biệt thế, ở còn lại tân binh xem ra, hoàn toàn là hướng thuấn di giống nhau. Thế nhưng ở Sẻn Hạ Cụ trong mắt, hắn mỗi cái động tác đều bị nhìn nhất thanh nhị sở, tại hắn ném giản kỳ ạ cụ sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền đi tới bờ xỉ trước người, cũng là một cước đá ra ngoài, này đạo giản kỳ ạ cụ phát ra chạm kích nhất thời bị Sẻn Hạ Cụ một cước đá nát ra. Hóa thành trận trận từng cơn gió nhẹ thổi qua Sẻn Hạ Cụ thân thể. Chương 401, chỉ hiệu bảo ngựa sinh tử chẳng phân biệt được. Ngươi thật chẳng lẽ không để ý quân quy, muốn cướp đoạt đồng bạn chiến lợi phẩm sao? Sẻn Hạ Cụ hơi có chút trầm giọng hỏi. Ngược lại không phải Sẻn Hạ Cụ thật bao nhiêu quan tâm cái gì quân quy hoặc là đồng bạn các loại, chẳng qua là nếu ở trong hải quân ngây ngô, như vậy thì muốn tuân thủ theo một quy tắc, quan trọng nhất là, Sẻn Hạ Cụ có thể khẳng định, dẹp phi bọn họ nhất định có biện pháp biết chuyện gì xảy ra nơi này. Nói như vậy, không dạy mà giết liền không phải là cái gì lựa chọn tốt. Hơn nữa Sẻn Hạ Cụ cũng không phải cho là mình cho bọn người kia một cái cơ hội, bọn người kia là có thể nắm chặt, dù sao tham nghiệm mê tâm, nếu như dễ thuyết phục như vậy lời nói bọn họ cũng sẽ không đứng ra. Vị này học đệ có thể không nên hiểu lầm, cướp đoạt đồng bạn chiến lợi phẩm gì gì đó chúng ta có thể không kham nổi, đồ tể bở xỉ không phải còn chưa có chết sao, chúng ta cái này cũng không phải sợ hắn sắp chết phản kích cho vị này học đệ tạo thành tổn thương gì nha. Liền không cần cảm tạ chúng ta. Vẫn là người cầm đầu kia tên, ra mồm át lẽ phải nói. Cùng lúc đó, người này còn nói khẽ với phía sau hắn những người đó nói nhỏ, các ngươi cùng tiến lên, nhất định phải để cho đồ tể bở xỉ chết ở trong tay chúng ta. Biết không? Nghe nói như thế, những người còn lại đều lộ ra một cái hiểu biểu tình, sau đó liền thừa dịp Sẻn Hạ Cụ cùng tên cầm đầu này tên nói chuyện võ thuật liền đùng bên trên. Ý đồ của bọn họ cũng rất rõ ràng, đều hướng phía đã sắp tắt thở đồ tể bở xỉ đánh. Chỉ cần có thể bắn trúng bờ xì nhất định phải chết, đến lúc đó bờ xì quyền sở hữu thì có nói. Bọn họ những người này đại bộ phận đều là một ít hải quân quan nhị đại, chính là bởi vì như vậy bọn họ mới, chỉ có lòng tin lừa bịp được, bọn họ chỉ cần có nhúng tay vào đi lý do là được, đến lúc đó ồn ào, bọn họ còn thật không tin Sẻn Hạ Cụ cùng Robin hai cái này thông thường tân binh có thể huyên thắng. Coi như ngươi nói là sự thật à, như vậy các ngươi nếu động thủ, ta cũng không khách khí. Hy vọng các ngươi có thể gánh nổi bắt đầu động thủ hậu quả. Sẻn Hạ Cụ khẽ lắc đầu, đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, những người này có hay không mượn cớ đều là không sao cả, miễn là xác định bọn họ không phải muốn động thủ là được. Nếu bọn họ đã động thủ, cái kia Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng sẽ không khách khí, cả người khí huyết còn không có tán đi, lại bắt đầu gia tăng tốc độ vận hành, bắp thịt cả người bành trướng, nhưng là lại không có đối với những cái này xông tới tân binh công kích, mà là đối phía sau hắn bở xỉ thuận tay một kích. Nhất thời vốn là dựa vào động vật hệ trái ác quỷ mới, chỉ có, ép ở lại thở ra một hơi bở xỉ cũng nữa chống đỡ không nổi nữa, hai mắt trừng trừng, không cam lòng vãng sinh cực lạc đi, đây cũng tính là hắn làm ác báo ưng à. Ngươi dám? Hôn đàn, ngươi làm cái gì? Thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ động tác, xông tới người sắc mặt đại biến, bở xỉ nếu là chết ở Sẻn Hạ Cụ trong tay, bọn họ lần này động tác còn có cái gì dùng, dồn dập lên tiếng quát lớn đứng lên. Hai anh! Lấy bở xỉ tánh mạng Sẻn Hạ Cụ đối diện với mấy cái này uy hiếp cũng không chút nào để ý, con là khinh thị hừ lạnh một tiếng. Nếu như hắn thật là thật tình gia nhập vào hải quân, nhất định phải ở hải quân phát triển, nói không chừng còn muốn cố kỵ một ít những quan này nhị đại, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ tới hải quân chỉ là học bản lãnh mà thôi, cũng sẽ không quen lấy bọn họ. Nếu là trong hải quân cha chú của bọn họ thực sự quá mức nói, cùng lắm thì không ở hải quân đợi là được, dựa vào Sẻn Hạ Cụ thực lực, làm cái gì không được. Hỗn đản! Ngươi thực có can đảm làm a? Lần này chúng ta nhất định phải để cho ngươi biết cái gì gọi là làm lợi hại. Xác định bờ xỉ đã chết phía sau, Những thứ này mới vừa rồi còn nhanh chóng hướng bên này xông các tân binh nhất thời đều dừng bước, mặt âm trầm nhìn Sễn Hạ Cụ, trong mắt đều lóe ra âm ngoan quan mang. Các ngươi làm gì dừng lại, cái này bở xì rõ ràng còn sống được thật tốt, các ngươi còn không nhanh giết hắn đi. Bất quá đám này tân binh bên trong người cầm đầu kia lại vẫn còn có chút không cam lòng, suy nghĩ nhất chuyển, dường như quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, hướng về phía còn dư lại tân binh tiếp tục hô, đồng thời còn ở sống được thật tốt mặt trên nhấn mạnh. Đám này tân binh dù sao cũng là quan nhị đại, đối với trong đó con lượn quanh đương nhiên sẽ không xa lạ, nghe được dẫn đầu nói như vậy, bắt đầu có người còn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng sau một lát toàn bộ đều lộ ra vẻ bừng tỉnh, dồn dập mở miệng nói. Không sai, vừa rồi chúng ta nhìn lầm rồi, bợ sĩ quả nhiên còn sống được thật tốt. Đúng đúng, chúng ta nhanh giải quyết rồi hắn, tốt trợ vị này học đệ giúp một tay a. Nói không sai, ta dĩ nhiên nhìn lầm rồi, thật là đáng đánh đòn. Nói xong đều không có hảo ý nhìn Sễn Hạ Cụ cùng với sau lưng hắn bợ sĩ thi thể, đã hạ quyết tâm đến lúc đó đối với bợ sĩ thi thể xuất thủ trọng một ít, tốt nhất ngoại trừ đầu lâu ở ngoài còn dư lại hủy thi di tích, đến lúc đó rốt cuộc là tình huống gì còn không phải bọn họ định đoạt. Bất quá ngược lại là rời đi những cái này tân binh có chút phiền phức, bất quá cũng không quan hệ, chẳng qua là không thể độc thôn mà thôi, cùng lắm thì hội báo thời điểm cộng thêm Sễn Hạ Cụ một phần là được, đến khi tiền thưởng xuống tới cụ thể làm sao chia còn không phải bọn họ định đoạt ta. Các ngươi vô sỉ. Bên kia Robin cũng minh bạch bọn họ có chủ ý gì, nhất thời tức đỏ mặt, lớn tiếng đối với bọn họ mắng. Được triệu. Được rồi Robin, vì những người cặn bã này sinh khí không đáng, ngươi còn không phải minh bạch thực lực của ta. Không đợi những thứ này bị chửi tân binh phản ứng, Sễn Hạ Cụ ngược lại trước chân an bên ngoài Robin tới. Đang dỗ được rồi Robin sau đó, Sễn Hạ Cụ ai vẫn ung dung hướng về phía những thứ này tân binh nói ra, ta liền kỳ quái một việc, các ngươi cũng nhìn thấy ta chiến đấu chẳng cảnh. Lẽ nào các ngươi liền tự tin như vậy ăn chắc ta? Ha ha ha. Xem ra ngươi còn không hiểu rõ cấp cao ý nghĩa, phải biết rằng chúng ta mỗi người đều có thể thuộc dùng lục thức, thực lực có thể không phải những thứ này hải tặc có thể so sánh. Ta thừa nhận ngươi so với chúng ta mạnh mẽ, thế nhưng ngươi còn có thể một cái đánh bại chúng ta hơn 20 người hay sao? Nguyên lai đây chính là các ngươi dựa a. Lúc đầu Sễn Hạ Cụ còn tưởng rằng những người này là có bài tẩy gì đâu, lại không nghĩ rằng chỉ là người không biết can đảm mà thôi. Chương 402, ta muốn nói cho bà ta biết. Bất quá những người này hiển nhiên là sai tính toán, phải biết rằng có vài người có thể không phải đơn thuần thời gian tu luyện có thể chế ước, lúc đó ở Hải quân học viện niên độ trong khảo hạch dở dạ kẻ thực lực sợ rằng đã đạt đến hay là cấp cao tiêu chuẩn, tại biến thân bá vương long sau đó thực lực càng là gia tăng rồi mấy lần, cái này hay là đồ tể bở xỉ sợ rằng ngay cả ngay lúc đó dở dạ kẻ đều đánh không lại. Mà Sễn Hạ Cụ đối mặt dở dạ kẻ bá vương long hình thái có thể là hoàn toàn nghiền ép. Húng chi đang cùng dở dạ kẻ chiến đấu kịch liệt phía sau thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, tăng trưởng không chỉ gấp đôi. Nhìn hướng chính mình công tới hơn 20 người, xì gẳng, dạng kỳ ạ cụ, còn có những thứ khác một ít cao cấp thể thuật, Sễn Hạ Cụ chỉ là lộ ra một cái nụ cười khinh thường, sau đó thân thể xúc lực, song quyền trợn phát huy ra, trong nhấp nháy liền trên không trung đánh ra cân nhắc thập quyền. Chiêu khổng tước. Lúc đầu dựa theo Sễn Hạ Cụ thân thể tố chất là đánh không ra chiêu khổng tước, bất quá đang sử dụng quái lực. Mạ chạm, kỹ xảo sau đó, tuy là thân thể tố chất không có tăng, thế nhưng lực lượng tốc độ đều là mạnh thêm, cường đại quyền lực đánh không khí, dĩ nhiên thực sự đánh ra lớn chừng quả đấm tiểu hình pháo không khí. Bất quá đến cùng hay là thực lực không đủ, tuy là thành công đánh ra hơn 10 phát quyền kính, thế nhưng những thứ này quyền kính cũng chỉ là đơn thuần vô sắc pháo không khí mà thôi, hoàn toàn không đạt được chân chính chiều khổng tức yêu cầu cái loại này quyền kính ma sát không khí ấm lên châm lửa, hình thành khổng tức khai bình giống nhau hỏa diễm quyền kính. 980. Dĩ nhiên, Sễn Hạ Cụ đối mặt những thứ này tân binh cũng không cần chân chính chiều khổng tước, bọn họ tuy là được xưng tinh anh, nhưng cũng chỉ là tinh anh mà thôi, e rằng về sau trong bọn họ có thể sẽ xuất hiện một ít thiếu tướng, bên trong đem cấp bậc cường giả, thế nhưng hiện tại thực lực của bọn họ ở mảnh này trên biển khơi còn hoàn toàn phái không hơn hảo. Dưới một kích này đi, quyền kính phạm vi bao trùm những thứ này tân binh không mọi người đã trúng mấy quyền, nhất thời kêu thảm liên miên tiếng liên tiếp vang lên, tuy là bởi vì Sễn Hạ Cụ hạ thủ lưu tình quan hệ. Không có ai tử vong, thế nhưng thụ thương cũng là không tránh khỏi. Gặp may mắn một chút đúng lúc né tránh, bị đánh trúng quyền kính không nhiều lắm, chỉ là gãy xương loại này vết thương nhẹ mà thôi, thế nhưng tương đối xui xẻo tương đối thảm, đã trúng vài miếng quyền kính, chẳng những toàn thân nhiều chỗ gãy xương, ngay cả nội tạng cũng nhận được nhất định tổn thương, coi như có thể trị hết, chỉ sợ cũng phải lưu lại di chứng, có thể nói, tiền đồ không sáng. A, ta muốn nói cho bà ta biết, ra ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chờ. Ta cũng không tin bà của các ngươi, Gia Gia còn có thể lợi hại quá rẻ phỉ đại tướng hay sao? Sen Hạ Cụ thấy như vậy một màn, cũng có chút không nói đứng lên, xem ra mặc kệ ở cái nào cái thế giới đều tránh không được cáo gia trưởng cái này nhất tuyệt chiêu, đánh tiểu nhân, tới giả, chỉ sợ là không tránh được, bất quá Sen Hạ Cụ cũng không lo lắng, cha chú của bọn họ tuy là khả năng ở hải quân bên trong nhất định có thế lực, thế nhưng sợ rằng còn không có năng lực hướng hải quân học viện tự tay. Đi thôi, Robin, chúng ta nhìn cái này hay là bảo tàng là cái gì? Không để ý đến những thứ này, kêu cha gọi mẹ tân binh quan nhị đại, mang theo Robin liền hướng cách đó không xa sơn động đi tới. Sen Hạ Cụ tẹn sấy gặng nhưng là sớm liền phát hiện trong sơn động ẩn giấu gian kia cất giấu tài bảo mật thất. Ừm. Lần nữa thấy được Sen Hạ Cụ quá độ thần uy, các ngu ải, Robin lúc này xem Sen Hạ Cụ ánh mắt dường như đều lóe tiểu tinh tinh, đối mặt Sen Hạ Cụ lời nói, chỉ là ừ một tiếng, liền trực tiếp bị Sen Hạ Cụ nắm tay nhỏ bé đi theo Sen Hạ Cụ bên cạnh. Cái này xuất sinh đến thời cơ cảnh. Đi tới trong sơn động sau đó, trong động đã không có bất kỳ sinh vật tồn tại, bất quá nhìn trong động bảo tồn sinh hoạt vết tích, cũng biết nơi đây hẳn là sinh tồn vẫn manh thu mới đúng, mà phía trước Sen Hạ Cụ cha xét đến bảo tàng lúc cũng đúng là cái sơn động này vị trí chứng kiến vẫn thú giữ dáng vẻ. Bất quá xem nơi đây không có gì dấu vết đánh nhau, mà Sen Hạ Cụ cùng Robin tới phương hướng cũng không có phát hiện cái gì thú giữ thi thể, Sen Hạ Cụ suy đoán chắc là con này manh thu trí tuệ không thấp, tái kiến Sen Hạ Cụ phía trước lúc chiến đấu, biết mình không phải đối thủ. Vì vậy bỏ qua xảo huyệt của mình, thay còn lại nơi ở đi. Ngược lại ở nơi này con thú dữ trong quan niệm mặt, thực lực của nó ở trên tòa đảo này cũng là ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, không phải bê ke dê quản ở nơi nào đều có thể sinh tồn tốt, không đáng vì đi một tí loại này hai cái chân động vật lưu lại, thịt của bọn họ tối đa cũng giống như một con lộc không sai biệt lắm, có thể sánh bằng lộc nguy hiểm sinh ra. Nhận thấy được con này mãnh thú đã không ở nơi này, Sẻn Hạ Cụ thuận miệng nói một câu sau đó cũng không để ý, mà là nắm Robin tay nhỏ bé đi tới một cái trước vách đá, sau đó một cước liền hướng lên trước mắt thạch bích đá đi tới. Vâng! Ở Sen Hạ Cụ một cước cường lực đá đánh phía dưới, trước mắt thạch bích ở một tiếng ầm vang về sau liền vãi ra, lộ ra một căn mật thất tới. Sen Hạ Cụ cũng không do dự, mang theo Robin liền đi vào. Đi vào nhìn một cái, Sen Hạ Cụ mới phát hiện, cái này mật thất cũng không lớn, chỉ có chừng 10 bình phương mà thôi, bên trong để hai đại một tiểu tam cái dương. Xem trên cái dương thiết táp toàn bộ nhưng đã là gì xét loang lổ răng dấp, sợ rằng nhóm này bảo tàng chôn giấu thời gian đã có chút năm tháng, Sen Hạ Cụ trực tiếp đi ra phía trước, tự tay lôi kéo. Lúc đầu đã sắp muốn mục nát cái dương nhất thời bị Sen Hạ Cụ mở ra, nhất thời một mảnh vàng xanh xanh hào quang lóe lên. Sen Hạ Cụ nhìn chăm chú nhìn một cái, cũng là một cái dương hoàng kim khí mãnh, có các loại bộ đồ ăn, ấm trà, đồ trang sức, thậm chí mổ ghế mì mặt còn có một đỉnh vương miện. Những thứ này đều là từ tinh khiết chế tạo thành. Nhìn những thứ này, Sen Hạ Cụ không khỏi cảm thán hai tiếng, xem cái dương mục trình độ, những kho báu này tối thiểu cũng bị chôn trên trăm năm, những thứ này hoàng kim đã không phải vẹn vẹn chỉ là hoàng kim giá tiền. Những thứ này đã hoàn toàn có thể tính thành đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, giá trị so với đơn thuần hoàng kim tới tối thiểu tăng lên gấp 2-3 lần chi nhiều, nếu là những thứ này hoàng kim khí vật vẫn là một ít có minh xác ghi lại đồ vật nói, sợ rằng giá trị còn cao hơn nữa. Sau đó Sen Hạ Cụ có mở ra một khác cửa dương lớn, nhất thời cũng là một mảnh kim quang hiện lên, trong cái dương này mặt tài vụ sợ rằng giá trị càng cao, chỉ thấy cái này cửa bên trong dương cũng có hơn phân nửa dương hoàng kim khí mãnh, thế nhưng còn dư lại hơn phân nửa dương cũng là các loại quý giá bảo thạch hoặc là châu báu đồ trang sức. Bất quá Sen Hạ Cụ cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng nhân, phía trước càng là giàu có thiên hạ, đương nhiên sẽ không vì mấy thứ này liền động tâm. Ở nơi này hai cửa mở dương ra phía sau Sen Hạ Cụ ánh mắt liền đặt ở còn dư lại chiếc kia dương nhỏ bên trên. Kỳ thực xem cái dương này quy mô, Sen Hạ Cụ không sai biệt lắm đã đoán ra trong cái dương này mặt là cái gì, không hơn vạn sự tình không có tuyệt đối, Sen Hạ Cụ cũng không có thể 100% cam đoan chính mình đoán đối với, vì vậy Sen Hạ Cụ vẫn là hướng cái này dương nhỏ đưa tay ra. Theo cái này miệng dương mở ra, Sen Hạ Cụ thần sắc thực sự có chút kinh ngạc đứng lên, mặc dù mình đã đoán đúng, thế nhưng lại không nghĩ rằng trong cái dương này mặt sẽ là vật chân quý như thế. Chương 403, trái ác quỷ bản chất. Trong bảo tàng mặt làm sao có một hoa quả, còn kỳ quái như thế. Bên cạnh Robin tự nhiên cũng nhìn thấy trong dương đồ đạc, không khỏi kỳ quái nói rằng, vừa dứt lời, Robin liền chợt phản ứng lại, cái này sẽ không cũng là trái ác quỷ a. Nói thật, hoa quả thật mặc dù là Robin lúc còn tầm bé ăn lầm, thế nhưng Robin cũng là cả đời đều quên không được hoa quả thật bộ dạng. Cũng là bởi vì ăn cái này hay là trái ác quỷ, mới đưa đến nàng bị toàn bộ hạ dạ tất cả dân chấn bài xích, được xưng là quái vật. Có đôi khi, Robin thực sự không biết mình đối với hoa quả thật là yêu hay là hận, Hoa Hoa quả thật cho mình lực lượng, nhưng là lại bác đoạt tuổi thơ của chính mình. Lúc này, lần nữa gặp lại cùng Hoa Hoa quả thật phong cách tương tự kỳ quái Hoa Quả, tuy là không phải ngoại hình cùng Hoa Hoa quả thật không có chút nào giống nhau, thế nhưng Robin vẫn là trước tiên đã nghĩ đến rồi trái ác quỷ trên người. Không sai. Sen Hạ Củ cũng không ngờ tới mình và Robin vận khí sẽ tốt như thế, nhìn trước mắt dường như từ nhiều đóa đám mây tạo thành Hoa Quả, Sen Hạ Củ nhận được loại này đặc thù, không khỏi có chút giọng nói phức tạp nói ra, cái này chắc là tự nhiên hệ vân vân quả thực, cũng coi là cao cấp tự nhiên hệ trái cây, mở rộng tốt lời nói hoàn toàn sẽ không thua đóng băng quả thực, dung nham quả thực, loẹ loẹ quả thực các loại cường đại quả thật. A, như thế lợi hại. Vốn đang cho rằng chỉ là một viên phổ thông trái ác quỷ, Robin nghe được Sen Hạ Củ nói như vậy, cũng có chút kinh ngạc, nàng cũng có chút khổ não, nếu là lợi hại như vậy quả thực nàng cũng không muốn cứ như vậy giao cho hải quân, nàng nhưng là biết của nàng Sen Hạ Củ ca ca là chưa từng ăn qua trái ác quỷ. Ừm, tự nhiên hệ quả thực rất dễ nhận biết, cũng không phải thông thường trái ác quỷ ngoại hình, xem trái cây cấu thành, từ loại nào nguyên tố cấu thành phải là cái loại này tự nhiên hệ quả thực, giống như là mẹ dạ quả thực giống như là hỏa diễm tạo thành, hưởng lôi quả thực giống như là thiểm điện tạo thành giống nhau. Cái này xem bề ngoài đều là đám mây, phải là vân vân trái cây. Sen Hạ Củ đối với Robin giải thích, hơn nữa vân vân quả thực chẳng những có thể là khống chế đám mây, hơn nữa có thể lợi dụng đám mây khống chế khí trời, là một cái nạ mì nhất tha thiết ước mơ quả thực. Ồ, cái kia Sen Hạ Củ ca ca liền ăn đi, nếu không. Đến khi về đơn vị thời điểm bị phát hiện khả năng liền lãng phí. Robin cũng không có đem Sen Hạ Củ nói nạ mì nhất tha thiết ước mơ quả thực nghe vào, nàng chỉ nghe được viên này vân vân trái cây cường đại. Mà theo nàng biết, cái này bảo tàng xem như là thu được, nhưng là phải xung công. Đây cũng là vì sao những cái này tân binh biết rõ phụ cận có bảo tàng cũng không phải nhiệt tâm như vậy nguyên nhân. Đến lúc đó bị hải quân phát hiện cái này có thể trái ác quỷ, khẳng định không có phần của các nàng, cho nên Robin còn là hy vọng Sen Hạ Củ có thể đem viên này trái ác quỷ ăn tươi. Dù sao dựa theo Sen Hạ Củ thuyết pháp, viên này vân vân quả thực đã coi như là đứng đầu nhất trái cây, tuy là thích hợp nhất Nam Mì. Thế nhưng cái này căn bản không có gì to tát, dù sao muốn có được một viên khác không thua cùng vân vân trái cây tự nhiên hệ trái ác quỷ thật sự là quá khó khăn, hoàn toàn cần nhờ tìm vận may mới được, tất lại bất kể là ai đạt được tự nhiên hệ trái ác quỷ đều sẽ không nói ra đâu, đệ nhất tuyển trạch chính là mình sử dụng, coi như mình không dùng được cũng cất giấu. Tuyệt đối sẽ không mua bán. Không phải, ta sẽ không ăn, ta căn bản cũng không thiếu cái gì trái ác quỷ lực lượng. Hơn nữa chính là khống chế đám mây năng lực cũng đối với thực lực của ta không có gì trợ giúp. Sen Hạ Củ hủy bỏ Robin ý kiến, tiếp tục nói ra, bất quá cái này ngươi không cần lo lắng, ta đem giấu đi, cam đoan hải quân không tìm được. Nói xong cũng đem cái này cái trái ác quỷ kể cả cái dương đều bỏ vào hắn không gian mang theo người bên trong, tuy là hắn cũng không nghĩ muốn cái này nhanh thối giữa cái dương, thế nhưng hắn có thể không muốn bởi vì đem cái dương lưu ở trên đảo mà lưu lại cái hở, tuy là tỷ lệ đại. Thế nhưng có thể phòng ngừa liền phòng ngừa không phải sao, Sen Hạ Củ hiện tại cũng không muốn cùng hải quân trở mặt. Không. Hơn nữa, Sen Hạ Củ đi qua thời gian dài như vậy đối với Robin Hoa Hoa quả thật nghiên cứu, sớm liền phát hiện cái gọi là trái ác quỷ bản chất. Nói là trái ác quỷ, trên thực tế cái này quả thực chỉ là một vật dẫn mà thôi, trái ác quỷ bên trong ẩn chứa cái này cái thế giới quy tắc toái phiến, còn muốn ăn một ngụm, quả thực bên trong ẩn chứa quy tắc toái phiến sẽ tiến nhập van tươi trái ác quỷ trong cơ thể con người. Cùng linh hồn của người này kết hợp. Đây cũng là vì sao trái ác quỷ đối với ăn loại kém nhất miệng người có hiệu lực nguyên nhân sở tại, dù sao quả thực bên trong quy tắc toái phiến đã tiến nhập ăn loại kém nhất miệng trong cơ thể con người, còn dư lại chỉ là đơn thuần vật dẫn mà thôi, bên trong đã không có chút nào lực lượng. Hơn nữa theo Sen Hạ Củ suy đoán, cái này cái thế giới cái này hay là trái ác quỷ cũng không phải tự nhiên kết quả, chắc là cái này cái thế giới ý chí cố ý bỏ ra mầm móng. Những thứ này ăn trái ác quỷ nhân nỗ lực mở rộng trái ác quỷ, chính là ở mở rộng quy tắc, đối với trên thế giới quy tắc diễn biến rất có ích lợi. Hơn nữa, những thứ này ăn trái ác quỷ chi linh hồn của con người như là đã cùng trái ác quỷ năng lực kết hợp với nhau, như vậy đến khi cái này nhân loại sau khi chết, trái ác quỷ bên trong quy tắc trở về thế giới thời điểm, cùng quy tắc kết hợp linh hồn tự nhiên là trốn không thoát, nhất định sẽ trở thành thế giới ý chí trưởng thành chất dinh dưỡng. Trọng yếu nhất là, giống như là hổ cả thế giới trả cơ dạ. Nhân thuật đều không thể ở cái này cái thế giới sử dụng giống nhau, trái ác quỷ ban cho cổ đồng dạng cũng là chỉ có thể ở cái này cái thế giới sử dụng, ly khai cái này cái thế giới liền hoàn toàn mất đi hiệu lực, hơn nữa nếu như đến lúc đó ly khai cái này cái thế giới thời điểm còn mang theo cái này cái thế giới quy tắc nói, nhất định sẽ khai trí thế giới ý chí điên cuồng phản kích ra, hoàn toàn là cái được không bù đắp đủ cái mất. Chương 404, Hậu hoạn. Mà bên kia, Robin chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ tự tay đối với lên trước mắt chứa vân vân trái cây cái dương vung tay lên, cái dương này kể cả bên trong trái ác quỷ lại đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, nhất thời để Robin cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Dù sao nàng nhưng là biết Sẻn Hạ Cụ là cũng không có ăn trái ác quỷ, lúc trước lúc chiến đấu sử dụng năng lượng công kích và bây giờ thần kỳ thủ đoạn, cũng làm cho thân là một cái trải qua sử học gia Robin cảm giác ngạc nhiên không thôi. Chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi, nếu như ngươi có thể đạt được ta thực lực bây giờ, ngươi đây liền sẽ phát hiện loại này mở không gian mang theo người thủ đoạn không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Robin ở nơi nào tò mò tìm kiếm vân vân trái cây tung tích, Sẻn Hạ Cụ xoa xoa Robin tóc, cười đối với Robin nói rằng, bất quá ở 26 linh chứng kiến bởi vì cầm đi một cái cặp mà tại nguyên bản bày đặt cái dương địa phương để lại một cái hình vuông vết tích sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền vung tay lên một cái, nhất thời cái này trong mật thất liền xẹt qua một tia gió nhẹ, sau đó gợi lên trong mật thất bụi, bao trùm ở nơi này trống không trên dấu vết, thẳng đến hoàn toàn nhìn không ra dị dạng mới, chỉ có, thu tay lại. Dù sao dựa theo Sẻn Hạ Cụ suy đoán, tu thành kẻ bùn sổ cụ cao thủ, động sát lực hẳn là thập phần cường đại. Dù sao không có đạo lý kẻ bùn sổ cụ chỉ có thể đối sinh vật sử dụng, miễn là để tu thành kẻ bùn sổ cụ cao thủ tiến đến nhìn một cái, sợ rằng đối với nơi này hoàn cảnh thiên lý sẽ không chút nào yếu hơn ban đầu cái kia cái trên thế giới hay là điều tra máy móc. Nếu như Sẻn Hạ Cụ không phải cẩn thận bố trí hiện trường, chỉ sợ bọn họ tiến đến nhìn một cái là có thể phát hiện hiện trường còn có một cái dương tồn tại, đến lúc đó trừ phi giao ý dù mổ vân quả thật, nếu không, chỉ sợ cũng thực sự không nói được. Đi thôi. Nói vậy tiếp ứng người cũng mau tới. Tiêu trừ vân vân quả thực tồn tại vết tích sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền lôi kéo Robin hướng về động đi ra ngoài. Dựa theo Sẻn Hạ Cụ suy đoán, sợ rằng hết thể học viên bên người đều sẽ có huấn luyện viên âm thầm theo mới đúng, dù sao đây chỉ là thưởng cho tính chất thực chiến diễn luyện, Dẹ Phỉ cùng mấy vị kia trung tướng chắc là sẽ không để đi theo học viên tử vong, còn chẳng qua nếu như không phải nguy cơ sinh tử, những thứ này đi theo huấn luyện viên cũng sẽ không lộ diện là được. Mà bên ngoài cái kia hơn 20 cái bị chính mình đả thương quan nhị đại vậy cũng đã muốn làm pháp thông biết ở lại giữ hải quân trước tới tiếp ứng, nếu không. Dựa theo thương thế của bọn họ, muốn gắng gượng trở về đi cũng không phải không được, thế nhưng nếu như trên đường đụng tới may mắn còn sống sót hải tặc hoặc là manh thu gì gì đó, vậy thật là đưa đồ ăn, bọn họ sẽ không có ngu như vậy mới đúng. Mà đến khi Sẻn Hạ Cụ đi ra bên ngoài nhìn một cái, quả nhiên giống như là hắn nhớ giống nhau, tiếp ứng nhân viên y tế đã tới. Đang ở vì những thứ này thương binh xử lý thương thế đâu, đồng thời làm xong khẩn cấp xử lý phía sau liền mang căng cứu thương đem những này thương binh hướng quân hạm phương hướng mang đi, dù sao hiện tại cũng chỉ có thể làm một ít khẩn cấp xử lý mà thôi, coi như là trở lại quân hạm bên trên, cũng chỉ là tiến thêm một bước xử lý, muốn lấy được hoàn toàn trị liệu. Sợ rằng phải chờ trở lại tổng bộ hải quân. Người chính là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ đi ra. Trong đó một gã giống như là đẳng cấp tương đối cao huấn luyện viên hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cư cao lâm hạ hỏi. Ta chính là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ. Sẻn Hạ Cụ cũng nhìn thấu người huấn luyện viên này bất thiện, sợ rằng là bởi vì mình đánh lên những người này nguyên nhân A, cũng không biết vị huấn luyện viên này là bởi vì thân phận của những người này hay là bởi vì phản cảm nội đấu. Như vậy những người này cũng là người đã thương. Nghe được Sẻn Hạ Cụ thừa nhận, người huấn luyện viên này sắc mặt càng thêm âm trầm, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ chính là quát hỏi. Không sai, bọn họ đúng là ta đã thương. Sẻn Hạ Cụ sảng khoái thừa nhận xuống tới. Ngươi thừa nhận là tốt rồi, cái kia ngươi hiện tại liền cùng ta trở về lãnh phạt ta. Nói xong tên này huấn luyện viên xoay người sang chỗ khác, muốn rời khỏi, đồng thời thật là nhớ nghĩ tới điều gì, lại dừng thân hình, quay đầu lại đối với Sẻn Hạ Cụ lộ ra một cái ác ý nụ cười, tập kích đồng bạn, chí đồng bạn bị thương tàn phế, ngươi lần này sẽ phải bị khai trừ ra hải quân học viện, không chỉ như thế, rất có thể còn có thể bị đánh nhập giáng ngục. Hảo hảo hưởng thụ ngươi sau cùng tự do thời gian A. Chờ một chút, tại sao muốn phạt Sẻn Hạ Cụ ca ca, rõ ràng là những người này khiêu khích trước đây, muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta mới, chỉ có, bị đả thương. Nghe thế danh lời của huấn luyện viên, Robin lấy nóng nảy, hướng về phía tên này huấn luyện viên la lớn. Thế nhưng sự thực cũng là những người này đều bị trọng thương, mà Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ hoàn hảo không chút tổn hại, còn như ngươi, không quyền lên tiếng, nếu như sự thực chứng minh chuyện này ngươi cũng tham dự vào lời nói. Như vậy ngươi xử phạt sẽ cùng Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ giống nhau. Nghe được Robin biện giải, tên này huấn luyện viên nhãn thần càng thêm ác độc, nhìn Sẻn Hạ Cụ cùng Robin giống như là nhìn hai con kiến hôi giống nhau. Không cần nói, Robin, ngươi còn không nhìn ra hắn là cố ý sao? Chứng kiến Robin còn muốn biện giải, Sẻn Hạ Cụ ngăn cản Robin, bình thản đối với Robin nói rằng. Sau đó rồi hướng tên này huấn luyện viên nói ra, ta sẽ không cùng ngươi đi, trên thực tế ta cũng không cho là ta đã làm tội gì, hơn nữa ngươi cũng không có xử phạt quyền lợi của ta, chuyện này thị phi đúng sai, ta muốn rẻ phỉ lao sư sẽ phán đoán rõ ràng. Hai anh, nếu như các ngươi hiện tại theo ta đi, còn có thể xem như là chủ động nhận tội, đến lúc đó xử phạt cũng nhẹ một chút, nếu như bị rẻ phỉ đại tướng tự mình xuất lực chuyện này nói, các ngươi có thể muốn tin tưởng, rẻ phỉ đại tướng nhưng là nổi danh thiết diện vô tư, mặc dù không. Ba nhưng các ngươi là đệ tử của hắn, thế nhưng sợ rằng sẽ xử phạt nặng hơn. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ mang ra rẻ phỉ đại tướng tới, tên này huấn luyện viên tự nhiên không có biện pháp cường ngạnh đến cùng, dù sao giống như là Sen Hạ Cụ nói như vậy, nếu rẻ phỉ đại tướng cũng tới, tự nhiên hết thảy đều là rẻ phỉ đại tướng nói coi là. Cái này liền không cần ngươi quan tâm, đến lúc đó thật muốn có cái gì xử phạt ta cũng nhận. Sen Hạ Cụ từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra cái gì hốt hoảng thần sắc tới. Sau đó rồi hướng tên này muốn rời đi huấn luyện viên nói ra, sợ rằng huấn luyện viên còn phải chờ một hồi mới có thể đi, bảo tàng còn ở bên kia trong sơn động đâu, liền phiền phức huấn luyện viên mang về. Nói xong, liền không để ý tới nữa tên này huấn luyện viên, mang theo Robin liền hướng quân hạm phương hướng bước đi. Chương 405, Trung tướng áp bách. Ngươi rất tốt. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Nhìn thấy Sèn Hạ Cụ không mắc lửa, người huấn luyện viên này cũng không khả năng thực sự mạnh mẽ bắt Sèn Hạ Cụ. Dù sao Sẻn Hạ Cụ có một chút nói đúng vô cùng, lần này chẳng những ạ gì xạ hỏa pháp đại tướng tòa chấn, còn có 5 tên trung tướng đi theo, làm sao cũng không tới phiên hắn làm chủ. Người huấn luyện viên này cũng chỉ là nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ đã thương rất nhiều trong hải quân quan nhị đại, nghị sửa trị Sẻn Hạ Cụ một phen, tốt lấy lòng những quan này nhị đại người phía sau mà thôi, đến lúc đó cũng có thể mượn nhân tình này cho mình mưu cầu một cái tốt một chút chức vị, ở nơi này hải quân học viện bên trong làm huấn luyện viên, hắn thật là chịu đủ rồi. Tuy là huấn luyện viên cũng là một phần tốt chức nghiệp, có thể không ngừng vì hải quân bồi dưỡng nhân tài, thế nhưng cái này xác thực không phải người huấn luyện viên này mong muốn. So với huấn luyện viên loại này yên lặng kính dâng chức nghiệp, hắn càng muốn phóng ra ngoài đến 4 trong biển căn cứ hải quân bên trong đi làm một cái trụ sở trưởng quan, đến lúc đó chẳng những không có nguy hiểm gì, còn có thể tác uy tác phúc, hưởng thụ người trên người cảm giác, nơi nào giống như hiện tại, tùy tiện một người đều so với hắn quá lớn. Bất quá hắn cũng quả thực không có mạnh mẽ bắt học sinh quyền 16 lợi. Thế nhưng nếu như Sẻn Hạ Cụ chủ động nhận thức tội chính là một chuyện khác. Mặc dù nhưng cái này giáo quan tướng thư những quan này nhị đại hậu trường không phải sẽ thoải mái như vậy buông tha Sẻn Hạ Cụ. Thế nhưng nếu để cho bọn họ động thủ, vậy còn có hắn chuyện gì à? Cho nên hắn mới, chỉ có, lại ở chỗ này trực tiếp hù dọa Sẻn Hạ Cụ, muốn trước giờ đem sự tình giải quyết, bán những người này một cái nhân tình. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Sẻn Hạ Cụ tuy là giả như hải quân không lâu sau, thế nhưng lại căn bản cũng không rút lui. Để người huấn luyện viên này tức nghiến răng ngứa. Sau đó, lại nghe được hắn mang đến thủ hạ bên trong có không ít người đều đối với Sẻn Hạ Cụ một người đánh bại đồ tể đoàn hải tặc chuyện tích sùng bái không thôi, nhất thời lại là một hồi tà hỏa dâng lên, hướng về phía hắn thủ hạ liền quát, còn đứng ngây đó làm gì, không nghe được tên tiểu tử kia nói sao? Còn không mau đi vào chỉnh lý bảo tàng. Là, vâng đúng, trưởng quan. Tuy là dưới tay hắn những người này đối với biểu hiện của hắn cũng là hoán thầm không đớt, nhưng là lại không dám vi phạm quân lệnh, ở nghe được mệnh lệnh phía sau, đều lập tức hướng về cách đó không xa trong sơn động chạy đi. Hai anh, chuyện này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Nhìn Sẻn Hạ Cụ phương hướng ly khai, người huấn luyện viên này hừ lạnh một tiếng, dùng cái kia thâm độc ánh mắt sâu đậm nhìn một cái sau đó, cũng bước nhanh hướng về bảo tàng đi tới. Cái này bảo tàng sớm đã bị ghi lại trong danh sách, cũng không thể ra cái gì cả bấy, nếu không, hắn liền muốn chịu không nổi. Bên kia, mặc dù không có cố ý chạy đi, thế nhưng không có quá bao lâu thời gian Sẻn Hạ Cụ liền mang theo Robin về tới quân hạm bên trên, không ra Sẻn Hạ Cụ đó là, quả nhiên những cái này bị đả thương quan nhị đại đã ở chỗ này chờ hắn. Những quan này nhị đại có thể không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn chủ, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì nở nụ cười quên hết thù oán sự tình, tuy là từ lâu dài góc độ xuất phát, chuyện này đối với những quan này nhị đại cũng là vô cùng bất lợi, không đáng vì ra một hơi thở liền đem sự tình làm lớn chuyện. Thế nhưng nếu như bọn họ có thể có như thế lâu dài mạch suy nghĩ cũng sẽ không hôn tới mức này. Giống như là Sẻn Hạ Cụ ban sơ cái kia cái thế giới giống nhau, trong đó có chút phú nhị đại hoặc là quan nhị đại ở điều khiển xe đụng chết nhóm người phía sau, rõ ràng miễn là nói lời xin lỗi, bồi chút tiền, trên cơ bản sự tình sẽ giải quyết viên mãn. Nói lời xin lỗi rất khó sao? Một câu nói mà thôi. Thường tiền rất khó sao? Thường cho người bị hại thân nhân những tiền kia thường thường còn chưa đủ bọn họ mấy ngày tiền tiêu vặt đâu. Nhưng chính là bày đặt đơn giản như vậy biện pháp không cần, mà nhất định phải phách lối dựa vào lưng sau quan hệ, chẳng những không bồi thường xin lỗi ngược lại đi hãm hại người bị hại người nhà, tuy là khả năng bức bách những nhị đại này phía sau quan hệ, sự tình sẽ bị che lại, những thứ này nhị đại cũng sẽ không phải chịu cái gì xử phạt. Thế nhưng trong đó trả giá cùng lấy được thường thường lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế nhưng không có biện pháp, có thể là những quan này nhị đại suy nghĩ đường về cùng người thường bất đồng a, trong đầu bọn họ căn bản cũng không có quyền lợi được mất cùng làm việc hậu quả, trả giá giá lớn hơn còn cảm giác mình hành xử đặc quyền, cực kỳ có mặt mũi giống nhau. Mà những cái này bị Xèn Hạ Cụ đả thương quan nhị đại chỉ sợ cũng là ý tưởng giống nhau, chỉ mới nghĩ cùng với chính mình trưởng bối ở hải quân bên trong sở hữu quyền lực, xảy ra chuyện sẽ có người xem tại bọn họ bậc cha chú mặt mũi của thiên vị bọn họ, nhưng là bọn họ nhưng xưa nay chưa từng nghĩ chuyện này làm lớn chuyện sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì. Những người này là người đả thương sao? Đến khi Xèn Hạ Cụ mới mang theo Robin lên thuyền, còn không nói gì, một tên trong đó trung tướng liền thanh sắc câu lệ hướng về phía Xèn Hạ Cụ hỏi. Không sai, bọn họ đúng là ta đã thương. Xèn Hạ Cụ cũng không phủ nhận 670, bất quá cái này có thể cùng hắn nhớ bất đồng, hắn lúc đầu cho rằng chuyện này sẽ là Dẹ Phỉ tham dự vào đâu. Nếu như là Dẹ Phỉ hỏi tới nói, bằng vào bọn họ và Dẹ Phỉ quan hệ, mặc dù không cầu Dẹ Phỉ sẽ thiên vị bọn họ, thế nhưng tối thiểu cũng sẽ cho bọn họ một cái công đạo, nhất định sẽ công bằng xử lý việc này. Thế nhưng lúc này câu hỏi lại là một gã nhìn một cái giống như những quan này nhị đại quan hệ không cạn trung tướng. Cái này cũng có chút không ổn. Lại về nói đồng thời, Xèn Hạ Cụ liền làm xong chuẩn bị tâm lý, nếu như sự tình không đúng, thật muốn mạnh mẽ định tội của hắn lời nói, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo Robin rời khỏi nơi này. Tuy là không có học được khí phách có chút đáng tiếc, thế nhưng có thể học được những hải quân này bên trong tinh hoa nhất luyện thể phương pháp, coi như là không phải uổng tự kỷ phí tâm tư ẩn vào tổng bộ hải quân, khí phách người biết còn nhiều mà, không học được cũng không có gì quá lớn quan hệ. Thừa nhận là tốt rồi. Hướng về phía Xèn Hạ Cụ cười lạnh một tiếng, cái này hải quân trung tướng liền đối với sau lưng hai gã huấn luyện viên nói ra, hai người các ngươi đem hắn mang vào phòng tạm giam, đến khi hồi vốn bộ phận đang quyết định cụ thể xử phạt. Chương 406, tham dò. Chấm đã, xin hỏi tội danh của ta là cái gì? Đã nhưng đã làm xong lưới rách cá chết chuẩn bị, Xèn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không nuông chiều những người này, hướng về phía cái kia cấp cho hắn định tội trung tướng hỏi. Vì cướp đoạt đồng bạn chiến lợi phẩm, đả thương đồng bạn. Lý do này đủ. Trong hải quân là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này vi phạm tránh nghĩa sự tình phát sinh. Nghe được Xèn Hạ Cụ hỏi, tên này trung tướng có chút phẫn nộ nói rằng, hình như là thực sự vô cùng não nộ hải trong quân vậy mà lại xuất hiện lẫn nhau tương tàn giết sự tình. Nghe nói như thế, Xèn Hạ Cụ không khỏi tiếp tục hỏi, chuyện này cụ thể là tình huống gì ta không nói, ta chỉ muốn biết ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi nói những thứ này. Không sẽ là những thứ này bị đánh thương binh nói a? Nói xong. Xèn Hạ Cụ dường như bị suy đoán của mình đều nở nụ cười giống nhau, xì một tiếng bật cười. Hai anh? Đương nhiên không phải, ta sao lại đợi tin lời nói của một bên, là trước đi tiếp ứng bọn họ cả huấn luyện viên hướng ta hồi báo, lẽ nào ngươi muốn nói bọn họ nói có người đều liên hợp lại hoan uổng ngươi hay sao? Đối mặt Xèn Hạ Cụ nghi vấn, cái này trung tướng nói thẳng ra chính mình làm như thế sự thực căn cứ. Nghe được cái này trung tướng nói như vậy, Xèn Hạ Cụ tâm lý âm thầm trào phúng. Cái này trung tướng đem mình hái được nhưng là thật sạch sẽ, coi như thực sự bị Xèn Hạ Cụ lật bàn, chân tướng rõ ràng, hắn cũng chỉ là bị thủ hạ chính là che đậy mà thôi, hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có hắn thực sự bị cái kia cả che mắt, thế nhưng có thể làm được trung tướng nhân vật, có mấy người là tỉnh du đích đăng, nếu là thật dễ dàng như vậy bị chính mình thủ hạ che đậy, như vậy chỉ sợ sớm đã chết hài cốt không còn, khả năng này thật sự là quá nhỏ. Xem ra trung tướng đại nhân là nhận định là ta là đồ tể bở si đầu người mà đả thương những người này. Xèn Hạ Cụ giọng nói có chút kỳ quái hỏi. Không sai, hiện tại hết thể chứng cứ đều cho thấy là ngươi làm, ngươi còn muốn nói xạo sao? Nghe được Xèn Hạ Cụ lời nói, cái này trung tướng hướng về phía Xèn Hạ Cụ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mắng. Tốt lắm, ta sẽ đi phòng tạm giam, ta chắc chắn chờ đến rồi bản bộ, hải quân sẽ trả ta một cái trong sạch. Nói. Xèn Hạ Cụ liền làm ra một bộ thúc thủ chịu trói bộ dạng. Thế nhưng cùng lúc đó, Xèn Hạ Cụ đã làm xong quyết định, chờ trở lại tổng bộ hải quân liền trực tiếp đánh ra, náo long trời lỡ đất. Một phương diện tháng này Dẹ Phỉ đối với hắn và Robin giáo dục đúng là tận tâm tận lực, bất kể như thế nào hắn đều muốn thừa phần nhân tình này, nếu như có thể nói hắn cũng không muốn cùng Dẹ Phỉ động thủ, khác một phương diện nếu hải quân dám đoan uổng hắn, hắn sẽ không để ý cho hải quân một bài học, hiện tại ly khai tính là gì sự tình. Chỉ có chờ đến ở tổng bộ hải quân, mạnh mẽ đánh ra mới xem như cho mình ra khỏi như thế nhất khẩu ác khí. Bên cạnh Robin mặc dù không biết Xèn Hạ Cụ vì sao cái này dễ dàng liền khuất phục, thế nhưng nàng cũng vô cùng thông minh, biết có thể là Xèn Hạ Cụ có đặc thù gì dụ ý, cũng không có nỗ lực ngăn cản. Ngược lại ở Robin tâm lý, Sen Hạ Cụ thực lực vẫn luôn là cường đại nhất, hắn muốn làm cái gì hải quân là ngăn không được, cũng không khả năng xúc phạm tới hắn Sen Hạ Cụ ca ca. Bất quá vận mệnh thường thường cùng mọi người nghĩ không giống với, chỉ một lúc Sen Hạ Cụ cùng Robin liền cảm nhận được cái gì gọi là sơn cùng thủy phục không thể nghi ngờ đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Tốt! Đang ở Sen Hạ Cụ thúc thủ chịu trói chi tế, bên cạnh vẫn đứng xem Rẻ Phi đột nhiên lên tiếng, vừa mở miệng chính là tán thưởng bắt đầu Sen Hạ Cụ tới. Sau đó Rẻ Phi liền đứng lên, đi tới bong tàu ở giữa, mừng rỡ nhìn Sen Hạ Cụ, nói ra, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nói xong, cũng không cho Sen Hạ Cụ trả lời cơ hội, cứ tiếp tục chỉ vào những cái này bị thương quan nhị đại đối với những người còn lại nói ra, những người này ý thế hiếp người, trái với quân quy, ý đồ cướp đoạt đồng bạn chiến lợi phẩm, đồng thời ở cướp đoạt hay sao sau đó lại vu cáo người khác, đem bọn họ tất cả đều mang cho ta vào phòng tạm giam xem ra, đến khi sẽ bản bộ sau đó tất cả đều mở cho ta ngoại trừ đi ra ngoài, cũng sẽ nhớ một lần lỗi nặng, lần sau lại có loại này sự tình phát sinh. Liền tất cả đều khai trừ rời bến quân. Là, vâng đúng, Rẻ Phi đại tướng. Nghe được Rẻ Phi nói như vậy, những cái này trung tướng cũng không ngoài ý liệu, trong đó cái kia lúc đầu vẫn nhằm vào Sẻn Hạ Cụ trung tướng lập tức ý bảo người thủ hạ đem những này bị thương quan nhị đại cho dẫn đi xem ra. Chờ một chút, Rẻ Phi đại tướng, tại sao muốn nghiêm phạt chúng ta? Chúng ta là hoan uổng A, rõ ràng là người kia đã thương chúng ta A. Tha cho ta đi, Rẻ Phi đại tướng, ta cũng không dám nữa. Cái kia làm nhãn con ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này phản ứng lại những quan này nhị đại nhóm, đều kích động, có nỗ lực nói xạo, có xin tha thứ, có uy hiếp Sẻn Hạ Cụ, không phải trường hợp cá biệt, thế nhưng những thứ này rõ ràng đối với Rẻ Phi cùng những cái này trung tướng nhóm không có ảnh hưởng gì, mà Sẻn Hạ Cụ tự nhiên càng thêm không thèm liếc một cái. Nhìn đến đây, Sẻn Hạ Cụ nếu là còn không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra liền thực sự chỉ số IQ thiếu mất, rõ ràng chính là Rẻ Phi cùng những cái này trung tướng kết phường diễn một tuần kịch mà thôi. Vì chính là thăm dò Sẻn Hạ Cụ đối với hải quân độ trung thành. Trên thực tế giống như là Sẻn Hạ Cụ nghĩ như vậy, bởi vì Sẻn Hạ Cụ kinh khủng kia tốc độ tiến bộ, để Rẻ Phi cũng vì đó kinh hãi, lo lắng Sẻn Hạ Cụ một ngày phản bội sẽ trở thành hải quân có một đại uy hiếp, vì vậy mới, chỉ có, làm chủ mượn này máy móc thi hội tham một phen. Nếu như Sẻn Hạ Cụ có thể ở bị hoan uổng tình huống bên dưới còn có thể bảo trì đối với hải quân tín nhiệm, cam tâm thúc thủ chịu trói, vậy chứng minh Sẻn Hạ Cụ quả thực đáng giá bồi dưỡng. Phản chi, nếu như bởi vì bị điểm ủy khuất liền sinh lòng oán giận, ý đồ phản loạn, vậy sớm làm đem uy hiếp tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Bên kia Rẻ Phi thật không nghĩ đến sẽ bị Sẻn Hạ Cụ cho nhìn ra, dù sao dựa theo Sẻn Hạ Cụ ngụy tạo thân thế, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin phía trước đều hẳn là chỉ là một trong thôn trấn nhỏ mặt lớn lên, căn bản không khả năng có phần này từng trải xem thấu, mà đến khi mấy chục năm sau, Sẻn Hạ Cụ có thể xem thấu thời điểm, sợ rằng lấy Sẻn Hạ Cụ tu hành tốc độ, coi như không phải đại tướng cũng là trung tướng, chuyện này tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Dĩ nhiên, Rẻ Phi đám người đương nhiên sẽ không đối với những người còn lại nói bọn họ phía trước biểu hiện chính là vì thăm dò Sẻn Hạ Cụ chuyện như vậy, đường hoàng mượn cớ miễn là bằng lòng tìm nhất định là khắp nơi đều có, chỉ thấy một vị trong đó trung tướng hướng về phía còn lại học viên cùng huấn luyện viên, đặc biệt Sẻn Hạ Cụ nói ra. Chân tướng sự thật tựa như các ngươi nghĩ như vậy, chúng ta đã sớm biết, bọn họ còn không lừa được chúng ta. Phía trước sở dĩ làm như vậy chỉ là vì cho những thứ này người một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời mà thôi, nếu như ở sau cùng bọn họ bằng lòng chủ động nói ra chân tướng, vẫn là có thể đối với bọn họ mở một mặt lưới tốt, bất quá đáng tiếc là. Nghe được trung tướng nói như vậy, người phía dưới mới xem như phản ứng kịp, tự cho là biết chân tướng của chuyện, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Không ngờ tới đại nhân môn rộng như vậy dung, lại vẫn cố ý cho bọn họ chế tạo sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đúng a? Bất quá những người này không biết đại nhân dụng tâm lương khổ. Xem ra cái kia hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ là thật oan uổng. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Sẻn Hạ Cụ cũng làm ra một cái phó thì ra là thế bộ dạng, bất quá tâm lý cũng là có một câu ngọn lửa mọc lên. Lúc đầu bởi vì Hải quân học viện bên trong giáo dục còn đối với Rẻ Phi ấn tượng không tồi, lúc này chắc cuối cùng đổ nát ra, tuy là bởi vì trong Hải quân còn có một chút đồ đạc đáng giá học tập, Sẻn Hạ Cụ tạm thời không tính trở mặt, thế nhưng đã quyết định. Đến khi chính mình đem thứ cần đào làm sau đó, nhất định sẽ đưa cho hải quân một cái đại lễ, để bọn họ cả đời khó quên đại lễ. Chương 407, 6 năm. Đáng tiếc, cuối cùng là thế giới đẳng cấp quá thấp, chưa từng xuất hiện nhục thân thành thánh nhân vật, hải quân truyền thừa cũng liền có thể luyện đến loại trình độ này. Sẻn Hạ Cụ thu hồi quyền thế, có chút tiếc nuối nói rằng, lúc này khoảng cách năm đó thực chiến diễn luyện đã qua thời gian 6 năm, Sẻn hạ cụ cũng trở thành cái này sở hải quân học viện bên trong nhất đệ tử cấp cao, đồng thời cũng là mạnh nhất học viên. Từ lúc sẻn hạ cụ mới vừa vào học một tháng thời điểm, cũng đã học xong trong hải quân tứ đại luyện thể quyền pháp, đối với bì mô, bắp thịt, gân thịt, xương cốt tiến hành rèn luyện. Đồng thời ở niên độ sát hoạch tới sử dụng chưa mở rộng hoàn toàn thể thuật quái lực quyền đánh bại sở hữu động vật hệ trái ác quỷ viễn cổ trùng, bá vương long hình thái giờ giả kẹ. Càng là ở phía sau thực chiến diễn luyện bên trong đan thương thất mã giải quyết rồi một cái treo giải thưởng 35 triệu đoàn hải tặc, đồng thời ở sau đó một người đánh bại hơn 20 cái đệ tử cấp cao, danh thiên tài trong lúc nhất thời chấn kinh rồi toàn bộ hải quân học viện. Bất quá sẻn hạ cụ tất lại không phải thật tiểu 723 dám đứa bé, ở hồ cả thế giới bên trong những năm kia đã sớm trải qua luyện ra, tâm trí đã sớm thành thục không gì sánh được, biết mình cần chính là cái gì. Đương nhiên sẽ không bởi vì sao lòng hư vinh các loại đồ đạc tới chỗ treo chọc thị phi. Giống như là ở ban đầu một đời kia sẻn hạ cụ nhìn trong tiểu thuyết nhân vật chính giống nhau, trọng sinh sau đó cũng không biết khiêm tốn, có bàn tay vàng liền không biết mình là người nào, khắp nơi gây chuyện thị phi, dường như toàn bộ thế giới đều nhìn hắn không thuận mắt giống nhau, một đường chiến, đánh tiểu nhân rước lấy giả, đánh giả rước lấy lợi hại hơn, thẳng đến trở thành đệ nhất thế giới, không người có thể địch mới thôi. Thế nhưng đây cũng chỉ là trong tiểu thuyết mới. Chỉ có, sẽ phát sinh mà thôi, mà ở nơi này chân thật thế giới ngươi dám làm như thế, vậy làm xong nhặt xác chuẩn bị đi, trừ phi ngươi thật là thế giới ý chí thân nhi tử, nếu không. Cho dù có bàn tay vàng cũng trên cơ bản sống không quá ba tập. Dù sao trong hiện thực giống như trong tiểu thuyết như vậy rơi chỉ số thông minh phản phái cũng không dễ tìm, ở biết mình gia tộc đắc tội một cái BCDJ thiên tài sau đó, không phải tu bổ quan hệ, chính là trực tiếp sư tử vô thỏ, toàn lực ứng phó, ai sẽ ngốc đến sử dụng thêm dầu chiến thuật. Không ngừng tiễn kinh nghiệm a. Hơn nữa ngươi một cái phế vật đột nhiên biến thành trong một vạn không có một thiên tài, tốc độ tiến bộ cực nhanh không gì sánh được, 3 ngày một ít giai, 5 ngày một đại giai, chỉ cần là người sáng suốt đều biết ngươi có chuyện có được hay không, nơi nào sẽ cho ngươi trưởng thành cơ hội, trực tiếp sẽ bắt ngươi lại ép hỏi bảo bối ở nơi nào. Coi như là ở hồ cả thế giới sẻn hạ cụ cũng là như vậy, làm việc có thể nói là cẩn thận không gì sánh được, chưa bao giờ làm xong vẹn toàn chuẩn bị từ không ra tay. Ở đắc tội đệ tam hổ cả nhất hệ sau đó, sẻn hạ cụ thực lực sớm có thể tốt nghiệp, thậm chí ở nhập học năm thứ nhất liền đánh thắng lớn hơn hắn 2 tuổi ủ trí hạ ít chia. Thế nhưng sẻn hạ cụ chính là ngạnh sinh sinh đích chịu đựng, thẳng đến đột phá ảnh cấp sau đó mới đi chính quy nước chạy tốt nghiệp. Thế nhưng khi đó sẻn hạ cụ khí hậu đã thành, căn bản không sợ ám sát. Thậm chí dựa theo sẻn hạ cụ ngay lúc đó dự định, nếu như không có thể đột phá nói, hắn thậm chí dám tại nhẫn giả trường học ở đợi mấy năm, thẳng đến đột phá làm dừng. Sau đó cũng là như vậy, một bước trước, từng bước trước, sẻn hạ cụ bất kể làm cái gì sự tình bảo hiểm tất cả cầm ở nghiền ép trạng thái, ở thực lực làm không được nghiền ép hạ cả sủ kỳ thời điểm, tình nguyện làm bộ nhìn không thấy cũng không đúng hạ cả sủ kỳ động thủ, thẳng đến đột phá trở thành bán thần sau đó, một lần hành động bắt toàn bộ nhị dạ đại lục. Đến trình độ này, căn bản cũng không cần quản cái gì lục đục với nhau, thực lực bố cục các loại đồ đạc, trực tiếp nghiền ép lên đi thì tốt rồi. Mà lần này ở Hải quân học viện sẻn hạ cụ đồng dạng cũng là như vậy. Dựa theo tài nghệ thật sự mà nói, sớm tại đánh bại giờ giả kẻ thời điểm, sẻn hạ cụ thực lực trình độ đã đạt đến người tốt nghiệp trình độ, coi như lúc đó trực tiếp xin tốt nghiệp cũng có thể đi qua, đồng thời thành tích còn sẽ không quá thấp, tối thiểu cũng là bản bộ tiêu cực sĩ quan danh hiệu. Thế nhưng sẻn hạ cụ biết mình nghĩ muốn cái gì, sau khi trở về căn bản là không có nói tốt nghiệp sự tình, không chỉ như vậy. Ngay cả giữa bạn học chung lớp hàng ngày vãng lai đều không chút tham gia, toàn tâm toàn ý đều là ở tu hành. Từ từ, liên quan tới sẻn hạ cụ nghị luận liền dần dần biến mất, dường như sẻn hạ cụ lúc đó chẳng khác người thường một cái dạng, không còn có người cố ý đi quan tâm sẻn hạ cụ. Trong thời gian này, giống như là phía trước tại nhẫn giả trường học giống nhau, sẻn hạ cụ giống như là một cái học sinh bình thường một dạng, căn bản cũng không có giống như trong tiểu thuyết như vậy mỗi ngày đều có người cố ý tìm phiền toái. Quá cùng học sinh phổ thông một dạng cuộc sống yên tĩnh. Kỳ thực muốn làm điểm này cũng rất đơn giản, đó chính là ẩn giật mà thôi, làm chính hắn một giai cấp chuyện nên làm, không muốn đặc lập độc hành dĩ nhiên là sẽ không có người nhàn rỗi tìm làm phiền ngươi. Dĩ nhiên, sẻn hạ cụ ở lại Hải quân học viện 6 năm không phải tốt nghiệp cũng là có nguyên nhân, dù sao sẻn hạ cụ là tới học đồ vật, có thể không phải thật định tới làm một cái hải quân binh quan, đến khi sau khi tốt nghiệp, liền muốn phân phối nhiệm vụ, đi bắt hải tặc, thời gian tu luyện nào có như bây giờ sung túc. Cũng chính là tu luyện 6 năm sau, sẻn hạ cụ mới, chỉ có, bằng vào so với những người khác nhanh hơn mấy lần tu luyện hiệu suất mới đem luyện thể quyền pháp tu luyện tới một cái cảnh giới đỉnh cao, thân thể tố chất đã đạt tới cái này mấy bộ luyện thể quyền pháp có thể tu luyện cực hạn. Dựa theo sẻn hạ cụ quan sát, đơn thuần dựa theo thân thể tố chất bàn về nói, thân thể tố chất của hắn đã đạt đến trung tướng đỉnh phong, nói cách khác, chỉ bằng thể thuật là có thể đạt đến tới đỉnh phong trung tướng thực lực, cộng thêm ngang ngược nói, đại tướng cũng có thể đấu một trận. So với Thiết Quyền gặp cùng cổng cũng còn kém chú đã, thế nhưng cái này một bậc lại không phải tốt đạt tới, dù sao gặp cùng cổng liên thể cảnh giới cũng liền cùng Sẻn Hạ Cụ không sai biệt lắm, sở dĩ so với Sẻn Hạ Cụ mạnh lên một bậc cũng chỉ là bởi vì so với Sẻn Hạ Cụ sinh ra mười mấy năm thời gian tu luyện mà thôi, là dựa vào lấy thời gian từng điểm mài đi lên. Chương 408, bật sổ sổ cụ hạ kỳ bản chất. Mà Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không nghĩ như thế, đây cũng là Sẻn Hạ Cụ vì sao đáng tiếc nguyên nhân. Nếu có thể lời nói, Sẻn Hạ Cụ thực sự hy vọng những thứ này luyện thể quyền thuật có thể không bao giờ kết thúc để thăng thì tốt rồi, như vậy Sẻn Hạ Cụ liền dám vẫn trạch đến luyện không thể luyện, nhục thân thành thánh, đột phá thể quan mới thôi. Thế nhưng tựa như Sẻn Hạ Cụ phía trước tiếc nuối như vậy, cái này cái thế giới tầng thứ cuối cùng là thấp đi một tí, chưa từng xuất hiện nhục thân thành thánh cấp bậc cường giả, đương nhiên sẽ không có cái cấp bậc đó truyền thừa, tu luyện đến nước này, không sai biệt lắm đã tới toàn bộ hải tặc có thể tu luyện tới thân thể cực hạn. Muốn ở tiến thêm một bước, mấy bước, thậm chí là đột phá thể quan, nhục thân thành thánh, xem tới vẫn còn cần Sẻn Hạ Cụ tự nghĩ biện pháp mới được. Hơn nữa cái này cái thế giới luyện thể đi đều là cương mãnh lộ số, chỉ là đúc luyện bì mô, bắp thịt, gân thịt, xương cốt, đây là hải quân nơi đây tương đối toàn diện quan hệ, sợ rằng những cái này hải tặc đại đa số chỉ là đúc luyện bì mô, bắp thịt mà thôi, đại bộ phận cường giả đều dựa vào thiên phú dị bẩm mới có thể tên cướp một chút. Căn bản cũng không có tu luyện nội tạng. Cốt tủy pháp môn, đây cũng là vì sao nơi này cường giả thân thể đỉnh phong vừa qua, liền không giữ được chiến lược nguyên nhân, không phải luyện nội tạng, cốt tủy, liền căn bản vô pháp đạt đến thân thể con người đỉnh phong, càng chưa nói đột phá. Mà ở Hải quân học viện bên trong, ngoại trừ tu tập luyện thể quyền pháp, để cao thân thể tố chất, còn dư lại chỉ có lục thức cùng khí phách đáng giá Sẻn Hạ Cụ để ý, còn như những cái này kinh nghiệm thực chiến cùng cách đấu kỹ các loại, Sẻn Hạ Cụ cũng là bất tiết nhất cố. Đối với lục thức mà nói, Sẻn Hạ Cụ ở 6 năm trước, thực chiến diễn luyện sau khi trở về mà bắt đầu tu tập, Sẻn Hạ Cụ ngược lại không phải đối với lục thức cảm thấy hứng thú, tất cũng không kể là dạng kỳ ạ cụ cùng xì gẳng loại này công kích kỹ năng, vẫn là tẹt cạch cùng cả mì e loại này phòng ngự kỹ năng, lại hoặc là thế cùng nguyệt bộ loại này di động kỹ năng, trệ không kỹ năng, đều đối với Sẻn Hạ Cụ không phải rất trọng yếu, những thứ này thủ đoạn coi như không có lục thức Sẻn Hạ Cụ cũng có thể làm được, thế. Nhưng Sẻn Hạ Cụ xem trọng cũng là lục thức áo nghĩa. Sinh mệnh trả. Lục thức tu luyện viên mãn sau đó, mới có thể tu thành áo nghĩa, sinh mệnh quy hoàn dưới trạng thái, nguyên tắc bên trong biểu hiện ra là có thể tự do khống chế thân thể bộ lông, nội tạng, thân thể, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ làm mất đi bên trong nhìn thấu chiêu này áo nghĩa tiềm lực. Ở đem sinh mệnh quy hoàn tu luyện càng thêm tinh thâm sau đó, là không phải liền có thể khống chế thân thể hết thể tế bào đâu, muốn là như vậy nói, Sẻn Hạ Cụ mở rộng có thể nhục thân thành thánh pháp môn cũng liền dễ dàng một ít. Thậm chí Sẻn Hạ Cụ đã nhất định có mạch suy nghĩ, chỉ cần có thể đạt được khống chế tế bào thân thể trình độ, là có thể áp dụng. Thế nhưng đang tiếc là, lục thức đúng là dễ học khó tinh, mặc dù đang Hải quân học viện bên trong tu luyện 6 năm, Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ là sơ bộ tu luyện thành sinh mệnh quy hoàn mà thôi, cũng chính là lục thức hiện nay Hải trong quân đội tài nghệ cao nhất, còn như Sẻn Hạ Cụ thiết tưởng, khống chế tế bào thân thể, cũng là còn chưa thành công. Mà sau cùng, tự nhiên là ngang ngược, đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới. Tại sao có thể không phải học tập cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới đặc sắc kỹ năng đâu? Ở Sẻn Hạ Cụ xem ra, hoàn tỷ hệ sở thế giới đặc sắc cũng chính là trái ác quỷ cùng khí phách mà thôi. Trái ác quỷ Sẻn Hạ Cụ đã nghiên cứu triệt để, chỉ là cái này cái thế giới ý chí bỏ ra mồi mà thôi. Lấy được năng lực căn bản là mang không ra cái này cái thế giới. Còn lại có thể đáng giá Sẻn Hạ Cụ mong đợi dĩ nhiên chính là ngang ngược, dựa theo Sẻn Hạ Cụ đối với nguyên tắc hiểu rõ, khí phách hẳn là chỉ là đơn thuần thân thể năng lực mà thôi. Cũng sẽ không dính đến thế giới quy tắc mới đúng. Mà con có loại này con liên quan đến đơn thuần thân thể năng lực, mới có mang ra khỏi thế giới khả năng, còn như những thứ khác, ma pháp, nội lực, pháp lực, siêu năng lực các loại đồ vật đều là giả, chỉ có thể ở quy tắc cho phép thế giới sử dụng mà thôi. Mà ở nhập học năm thứ 2 Sẻn Hạ Cụ liền tiếp xúc đến khí phách, tuy là chỉ có bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng thấy đủ, dù sao bá vương sắc hạ kỳ dựa theo cái này cái thế giới thuyết pháp. Là vương chọn người kỹ năng đặc thù, là không có biện pháp tu tập, Sẻn Hạ Cụ từ vừa mới bắt đầu sẽ không trông cậy vào có thể tiếp xúc được bá vương sắc hạ kỳ. Mà sự thực quả nhiên không ra Sẻn Hạ Cụ sở liệu, bất kể là bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẫn là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều là căn cứ vào thân thể khai phá ra năng lực mà thôi. Bên ngoài trung võ trang bị sắc khí phách Sẻn Hạ Cụ nghiên cứu nửa năm mới, chỉ có, lộng minh bạch là chuyện gì xảy ra, thì ra hay là bật sổ sổ cụ hạ kỳ con là cơ thể con người sinh mệnh từ trường cùng khí huyết lực hòa chung một chỗ kết quả mà thôi. Mỗi người cũng có sinh mệnh từ trường, dĩ nhiên, cái này sinh mệnh từ trường có thể nói là yếu ớt không gì sánh được, căn bản cũng không có thể đối với cảnh vật chung quanh chiếu thành ảnh hưởng gì, nhưng này là chỉ người bình thường tình huống bên dưới. Theo nhân thể thân thể tố chất tăng, sinh ra sinh mệnh từ trường tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, thẳng đến tiếp cận một cái phiệt giá trị, sau đó đang toàn lực chiến đấu, khí huyết bừng bừng phân chấn chi tế, thì có tỷ lệ cùng khí huyết lực kết hợp với nhau, bắt đầu chỉ là khí tức mà thôi, theo không ngừng đúc luyện, sinh mệnh từ trường có thể khống chế càng nhiều, rót vào trong đó khí huyết lực càng nhiều, tự nhiên uy lực liền sẽ từ từ tăng, thậm chí sẽ vật chất biến hóa, mà phát. Hiện tượng này người xưng là bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đây cũng là vì sao nói mỗi người cũng có ngang ngược nguyên nhân, quá mức trí ba khí căn bản cũng không có tu luyện cái gì phương pháp, miễn là cường độ thân thể đạt tiêu chuẩn, theo chiến đấu liên miên, đại bộ phận đều có thể tự mình lĩnh ngộ, hay là giáo dục khí phách cũng chỉ là dẫn đạo những cái này thân thể đạt tiêu chuẩn nhân, để bọn họ khí huyết cùng sinh mệnh từ trường mau hơn kết hợp mà thôi. Hơn nữa bởi vì cái này cái thế giới người đều không phải minh bạch ngang ngược bản chất, ngay cả dẫn đạo cũng không phải là có minh xác mục tiêu. Nói thí dụ như ngươi muốn thế nào làm như thế nào là có thể giác tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ các loại, mà là những thứ này tu thành ngang ngược cường giả cũng phát hiện cực hạn chiến đấu có lợi cho giác tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chỉ là đơn thuần không ngừng cùng học sinh của hắn chiến đấu, để học sinh của hắn đạt đến cực hạn, khí huyết tiêu đốt, may mắn dĩ nhiên là có thể giác tỉnh ngang ngược, còn như xui xẻo, cũng không quan hệ, thử thêm vài lần thì tốt rồi. Đây cũng là vì sao khí phách ở tứ hải căn bản không người biết. Ở đại hải trình cũng là hàng hiếm, nhưng đã đến tân thế giới liền thành đứng đầy đường một cái dạng, đây chẳng qua là bởi vì tứ hải người yếu nhất, căn bản là không đạt được giác tỉnh ngang ngược yêu cầu, coi như chiến đấu đến chết cũng không dùng, mà đại hải trình giống như vậy, có thể đạt được yêu cầu cũng chỉ là số rất ít mà thôi, tới tân thế giới, có thể may mắn còn sống sót, đều có thể nói là cường giả, căn bản không cần nhân. Giáo đạo, chiến đấu sinh ra, dĩ nhiên là sẽ giác tỉnh ngang ngược, mà kẻ bùn sổ cụ hạ ký lại là một tình huống khác. Chương 409, kẻ bùn sổ cụ, nghe lực lượng. Cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bất đồng, sen hạ cụ tẹn xảy gẳng đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ phân tích có thể nói là đưa đến mấu chốt tác dụng, vì vậy sen hạ cụ hoàn toàn là phân tích hết, hoàn toàn hiểu bật sổ sổ cụ hạ kỳ bản chất sau đó mới bắt đầu học tập. Phía trước nửa năm sen hạ cụ chỉ lo tìm kiếm bật sổ sổ cụ hạ kỳ bản chất, liền cũng không có cửa vào, thế nhưng ở sau đó cũng là tiến triển cực nhanh, chỉ dùng thời gian mấy tháng liền nhảy vọt qua khí tức cửa ải này. Có thể làm được sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ hiện hiện ra. Thế nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng bất đồng, coi như sẻn hạ cụ muốn phân tích cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có buông lòng hiếu kỳ của mình, hoàn toàn dựa theo thổ biện pháp đi huấn luyện, như vậy ngược lại càng nhanh hơn một chút, chỉ tốn hơn 2 sủ kỳ mỉ nghe thấy sắc khí phách liền nhập môn. Sau đó mới học được thấy 3-2-3 nghe thấy sắc khí phách sau đó, sẻn hạ cụ mới biết được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ là chuyện gì xảy ra, đây hoàn toàn liền là một loại nghe lực lượng. Nhân loại tiếp thu ngoại giới tin tức chủ yếu là dựa vào thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị phát giác cái này ngũ loại cảm giác, trong đó kẻ bùn sổ cụ chính là chủ yếu mở rộng trong đó thính giác. Giống như là có người thường thường nói nghe âm thanh mà biết vị trí giống nhau, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ so sánh với chẳng qua là tiến thêm bước đã, theo thân thể tố chất tăng cường, thân thể con người ngũ cảm cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ, mà chỉ cần là sinh vật, tuy là khả năng ở hàng ngày bên trong không phát hiện được, thế nhưng đều lại phát ra các loại thanh âm. Tỷ như thân huyết dịch trong cơ thể lưu động thanh âm, phát lực lúc bắp thịt nhúc nhích căng cứng thanh âm, có động tác thời không khí chấn động thân ảnh, những thanh âm này tuy là nhỏ bé không thể nhận ra, thế nhưng trải qua chiều sâu mở rộng nghe phát giác sau đó, vẫn có thể nghe được. Thậm chí kinh nghiệm phong phú nói, vẫn có thể căn cứ những thanh âm này đoán được địch nhân động tác kế tiếp. Mà ngay cả chết vật cũng không phải hoàn toàn vắng vẻ không tiếng động, dựa theo cái này cái thế giới thuyết pháp chính là vạn vật đều sẽ hô hấp. Mà chỉ có lĩnh ngộ vạn vật hô hấp cảnh, mới xem như hoàn toàn tu thành kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, mà đây cũng là kiếm sĩ trở thành kiếm hào cánh cửa. Mà càng cao thâm hơn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, sen hạ cụ còn không có tiếp xúc được, vẫn không thể xác định cụ thể là chuyện gì xảy ra, bất quá xem nguyên tắc bên trong miêu tả những cái này giống như là độc tâm các loại công năng. Sen hạ cụ suy đoán kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới cao cấp nói cũng không quang năng nghe đến mấy cái này thanh âm yếu ớt. Thậm chí có thể nghe được nhân thể điện sinh học tín hiệu, đi qua bắt được điện sinh học tín hiệu không cùng đi phán đoán những người khác đang suy nghĩ gì. Bất quá đây cũng chỉ là sẻn hạ cụ suy đoán mà thôi, muốn phải đạo cụ thể là sao hồi sự vậy cũng chỉ có các loại, chờ, Sẻn hạ cụ đem kẻ bùn sổ cụ tu luyện tới cao giai hoặc là đụng tới một cái đem kẻ bùn sổ cụ tu luyện tới cao cấp người. Sẻn hạ cụ ca ca, ngươi tu luyện xong. Đang ở sẻn hạ cụ trầm tư chi tế, liền có một thanh âm từ đằng xa truyền đến, nên bắt đầu thời điểm, thanh âm chủ nhân khoảng cách sẻn hạ cụ còn có 100-200 mét, mà đang ở thoại âm rơi xuống lúc, thanh âm chủ nhân đã tới sẻn hạ cụ bên cạnh. Cũng là Robin cũng tu luyện xong một lần luyện thể quyền pháp, chứng kiến sẻn hạ cụ không biết đang suy nghĩ gì, liền chạy tới. Ân, ta đã đem cái này mấy bộ quyền pháp tu luyện viên mãn, những thứ này quyền pháp đối với ta đã không có tác dụng gì, kế tiếp ta cũng không cần tu luyện nữa những thứ này. Chứng kiến Robin đến, sẻn hạ cụ cũng không kinh ngạc, dù sao như vậy ở chung hình thức đã qua 6 năm, sẻn hạ cụ hoàn toàn đã thành thói quen. Cái này 6 năm, Robin nhưng là vẫn luôn cùng sẻn hạ cụ cùng một chỗ, vô luận là nghỉ ngơi hay là tu luyện, đều là cùng một chỗ tiến hành, thậm chí ngay cả nơi ở, cũng là không có thay đổi, vẫn là cùng sẻn hạ cụ ở tại một gian. Ở 6 năm trước bởi vì Robin mới, chỉ có 8 tuổi, cho nên mới ở Robin dưới sự yêu cầu miễn cưỡng đồng ý Robin thỉnh cầu, đem Robin cùng sẻn hạ cụ an bài ở một gian. Theo thời gian trôi qua, Robin chậm rãi lớn lên, dẹ phì các huấn luyện viên cũng thử muốn một lần nữa cho Robin phân phối một gian ký túc xá. Thế nhưng những thứ này đều ở đây Robin kiên quyết không đồng ý mà thất bại. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì sẻn hạ cụ cùng Robin hai người kêu biểu hiện ra thực lực có quan hệ. Tuy là sẻn hạ cụ cùng Robin cũng không tính cao điệu, ở học viện trong cuộc sống hành vi cũng không vượt ra ngoài một cái học sinh ưu tú phạm vi. Thế nhưng những thứ này tuy nhiên cũng không thể gạt được dẹ phì con mắt. Phải biết rằng sẻn hạ cụ cùng Robin nhưng là bị dẹ phỉ làm đệ tử đối đãi, lúc nào cũng đều quan tâm, vì vậy mặc dù không thể nói đối với sẻn hạ cụ cùng Robin thực lực rõ như lòng bàn tay, nhưng hiểu rõ cũng là 7-8 phần, không kém là bao nhiêu. Mà chính là bởi vì suy nghĩ đến sẻn hạ cụ cùng Robin thiên tài trình độ, thậm chí sẻn hạ cụ càng là ở lúc đó thì có chuẩn tướng ở trên, thiếu tướng trở xuống thực lực, vì vậy dẹ phỉ mới có thể mở một mặt lưới. Đối với sẻn hạ cụ cùng Robin tình huống mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, không có bắt được không thả. Ai sẻn hạ cụ ca ca thực sự là thật lợi hại. Robin biết sau khi tin tức này cũng là kinh hãi, nàng nhưng là biết cái này mấy bộ quyền pháp có thể tu luyện tới trình độ nào, bất quá nàng cũng không còn nghĩ quá nhiều, con là từ trong thâm tâm vì sẻn hạ cụ cảm thấy vui vẻ. Ân, kế tiếp chúng ta liền xin tốt nghiệp A. Tuy là Robin lúc này đã 14 tuổi, đã lớn lên thành một cái danh mỹ nữ, thế nhưng sẻn hạ cụ vẫn là thói quen xoa xoa Robin tóc. Robin cảm nhận được sẻn hạ cụ động tác, cũng không ghét, giống như là tiểu miêu một dạng ca ca, sắc mặt đỏ hồng có chút giật mình đối với sẻn hạ cụ nói ra, nhưng còn có 3 tháng liền muốn cuộc thi tốt nghiệp nữa à. Bất quá mặc dù đối với sẻn hạ cụ quyết định có chút nghi vấn, thế nhưng Robin cũng không có chất vấn ý tứ, tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng một, không là tâm lý đã bắt đầu tính toán trước giờ xin thi cụ thể sự nghi. Ta đã không muốn chờ. Tuy là chỉ có 3 tháng, thế nhưng ở nơi này sở hải quân học viện bên trong đã không có bất luận cái gì để cho ta lưu lại giá trị, 3 tháng này ta cũng không muốn liền nhảm chán như vậy quá xuống phía dưới. Sẻn hạ cụ bĩu môi, nói rằng, vậy được rồi, chúng ta đây cái này giống như dẹ phì lao sư đi xin A. Nhìn thấy sẻn hạ cụ chủ ý đã định, Robin đương nhiên sẽ không phản đối, nói liền lôi kéo sẻn hạ cụ giống như dẹ phì phòng làm việc đi tới. Bang bang, tiến đến. Theo vài tiếng đập cửa vang lên, bên trong phòng làm việc đang suy tư năm nay tốt nghiệp phương thức khảo hạch dẹ phỉ hướng về phía ngoài cửa nói rằng. Chương 410, đi ở. Nghe được dẹ phỉ thanh âm, sẻn hạ cụ lôi kéo Robin đi vào cái này gian bên trong phòng làm việc, liếc nhìn lại, liền thấy dẹ phỉ đang ngồi ở làm công trước bàn có chút mệt mỏi nhìn một ít văn kiện. Nhìn dẹ phỉ, nói thật, sẻn hạ cụ tâm tình cũng là có chút phức tạp. Ở ban đầu, dẹ phỉ thu sẻn hạ cụ cùng Robin vì học sinh. Ở sẻn hạ cụ mới vừa gia nhập Hải quân học viện không lâu sau liền đem Hải quân học viện 4 bộ luyện thể quyền pháp đều giao cho hắn, phải biết rằng cái này 4 bộ quyền pháp muốn toàn bộ đạt được có thể không phải một chuyện dễ dàng, nếu không, cái này 4 bộ quyền pháp đều tu luyện, thân thể con người bị mô, bắp thịt, gân thịt, xương cốt đều có thể được đúc luyện, miễn là bằng lòng nỗ lực, coi như là bình thường tư chất tối thiểu cũng có thể tu luyện tới cấp giáo thực lực, đâu còn có nhiều như vậy người yếu. Ngoại trừ bộ thứ nhất đúc luyện bắp thịt luyện thể quyền pháp là mỗi cái hải quân học viện học viên đều có thể tu luyện ở ngoài, còn dư lại 3 bộ đều muốn xem ngày sau biểu hiện, chỉ có tiềm lực cùng trung thành đều được tán thành mới có thể học tập một bộ, cứ thế mà suy ra. 12. Thường thường có thể tốt nghiệp học viên có thể học tập 3 bộ đều là trong thiên tài, đại bộ phận đều chỉ có thể học được 2 bộ mà thôi, còn như đệ nhị bộ cũng không có tư cách học tập, đều là độ trung thành phân đoạn có vấn đề. dù sao có thể đi vào hải quân học viện, tư chất đều là trong một vạn không có một, miễn là trung thành theo kịp, trên cơ bản tối thiểu cũng có thể học được hai bộ. Còn như cuối cùng một bộ, rèn cốt quyền pháp, cũng là con có trở thành quan tướng sau đó, mới có tư cách tiếp xúc, không phải thực lực đạt được quan tướng, mà là quân hàm đạt được quan tướng mới được. Mà đây cũng chỉ là có tư cách tiếp xúc mà thôi, kế tiếp còn muốn xem biểu hiện cùng lập được công hơn mới được, giống như là lục thức, ngoại trừ hải quân học viện học viên là trường hợp đặc biệt ở ngoài, chính quy hải quân tối thiểu cũng phải trở thành giáo quan mới có tư cách học tập. Cái này ngoại trừ vì bảo mật cùng phòng ngừa bí pháp tràn lan ở ngoài, cũng là hải quân nội bộ khích lệ bộ hạ tiến tới thủ đoạn, dù sao ở nơi này mạng người tiện như cỏ loạn thế, chỉ có thực lực mới, chỉ có, là tất cả mọi người khát vọng. Thế nhưng vật chân quý như thế, rẻ phí nhưng ở thấy được sẻn hạ cụ tiềm lực sau đó, cứ như vậy một tia ý thức cho sẻn hạ cụ, nói thật sẻn hạ cụ đối với rẻ phí cũng là cực kỳ cảm động. Bất quá ở 6 năm trước lần kia thực chiến diễn luyện bên trong, rẻ phí cam chịu thăm dò hắn lần kia, nhưng cũng để hắn lửa giận cao xí, đây là đối với hắn tôn nghiêm xâm chiếm, bất kỳ cái gì một cái cường giả cũng sẽ không tha thứ loại sự tình này, hơn nữa lúc ấy sẻn hạ cụ mới, chỉ có, gia nhập vào hải quân học viện không lâu sau. Còn không biết cái này bốn bộ luyện thể quyền pháp chân quý, vì vậy thậm chí đối với rẻ phỉ quan cảm giảm nhiều, thậm chí trong lòng đã có lại học tập xong về sau liền. Thả ra tất cả thực lực ở tổng bộ hải quân đại náo một phen, để những hải quân này biết mạo phạm một cái cường giả đại giới, bất kể là có lòng hay là vô tình. Bất quá ở phía sau trong mấy năm mặt, Sen Hạ Cụ cũng dần dần hiểu được rẻ phỉ trước đây thuận tay cho hắn bốn bộ quyền pháp chỗ chân quý. Hơn nữa mấy năm nay rẻ phỉ đối với hắn và Robin lúc tu luyện cẩn thận tỉ mỉ đầy đủ chỉ đạo. Sẻn hạ cụ cũng không phải một cái không biết cảm ơn người, trong lòng đối với rẻ phỉ vật ách tắc đã chậm rãi để xuống. Nhất là phía trước một đoạn thấy được quen thuộc tràng cảnh, đó là vài tên huấn luyện viên lợi dụng một chuyện nhỏ đối với một gã khác biểu hiện tương đối vượt trội học đệ tiến hành cùng phía trước sẻn hạ cụ gặp phải tính chất không sai biệt lắm thăm dò. Sẻn hạ cụ cũng hiểu, cái này không phải rẻ phỉ cố ý ghim hắn, mà là hải quân đối với thiên tư ưu dị lấy cần phải thủ đoạn. Kỳ thực loại sự tình này ở đại trong thế lực là rất thường gặp. Không thăm dò trải qua xác định lòng trung thành của ngươi, ai dám đối với ngươi ủy thác trọng trách, chính là ở hổ cả thế giới bên trong, loại sự tình này cũng cực kỳ thông thường. Chẳng qua là Sẻn Hạ Cụ không có đụng phải mà thôi, ban đầu hắn mặc dù là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc phân ra, thế nhưng có cá chậu chim lồng, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hoàn toàn không cần loại này thủ đoạn, mà sau đó hắn càng là trở thành Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cái này thiếu tộc trưởng vị hôn phu, mà cái thân phận này, Cố Nộ Hạ loại này thăm dò thủ đoạn dĩ nhiên là chưa dùng tới trên người hắn. Mà ở hắn nắm quyền sau đó, hắn cũng chỉ là phụ trách phương hướng lớn, cụ thể sự vụ đều là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cùng Nạ Dạ Xỉ cả cụ xử lý, loại sự tình này tự nhiên không cần hắn động thủ. Vì vậy loại sự tình này hắn tuy là cũng minh bạch, thế nhưng đến phiên trên người hắn là cũng là phá lệ khó có thể tiếp thu, huống chi hắn hiện tại tuy là biểu hiện ra chỉ là một nho nhỏ hải quân tân binh, thế nhưng trên thực tế lại là có thể uy áp cả cái thế giới cường giả. Càng là không thể chịu đựng được. Vì vậy Sẻn Hạ Cụ đối với rẻ phỉ mấy năm nay đối với chiếu cố của mình rất là nhờ ơn, nhưng là đối với hải quân cũng là ác cảm sinh nhiều, hơn nữa chính mình nhất định ly khai hải quân, vì vậy trong lòng đối với rẻ phỉ cái này trọn đời đều hiến cho hải quân lão nhân cảm xúc rất là 740 phức tạp, đối mặt hắn rất có chủng cảm giác chột dạ. Thế nhưng muốn cho Sẻn Hạ Cụ ở lại hải quân bên trong càng là không thể nào, nếu là không có thiên long nhân, không có thế giới chính phủ. Như vậy Sẻn Hạ Cụ coi như đối với hải quân lần kia thăm dò cảm thấy rất bất mãn, nói không chừng cũng thì nhịn, cùng lắm thì giống như là ở hổ cả thế giới lúc ở Cổ Nổ Hạ động tác giống nhau. Chậm rãi ở hải quân bên trong trầm ổn cước bộ, sau đó chậm rãi nuôi trồng căn cơ, tranh cử đại tướng, đến khi đại sự kiện sau đó, thậm chí có thể trước giờ gây ra đại sự kiện, sau đó leo lên hải quân nguyên soái vị trí, sau đó sẽ mượn hải quân khuôn mặt đại thế lực, quét sạch hải tặc, khai sáng một cái tên là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ thời đại mới. Thế nhưng Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ tồn tại thì ý nghĩa đây hết thảy đều là không có khả năng, coi như Sẻn Hạ Cụ ở hải quân quyền lực lại lớn, cũng đánh không lại thế giới chính phủ, mà muốn ở thế giới chính phủ bên trong làm chủ, không có Thiên Long Nhân huyết mạch lại là không có khả năng, ngay cả ngũ lao tinh quyền lợi cũng là đành phải với Thiên Long Nhân phía dưới. Mà liền trên cơ bản đoạn tuyệt Sẻn Hạ Cụ ở lại hải quân khả năng. Chương 411, xin tốt nghiệp. Là, vâng đúng, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin A. Làm sao lúc này tới rồi, là tu luyện thời điểm gặp phải vấn đề khó khăn gì sao? Nhìn thấy là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, Rẻ Phỉ ngừng động tác trong tay, cười đối với hai người bọn họ nói rằng. Dù sao ở Rẻ Phỉ trong ấn tượng vô luận là Sẻn Hạ Cụ cũng tốt, Robin cũng tốt, đều trên cơ bản xem như là tu luyện cùng nhân, không có việc gì thời điểm đều một mực tu hành, căn bản cũng không có thả lỏng thời điểm. Không phải, Dẹp Phí lao sư, cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này tới giáo dục, hai chúng ta là tới hướng ngài xin tốt nghiệp khảo hạch. Sen Hạ Củ không có mua bán cái gì cái nút, trực tiếp mở miệng nói. Hai người các ngươi đều quyết định sao? Sen Hạ Củ, Robin. Dẹp Phí sau khi nghe được hít sâu một hơi sau đó, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Sen Hạ Củ cùng Robin hai người. Sen Hạ Củ cùng Robin thực lực, xin tốt nghiệp là không vấn đề chút nào, nhưng là một ngày tốt nghiệp, là sẽ trở thành chính thức hải quân, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền là chân chính chấp hành nhiệm vụ, sẽ không lại chịu đến bất kỳ chiếu cố, coi như là lấy thực lực của hai người bọn họ cũng không phải phần trăm mấy gì an toàn bộ, gặp đến nguy cơ tử vong, cũng chỉ có thể tự đi đối mặt. Dĩ nhiên, ở che chở phía dưới, là vĩnh viễn không cách nào trở thành rong ruổi đại hải, một mình đảm đương một phía cường giả, Dẹ Phỉ cực kỳ tình tưởng điểm này, cho nên hắn sẽ không ngăn cản hai người bọn họ. Chẳng qua là trong chốc lát có chút không nỡ mà thôi. Quyết định. Ta cũng quyết định. Sen Hạ Củ cùng Robin nghiêm túc gật đầu, đồng thời hồi đáp. Sen Hạ Củ biết mình muốn học gì đó, đã đều học được, tiếp tục lưu lại Hải quân học viện, đã không có gì cần thiết. Mà đang muốn tiến bộ, liền không phải dựa vào Hải quân những truyền thừa khác có thể làm được, còn cần chính mình đi tự mình gặp lại cái này cái thế giới những thứ khác cường giả, học tập bọn họ đoán thể thủ đoạn, tập bách ra chi trường, sở trường của trăm nhà. Mới có thể tiến hơn một bước. Còn như Robin, thì là theo sát mà Sẻn Hạ Cụ bước chân, nếu Sẻn Hạ Cụ muốn tốt nghiệp, cái kia nàng tự nhiên cũng theo tuyển trạch tốt nghiệp. Dẹ Phi nhìn ánh mắt biểu tình không chần chờ chút nào Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, trong lòng vui mừng, thất lạc, không nỡ các loại tâm tình, không lời nào có thể diễn tả được, cuối cùng khẽ gật đầu, lấy thực lực của ngươi còn có thể ở trong học viện đợi 6 năm, cũng là khó khăn cho ngươi, chuyện này ta phê chuẩn. Nói xong, Dẹ Phi liền đứng lên. Hướng về phía Sẻn Hạ Củ hai người nói ra, trước giờ tốt nghiệp tiêu chuẩn nói vậy ngươi cũng là biết đến, vậy đi theo ta. Nói liền cất bước đi ra ngoài cửa. Mà Sẻn Hạ Củ cùng Robin nhìn nhau, cũng mau bước đuổi kịp. Hải quân học viện sau khi tốt nghiệp quân hàm, này đây tốt nghiệp khảo hạch thành tích làm tiêu chuẩn đánh giá, tuy là Sẻn Hạ Củ cùng Robin thực lực đi qua tốt nghiệp khảo hạch không vấn đề chút nào, nhưng cụ thể cấp bậc là thiếu tá, vẫn là trung tá, hay hoặc là trực tiếp trở thành thượng tá, còn phải xem tốt nghiệp khảo hạch thành tích. Nếu như là đi theo quy trình, ngoan ngoãn đến khi 3 tháng sau dựa theo trình tự bình thường tốt nghiệp, như vậy khảo hạch tự nhiên không có gì đáng nói, thế nhưng trước giờ thân thỉnh tốt nghiệp khảo hạch, độ khó lại cùng bình thường tốt nghiệp khảo hạch không thể đồng nhân thì thầm, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Thông qua giai đoạn thứ nhất mới có thể đi vào đi giai đoạn thứ 2, thông qua nữa giai đoạn thứ 2 mới có thể đi vào đi giai đoạn thứ 3, toàn bộ sau khi thông qua, tốt nghiệp khảo hạch mới tính hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất đơn giản nhất, liền là đơn thuần khảo sát thể năng, chất lượng tốc độ, lực lượng, lực công kích, lực phá hoại các loại, đây cũng là bình thường tốt nghiệp khảo hạch nội dung, bước này trên cơ bản là có thể chắc thí xuất hiện ở Hải quân học viện 6 năm thành quả tu luyện. Giai đoạn thứ 2 liền hoàn toàn khác biệt, cần theo Hải quân chính thức bộ đội rời bến truy kích và tiêu diệt hải tặc, thân thủ bắt hoặc là giết chết một gã tiền truy nã 100 triệu trở lên hải tặc, mới tính hoàn thành, mà đi qua cái này khảo hạch, trên cơ bản liền coi như qua ải, coi như đệ tam quan thành tích không tốt, cũng tối thiểu có thể kiêm cái thiếu tá cấp những sĩ quan khác. Dĩ nhiên, ải này cụ thể thành tích nhìn kỹ bắt trong quá trình biểu hiện tới phán định, nếu như biểu hiện cực kém hoặc là ý dựa vào vận khí các loại quá quan, nhất định không đồng ý đi qua, muốn lừa dối qua cửa là không có khả năng, chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực mới được. Đồng thời, nếu là tốt nghiệp khảo hạch, như vậy tự nhiên hết thảy đều cùng chính thức hải quân tương đồng, tuy là đồng hành sẽ có chính thức tổng bộ hải quân thượng tá thậm chí còn thiếu tướng. Nhưng những người này có thể không phải Dẹ Phi, không nói đến gặp phải nguy cơ sinh tử có thể hay không cứu người, coi như cứu người, cũng không nhất định cứu xuống tới. Ở cửa ải này có 1/3 tự cho mình là quá cao, phán đoán không phải tình tưởng thực lực bản thân người đều tài liêu té ngã, thậm chí có cực kỳ cá biệt trực tiếp chết ở hải tặc trong tay. Đây là tàn khốc, nhưng thân thỉnh tốt nghiệp khảo hạch, muốn trở thành chính thức hải quân binh giáo, nhất định phải đối diện với mấy cái này, từ hải quân học viện bên trong đi ra là tinh nhuệ hải quân, mà không phải cần che chở chim non. Cái này cùng phía trước thực chiến diễn luyện bất đồng, thực chiến diễn luyện thời điểm thân phận là học viên, tự nhiên sẽ có cao thủ che chở, phòng ngừa chết non, thế nhưng như là đã có tự tin thoát ly học viện, chân chính trở thành một danh hải quân, vậy sẽ phải có áp lên tánh mạng giác ngộ. Cuối cùng, giai đoạn thứ 3 khảo hạch, ngược lại thì một lần nữa về tới một cái khởi điểm. Đó chính là đối chiến. Không phải hạn chế chiến đấu số lần, không phải hạn chế số trận chiến đấu, đều xem thực lực. Trận đầu từ thiếu tá bắt đầu, nếu như thắng, trận thứ 2 chính là trung tá, sau đó trận thứ 3 thượng tá, cứ thế mà suy ra, bên trên không phải ngừng phát triển Vương Lý Triệu. nếu quả như thật có thực lực vẫn thắng được đi, cuối cùng thậm chí sẽ cùng đại tướng cùng sân khấu thi đấu thể thao, nếu như còn có thể thắng, thậm chí nguyên soái hạ chẳng cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết nói như vậy mà thôi, trên thực tế trước giờ xin tốt nghiệp trên cơ bản đại bộ phận đều thắng trung tá cái kia một hồi, sau đó thua ở thượng tá trong tay, coi như ngẫu nhiên có chút dị bẩm thiên phú, tối đa cũng đánh liền đến thiếu tướng cái kia nhất cấp bậc mà thôi, mà chủng khảo hạch điều kiện tốt nhất ghi lại vẫn duy trì chính là kỳ dị, ạ kẻ đủ, ạ kỳ dị ba vị, nhưng là bọn họ dựa vào tự nhiên hệ trái ác quỷ lực lượng cũng chỉ là đánh tới trung tướng cái kia nhất cấp bậc mà thôi, cuối cùng cũng không còn đánh thắng trung tướng. Trên thực tế, có thể đi qua giai đoạn thứ 2 khảo hạch trước giờ tốt nghiệp khảo hạch coi như thông qua, giai đoạn thứ 3 khảo hạch chỉ là để phán đoán tiềm lực của ngươi, cùng với cuối cùng có thể có được quân hàm mà thôi. Chương 412, phép đo lực. Ở Hải quân học viện trong khoảng thời gian này, tuy là Sẻn Hạ Cụ một mực tu hành, nhưng đối với trước giờ tốt nghiệp khảo hạch quy tắc, hắn vẫn có hiểu biết, cái này ba cái giai đoạn khảo hạch hắn cũng thập phân tin tưởng. Ở Sẻn Hạ Cụ xem ra, giai đoạn thứ nhất thân thể tố chất tổng hợp lại chắc thí, thiết định mục đích, chính là muốn xem thân thỉnh giả thành quả tu luyện, đây là nhất cơ bản, dù sao Hải quân học viện dùng tốt nhất thầy giáo, tốt nhất tu luyện khí tài, cùng với đại lượng cao năng lượng thịt để ăn cùng dược liệu tới bồi dưỡng người, tự nhiên là hy vọng chứng kiến kết quả, vì vậy đây là trụ cột nhất khảo hạch, bất kể là không phải trước giờ tốt nghiệp, đều phải qua cái này một lần. Mà giai đoạn thứ hai mới tính là chân chính tốt nghiệp khảo hạch, chỉ có tại chính thức sinh tử trong chém giết mới có thể đoán được ngươi người này là không phải là một chiến sĩ hợp cách, trên cơ bản có thể đi qua đệ nhất quan, cho phép tiến hành đệ nhị quan khảo hạch người, ngạnh thực lực cùng tiền thưởng hơn 100 triệu hải tặc là không sai biệt lắm, thậm chí còn hơn một chút, nếu không. Hải quân học viện cũng sẽ không cho phép những thứ này thân thỉnh giả đi không không chịu chết, vì vậy cửa này khảo hạch chủ yếu là tâm linh cùng ý chí. Mà giai đoạn thứ 3 chính là để phán đoán thân thỉnh giả tiềm lực, cửa này cũng là quyết định chịu hay không chịu hải quân cao tầng nhìn chúng, sẽ có hay không có tài nguyên nghiêng. Nếu như ở hải này biểu hiện tốt, sau khi tốt nghiệp tự nhiên sẽ bị tinh tâm an đứng hàng, các loại nhiệm vụ đều sẽ trải qua tỉ mỉ chọn 950, đã có thể được đầy đủ đúc luyện, nhưng là vừa sẽ không thực sự gặp phải tuyệt cảnh. Hơn nữa thủ hạ chính là quân hạm cùng binh sĩ cùng với tá quan cũng sẽ là tinh nhuệ, thế nhưng phản chi, nếu như biểu hiện không phải được để ý, vậy ha ha, cũng sẽ không có người đặc biệt nhằm vào ngươi. Thế nhưng sau này chỉ sợ cũng phải dựa vào chính ngươi nỗ lực. Hải quân học viện trong khắp ngóc ngách. Nơi này là một chỗ tiểu hình sân rộng, ở quảng trường này bên trên, lúc này trưng bày đủ loại đạo cụ khí tài, ước chừng hơn 10 tên phổ thông hải quân, đang ở đối với một phần trong đó tiến hành chỉnh lý. Đây cũng là bởi vì vừa lúc sắp tốt nghiệp khảo hạch duyên cớ, vì vậy hiện tại đã bắt đầu chỉnh lý điều chỉnh thử chắc thí khí tài, nếu không. Sen Hạ Củ cùng Robin coi như muốn xin trước giờ tốt nghiệp, cũng sẽ không giống như bây giờ lập tức có thể tiến hành, hơn phân nửa còn phải chờ mấy ngày qua điều chỉnh khí tài. Mà ngoại trừ phổ thông hải quân ở ngoài, nơi đây còn có 3 gã trong học viện huấn luyện viên, một gã tổng bộ hải quân trung tướng, Sen Hạ Cụ nhận được tên này trung tướng, hắn là Rẹ Phỉ phó thủ, giúp đỡ Rẹ Phỉ quản lý cái này sở hải quân học viện. Rất nhanh Sen Hạ Cụ cùng Robin liền theo Rẹ Phỉ đi tới một tên kỳ quái bên cạnh khí cụ bên. Cái này là giờ vệ gã phủ bác sĩ phát minh một cái phép đo lực khí. Đợi lát nữa các ngươi dùng sức đánh đập phép đo lực khí trung ương ra trên nệm là được, đến lúc đó cái này cái máy sẽ chắc thi ra lực lượng của các ngươi cao thấp. Rẹ Phỉ chỉ vào cái này tên kỳ quái máy móc đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin giải thích. Rẹ Phỉ đại tướng, ngươi đã đến rồi. Chứng kiến Rẹ Phỉ tới rồi, trong sân rộng vị trung tướng kia đối với Rẹ Phỉ chào hỏi. Ân, đây là Hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, hai người bọn họ hôm nay hướng ta thân thỉnh trước giờ tốt nghiệp, ta mang hai người bọn họ tới khảo hạch. Rẹ Phỉ nghe được câu hỏi phía sau, hướng về phía cái này trung tướng thuận miệng giải thích. Thì ra là thế, cái này sẽ là của ngươi hai vị kia học trò bảo bối a, rốt cuộc cam lòng cho trước giờ tốt nghiệp. Vị này trung tướng hiển nhiên cũng là biết Sẻn Hạ Cụ cùng Robin là Rẹ Phỉ đệ tử cái thân phận này, cũng biết quá bọn họ một ít tình huống tu luyện, biết hai người bọn họ đã sớm đánh tới tốt nghiệp tiêu chuẩn, vì vậy hướng về phía Rẹ Phỉ nói đùa. Bọn họ không đề cập tới tốt nghiệp sự tình, ta còn có thể cưỡng bức hay sao? Bất quá ở Hải quân học viện bên trong học thêm chút đồ đạc vẫn có chỗ tốt. Rẹ Phỉ đồng dạng cười đáp lại nói. Đúng à, có vài người chính là thấy không rõ đạo lý trong đó, thực lực vừa đến liền không dằn nổi xin tốt nghiệp, nhưng không biết các loại, chờ, bọn họ ly khai học viện về sau liền sẽ phát hiện, trở thành chính thức Hải quân sau đó nơi nào còn có giống như trong học viện tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Nghe được Rẹ Phỉ nói như vậy, cái này trung tướng cũng có chút cảm thán. Trên thực tế không đơn thuần là vị này trung tướng. hết thảy hải quân cao tầng trên cơ bản đều là không cổ vũ quá sớm trước giờ tốt nghiệp, đặc biệt loại thực lực đó mới vừa đạt tiêu chuẩn liền thân thỉnh cái loại này. Dù sao hải quân lớn như vậy tổ chức chắc chắn sẽ không bê cờ giờ hờ thiếu ngươi một cái chiến lực, nếu đem ngươi đưa vào hải quân học viện đào tạo sâu, nhất định là hy vọng bồi dưỡng được một ít cao dài chiến lực, bọn họ là tuyệt đối không ngại ngươi ở lâu mấy năm, đánh kế tiếp càng cơ sở vững chắc. Tương phản, loại thực lực đó một đạt tiêu chuẩn, liền vội vã tốt nghiệp, ngược lại không thích. Loại này chỉ có thể coi là được với tinh nhuệ chiến lực hải quân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hoàn toàn không thiếu ngươi một cái. Hơn nữa tình hình như thế còn có thể hao tổn tiềm lực, quả thực lãng phí hải quân học viện bồi dưỡng tiêu hao tài nguyên. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật là tuyệt thế thiên tài, giống như là kỳ dị, ạ kẻ đủ, ạ kỳ gì cái loại này, cái kia dĩ nhiên là cái gì cũng không dùng để ý. Được rồi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, người nào tới trước? Lại cùng Dẹ Phỉ nói đùa hai câu, vị này trung tướng liền hướng về phía Sẻn Hạ Củ cùng Robin vừa cười vừa nói. Ta tới trước đi. Sẻn Hạ Củ cùng Robin liếc nhau một cái, bỏ vào Sẻn Hạ Củ ám thị Robin đi lên trước một bước hồi đáp. Tốt lắm, hướng về phía ở giữa gia quyền, bắt đầu đi. Nghe được Robin trả lời, vị này trung tướng cũng không nói gì, mà là ý bảo Robin có thể bắt đầu rồi. Frank. Robin nghe thế vị trung tướng ý bảo, đi tới cái kia máy móc phía trước, dùng sức một quyền phát huy ra, nặng nề đánh vào trên dụng cụ. Máy móc trong nháy mắt lóe lên mấy đạo sáng quang, cuối cùng xuất hiện một ít chữ số. Ưu tú. Vị này trung tướng gật đầu, đem chữ số ghi xuống, sau đó hướng về phía Robin nói ra, không sai, lực đạo đã đánh tới trung tá tiêu chuẩn, có muốn hay không thử lại hai lần, mỗi người đều có ba lần cơ hội, lấy giá trị cao nhất. Không cần, đây chính là ta chân thực thành tích, thử lại cũng sẽ không có bao nhiêu đề cao. Nghe được trung tướng văn hóa, Robin lắc đầu, không tính thử nữa, lần này nàng cũng không có phát huy thất thường, coi như thử lại hai lần, vượt xa người thường phát huy, thành tích tối đa cũng sẽ thấy tốt một chút đã, không có khả năng đạt được thượng tá tiêu chuẩn. Tốt lắm, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Nhìn thấy Robin không ở nếm thử, vị này trung tướng cũng không còn đáng khuyên, mà là quay đầu hướng Sẻn Hạ Củ nói rằng. Đã biết. Sẻn Hạ Củ cũng không chần chờ, đi thẳng tới máy phía trước, thế nhưng cũng không có đánh lên đi, mà là đối Rẻ Phỉ cùng cái này trung tướng nói ra, đánh hư không sao chứ. Sẻn Hạ Củ tuy là đối với lực lượng của chính mình thu phóng như thường, thế nhưng vẫn không có khảo nghiệm qua, vì vậy lần này Sẻn Hạ Củ cũng muốn toàn lực phóng thích, xem lực lượng của chính mình có thể đạt đến tới trình độ nào. Không cần gấp gáp, ngươi sử xuất toàn lực chính là. Nghe được Sẻn Hạ Củ hỏi, bất kể là Rẻ Phỉ vẫn là cái này trung tướng, đều có chút thấy buồn cười cảm giác. Phải biết rằng cái này phép đo lực khí nhưng là kim loại hiếm chế tạo, năng lượng cao nhất thừa nhận trung tướng công kích, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Sẻn Hạ Củ cái này hải quân học viện còn không có tốt nghiệp tiểu quỷ lực số lượng có thể đạt được trình độ này. Chương 413, siêu việt cực hạn. Tuy là nghe được Rẻ Phỉ cùng tên này trung tướng đều nói như vậy, thế nhưng Sẻn Hạ Củ vẫn còn có chút hồ nghi hỏi, thật không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Phá hủy tính cho ta. Vị này trung tướng ha ha cười nói. Được rồi. Sẻn Hạ Củ nhìn thấy hai người lại tam bảo kiểm chứng, cũng sẽ không quấn quýt cái này chút. Nhân viên kỹ thuật điều chỉnh tốt thiết bị phía sau nói, có thể bắt đầu rồi. Ở Rẻ Phỉ cùng Robin ánh mắt mong chờ dưới, Sẻn Hạ Củ hít vào một hơi, để khí huyết cùng kinh lực cân bằng ngưng tụ, bắp thịt cả người bắt đầu căng căng thẳng, trên cánh tay cũng bắt đầu hiện ra màu xanh đen đại gân tới. Sau đó, hắn chân dùng sức, chợt bên trong để hai chân. Bịch. Một tiếng trầm đục, tại chỗ những cái này hải quân sĩ binh đầu đột nhiên một ngất, phát hiện dưới chân dường như có chút lay động giống nhau, đột nhiên có loại chân đứng không vững cảm giác. Vâng. Vừa lúc đó, một tiếng to lớn tiếp đập vang lên, cũng là Sẻn Hạ Củ dưới chân lực đạo đã trải qua yêu bối truyền đến trên cánh tay, mượn nguồn sức mạnh này, Sẻn Hạ Củ một quyền nặng nề đánh vào trước mắt phép đo lực khí bên trên. Sẻn Hạ Củ toàn lực ứng phó một quyền, trực tiếp đánh ra không khí âm bạo, đánh vào cái kia trên khí cụ trong nháy mắt, để cái kia trên khí cụ số liệu trong nháy mắt bạo tạc, điện hỉ bạ nạ không ngừng bùng lên. Sau đó hoanh một tiếng, biểu hiện số liệu cái kia lan trực tiếp muốn nổ tung lên. Mùi khét ở trên quảng trường phiêu tán. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Sẻn Hạ Củ thì nhìn trước mắt vỡ tan bốc khói đen kim loại máy móc, vô tội ngẩng đầu nói, dường như phá hủy. Không phải dường như, là thật. Hơn nữa rất hư triệt để. Mọi người ở đây đều miệng nửa há, con mắt trợn tròn, giống như là thấy được ngoại tinh nhân hàng lâm. Đây chính là 6 năm mài một kiếm phía sau bạo phát.